Sở Đông một mực đang nhìn Từ Lương, hắn muốn từ trên người Từ Lương tìm ra không đúng nhi sự tình, nhưng cái này Từ Lương vô luận là cái gì hành vi, đều cùng người sống không có bất kỳ khác nhau. Nhưng khả dĩ khẳng định chính là, những người này Từ Lương giữ lấy. Từ Lương nhất định sẽ chán ghét ngoại nhân đến đoạt bát cơm, nhưng tuyệt đối không đến mức vùng lớn như vậy dối, bởi vì này rất dễ dàng bị vạch trần, vu quyền báo cáo, có người xuống kiểm tra đối chiếu sự thật, đến lúc đó hết thảy chân tướng đều đi ra. Kết quả vừa ra, vu quyền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa là tội lớn, còn phải liên lụy người nhà. Vấn đề vu quyền không có thương hại ý của bọn hắn, chỉ là lại để cho bọn hắn đợi. Ngươi nói thượng quan, được bao lâu đến? Nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 7 ngày. Sở Đông nhẹ gật đầu, nói cách khác cái này 3 ngày tiểu là mấu chốt thời kỳ rồi, nửa đêm du đã nhân số chính đang không ngừng gia tăng, bọn hắn từ loại nào trình độ đi lên nói đã bị khống chế. Theo bắt đầu mấy người, đến bây giờ hơn ngàn người, số này lượng tại gấp bội thức gia tăng, 3 ngày thời gian, có lẽ có thể làm cho toàn bộ Lâm danh phủ mọi người tiến vào loại này bị khống chế trạng thái. Cái này Từ Lương tại dùng tự sát phương thức, kéo dài thời gian. Nói cách khác ngài muốn để cho chúng ta với các ngươi rút quân về doanh, đem chúng ta nhốt vào thượng cấp quan viên đến. Cái kia thứ cho ta không thể toàn mệnh. Sở Đông đem bội kiếm đưa trả lại cho Dương Dĩ Tỉnh, thái độ đã rất rõ ràng rồi, muốn chống cự. Vu Quyền đã ở trong trước, hắn hiện tại làm một chuyện hoàn toàn chính xác tính toán vượt quyền, nhưng Từ Lương với tư cách phủ nha thuật sĩ, đến cùng hắn cầu viện, nếu như hắn ngồi yên không lý đến, cuối cùng xảy ra chuyện, vậy rất đúng mất đầu tội. Cho nên hắn muốn hai bên đều không đắc tội, đem Sở Đông mấy người đóng lại mấy ngày có thể thấy rõ ràng. Hiện ở loại tình huống này, hắn chỉ có thể dùng sức mạnh, dù sao Từ Lương nói thế nhưng mà đủ để cho toàn bộ Lâm danh phủ đều hóa vì nhân gian địa ngục nguy hiểm. Vu Quyền từ phía sau lưng rút ra bản thân rộng lưng dao bầu đâm tại phiến đá trên đường, một tiếng giòn vang, phiến đá đều bị ném ra khe hở, thoạt nhìn cái thanh này dao bầu thật sự rất nặng. Tại hạ Vu Quyền, quan bái dược huy giáo úy, đắc tội. Bắt người, bắt sống. Dương Dĩ Tình đem làm ngăn tại Sở Đông trước mặt cùng Vu Quyền. Nàng trọn vẹn so nam nhân này cao một cái đại giai vị, hai người giao thủ hoàn toàn tiểu là nghiền áp, Vu Quyền bị đạp hoài nghi nhân sinh, chỉ là hai chân hắn đã bị đạp lật ra. Nhưng Vu Quyền người đông thế mạnh, Dương Dĩ Tình còn không dám ly khai Sở Đông bên người. Sở Đông buổi sáng đi ra còn không có mang cung, thật sự là trong phủ lưng có một cây cung quá đáng chú ý. Ngay tại hai bên người rằng co thời điểm, một cái mang theo mũ rộng vành hắc y nhân theo trong đám người chui ra, trực tiếp chạy Dương Dĩ Tình vào tới. Từ Lương tại vòng vây bên ngoài la lớn, "Tại tướng quân, đây là ta mời đến giúp đỡ, ngươi trước tiên đem tiểu tử kia bắt lấy, tiểu đã xong." Mang theo mũ rộng vành hắc y nhân không phải người khác, tiểu là tối hôm qua chạy trốn hắc sẹo, Hoàng Đức đã từng nói qua người này tối thiểu võ giả nhất phẩm, Dương Dĩ Tình bị hắn ngăn chặn căn bản không cách nào cởi ra thân. Vu Quyền chứng kiến cơ hội tiểu hướng Sở Đông đi nhanh tới. Khai mở toàn bộ tự động, khả dĩ tổn thương, nhưng đừng làm cho chết người đi được. Hiểu rõ, toàn bộ tự động hình thức đã mở khai. Toàn cảnh mô hình xây dựng ở bên trong, vận động mô hình thành lập ở bên trong, chiến đấu thói quen ghi chép chung. Vu Quyền cũng không muốn đả thương người duỗi ra bàn tay to của mình hướng Sở Đông chào đi qua, Dương Dĩ Tỉnh chứng kiến cái này nóng nảy, muốn thoát thân đi giúp Sở Đông, nhưng lại bị hắc sẹo gắt gao cuốn lấy. Sở Đông không tiến phản lui, một quyền đánh vào Vu Quyền cánh tay phải nách chỗ, chỗ đó có một căn chập chạng gân. Vu Quyền tay phải thoát lực cái kia dao bầu rời tay mà rơi. Sở Đông thuận thế tiếp được vũ khí, lại không muốn đao này thật sự nặng lợi hại, đơn thủ căn bản sách bất động. "Tiểu tử, ta đao này trọn vẹn 70 cân, ngươi cái này tiểu thân thể, đùa nghịch không đứng dậy. Đừng làm bị thương chính mình." Sở Đông nhìn chung quanh một vòng, một điểm dáng vẻ khẩn trương đều không có. "Vậy cũng chưa hẳn." Chương 56, đùa nghịch đại đao. Chỉ thấy Sở Đông một cước đá vào dao bầu trên sống đao, sau đó thuận thế đem dao bầu kháng tại trên vai, khiêng đao hướng Vu Quyền xông tới, Vu Quyền rất khinh thường, tuy nhiên đạp đao tư thế rất tuấn tú. Nhưng tiểu cái này một bức không có luyện võ qua bộ dạng, lấy cái gì cùng hắn đánh. Vu Quyền triệt thoái phía sau một bước, muốn đợi Sở Đông chính mình đứng không vững, hắn lại tránh đi. Có thể Sở Đông vọt tới trước cước bộ đột nhiên một cái gấp ngừng, đồng thời đem đại khảm đao thuận thế vung ra, dựa vào cực lớn quán tính, 70 cân đại khảm đao trùng trùng điệp điệp đập vào Vu Quyền huyệt thái dương thượng. Tại coi như là võ phu nhị phẩm, cũng bất trụ 70 cân vật nặng lên đầu. Vu Quyền một chóng mặt, trung quanh nơi này binh sĩ liền như ong vỡ tổ vọt lên, Sở Đông trong đám người tránh trái tránh phải, thành thạo, không ngừng dùng chân mượn lực, đem dao bầu đá lên. Sau đó mượn nhờ quán tính, nện phi mấy người. Binh sĩ đều là có phối hợp, trực tiếp chung quanh cùng một chỗ hướng Sở Đông đánh tới, Sở Đông lại là một cước đá lên cự kiếm, sau đó không người xoay người, về sau lưng bị trục, lại để cho cự đao tại phía sau lưng thượng xoáy dạo qua một vòng, đám đông bước lui, không có một người còn dám tiếp tục tiến lên. Dù sao tiểu cái kia xoay tròn tốc độ, ai đi lên, chỉ có thể là một đao trực tiếp chạm tiến thân thể. Bọn hắn theo chưa thấy qua có người có thể đem Vu Quyền dao bầu chơi ra loại cảm giác này, tiểu là rõ ràng sách bất động, nhưng lại đùa nghịch vô cùng hoa, rất thành thục. Người này thậm chí liền bình thường bổ chém đều làm không được, nhưng lại có thể dùng cây đao này đem bọn họ bước nửa bước khó tiến. Tất cả mọi người trong đầu đồng thời nhớ lại một cái từ thần hồ kỳ kỹ. Những này đầu to binh tổng cộng có 46 cái, hiện tại đã bị Sở Đông nện lật ra 7 cái, những người còn lại còn không có sở qua Sở Đông góc áo. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là những người này bắt đầu sợ hãi, Sở Đông trái trùng phải đụng không ngừng mượn nhờ quán tính đem dao bầu cho vung mà bắt đầu, hơn nữa mỗi lần luôn có thể tinh chuẩn tránh đi lưỡi đao, cái này căn bản là đang đùa bỡn bọn hắn. Từ Lương tại phía sau nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt rất lạnh, hắn không nghĩ tới cái này Sở Đông vậy mà có thể đánh như vậy, vì đối phó Dương Dĩ Tình, hắn đã chuẩn bị ở sau, cái phải bắt được Sở Đông, Dương Dĩ Tình chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Bại tiểu thua ở hắn đánh giá thấp Sở Đông, nhưng hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi, cho nên Từ Lương đã bắt đầu chuẩn bị, hắn lấy ra một tờ màu đỏ phù chú, trong miệng nói lẩm bẩm, tiêu cùng Hoàng Đức lúc trước niệm chú kích phát phù chú thời điểm giống như lúc, sắp gặp không biết phù chú công kích, đề nghị sử dụng Bạo Dương phù phòng ngự. Trí não sẽ tạm thời bức lui binh sĩ, thỉnh chuẩn bị tiếp quản thân thể. Trí não thời khắc đều đang giám thị lấy chung quanh, cái này Từ Lương dị thường động tác tự nhiên là nhìn thấy, cái lúc này cần phù, còn đối với Sở Đông nói lẩm bẩm, cái kia chỉ có thể là cái này phù hội đối với Sở Đông có hiệu lực. Nhưng trí não căn bản không biết cái kia phù chú, chỉ có thể nếm thử Bạo Dương phù, bởi vì Bạo Dương phù là trụ cấp nhất, mà lại nhất dầu cao vạn kim phù chú, nó đối với toàn bộ hết gì đó tựa hồ cũng hữu hiệu, nhưng tựa hồ cũng chênh lệch chút ý tứ. Nó tựu là đem dương khí kiếp nổ mà thôi, không có đặc biệt gì hiệu quả. Từ Lương niệm hơn 10 câu chú ngữ, rốt cục kích hoạt lên phù chú, trực tiếp đối với Sở Đông vùng tới, mà trí não cũng lập tức là lưng xoáy đại kiếm bức lui mọi người. Sở Đông vứt bỏ đại kiếm, hai tay lăng không vẽ bừa, lưỡng bút học cấp tốc, cảm xúc đã bị trí não dẫn đạo đến mức tận cùng cộng minh trạng thái, cho dù là tại đây mặt trời phía dưới, trong hư không hai đạo Bạo Dương phù y nguyên mắt thường có thể thấy được. Hai đạo Bạo Dương phù cùng ngăn tại Sở Đông trước người, cùng Từ Lương quăng ra hồng phù sinh ra cực lớn bạo tạc nổ tung, cũng không phải là vật chất bạo tạc nổ tung, mà là năng lượng phong bạo. Một hồi cuồng phong nổ bùng, lại để cho mọi người mở mắt không ra. Ban ngày ban mặt dám dùng quỷ phù, ngươi tởm giờ muốn chết. Hoàng Đức theo góc đường đột nhiên xông ra, sau khi mắng một tiếng tụ vọt tới Từ Lương sau lưng, hắn dùng phải tay đè chặt sau hót của hắn môi trực tiếp đập vào trên mặt đất, lần này sợ là mặt đều cho đập bình. Tại Hoàng Đức về sau còn có Ngô Dụng, trong tay hắn cầm một cái rất tiểu nhân giấy chắt người, chỉ có tay cỡ bàn tay, cái kia giấy chắt trên thân người còn rất có nghề màu đen y phục, cái kia tài liệu tựa hồ là ngày hôm qua kéo xuống đến hắt xẹo tay áo. Ngô Dụng theo góc đường chậm rãi đi tới, cầm trong tay lấy một cây châm, trong miệng lẩm bẩm lấy, giấy nghệ chắc hồn, phong tâm. Cái kia căn ngân châm đâm vào giấy chắt người ngực, sau đó chỉ thấy cùng Dương Dĩ Tình dây dưa chính là cái người kia đột nhiên che ngực, Dương Dĩ Tình tìm được cơ hội, một cước đem hắn đạp trở mình, sau đó rút ra bội kiếm đâm thủng hắn bàn chân, đưa hắn đâm vào trên mặt đất. Dương Dĩ Tình thanh kiếm kia, tựa hồ tiểu là cái bài trí, toàn thân của nàng công phu đều tại trên ủi. Cái này những cái kia đầu to binh thế nhưng mà không dám động rồi, loại này thần tiên đánh nhau, cũng không phải là bọn hắn loại này người bình thường dám náo, đối phó mấy cái giặc cỏ, cho dù là cao bản thân mấy giai võ giả bọn hắn dám liều. Có thể thuật sĩ thứ này, rất quỷ dị a, động một chút lại người chết. Hai người các ngươi, sẽ không một mực tại nhìn lén a. Hoàng Đức sao có thể thừa nhận, vẻ mặt quật cường, ta chỉ là theo Ngô lão đệ đi ra đi tản bộ, thấy các ngươi bị khi phụ sỉ nhục rồi, cho nên ra cái tay mà thôi. Tản bộ theo thành bắt chạy tới Nam Thành. Cái này đánh nhau thời điểm có rất nhiều người vây xem, nhưng hai người tuyệt đối là không có ngoi đầu lên, bằng không thì khẳng định bị trí não nhìn thấy, hơn phân nửa là hai người này sớm đã nhìn thấy, cảm giác đắc vấn đề không lớn sẽ không ra tay. Sở Đông đánh người buồn sự bọn họ là bài kiến, cảm thấy không ra tay vấn đề cũng không lớn, hơn nữa Hoàng Đức còn nghĩ đến lại để cho Sở Đông bị đánh dừng lại, thụ bị thương, cũng có trợ giúp đánh thân thể rất nhanh cường hóa. Ai có thể nghĩ vậy tiểu tử có thể đem lớn như vậy giao bầu cũng chơi ra hoa đến. Sở Đông chạy đến Ngô Dụng bên người, vẻ mặt thiện ý mỉm cười, lão gia tử, lột da thấu thọ sao? Không có áp lực giúp ta đem người kia cũng lột ra. Sở Đông lời này không có hạ giọng, tăng thêm hắn bản thân tiểu hiện trường tiêu điểm, cái kia giao bầu vùng, có thể so sánh Dương Dĩ Tỉnh có đáng xem nhiều hơn. Kết quả lời này vừa ra, không ít đều bị dọa ngộng, xem náo nhiệt người bình thường nhanh chóng ly khai, căn bản không dám ở lâu. Mà ngay cả Trần Chất đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh, người này như thế nào còn là một khẩu Phật tâm xà. Ngô Dụng vỗ Sở Đông đầu một chút. "Tiểu tử ngươi, tiểu trông mong ta chết sớm một chút đúng không? Khả năng không thấu thọ sao? Ngươi đều không vấn đề người ta có nguyện ý hay không nói, ngươi tiểu để cho ta lột ra. Tiểu tử ngươi còn có phải là người hay không? Có thể ta là sợ những người khác muốn tự sát ta, cái kia còn không bằng cho ngài nhiều ra ngẫu chơi đùa là không? Người này võ giả nhất phẩm, cho ngươi đem làm ra ngẫu, tuyệt đối mạnh không hợp thói thường." Cái kia hắc sẹo giờ mới hiểu được tới, người này dĩ nhiên là tại nói mình, hắn còn không có làm gì đó, liền chuẩn bị cho mình lột ra hả? "Huynh đệ, ngươi hỏi một chút ta, ta nguyện ý nói a." Sở Đông sắc mặt một suy sụp. "Thật sự là không thú vị, đem hắn mang vào đến hỏi a." Đây chỉ là một điểm chiến thuật tâm lý, Sở Đông không phải muốn thật sự lột ra, hắn chỉ là muốn nói cho cái kia hắc sẹo, tự sát không có ý nghĩa, chết còn có thể trở thành khôi lỗi bị trả tấn. Hiệu quả như vậy, có thể so sánh dùng khôi lỗi đi uy hiếp hắn tới tốt lắm dùng. Dương Dĩ Tình cùng Ngô Dụng đi thẩm cái kia nhất phẩm võ giả, Sở Đông đem Hoàng Đức cho ngăn lại, hắn tiến đến Hoàng Đức bên hai, dùng rất thấp thanh âm hỏi, "Sư phụ, ngươi nhìn xem người này hắn có hay không cái đó không đúng vậy? Ta cảm giác hắn là cái người chết." Hoàng Đức chau mày, hắn vừa rồi nhưng mà cái gì cảm giác khác thường đều không có. Huống hồ hiện tại thế nhưng mà giữa trưa, cái gì âm vật dám ở thời điểm này đi ra? Hoàng Đức nằm dạp trên mặt đất đem Từ Lương cho trở mình đi qua, cái này người chung quanh nhao nhao thét lên lui về phía sau, bởi vì Từ Lương mặt bị nện không có, tựa là mặt chưa ý tứ, trên mặt hắn thịt đều rất xuống, lộ ra ung tùm mạch cốt. "Không có khả năng, ta vô dụng khí lực lớn như vậy." Chương 57, đã sinh thung. Sở Đông méo méo Từ Lương thi thể, phát hiện cơ thể của hắn cũng sớm đã mục nát rồi, phi thường nồng rộng, nhưng không có phát sinh cự nhân xem hiện tượng, càng không có dư thừa chất lỏng chảy ra. Loại tình huống này phi thường hiếm thấy, thi thể bình thường hư thối là hội bành trướng, nhưng lại sẽ có thi nước chảy ra, trừ phi vì sao làm cái gì xử lý. Ví dụ như đem thi thể đưa nhập hấp thủy tính rất mạnh trong tài liệu, như vậy thi thể hội chậm chạp hong gió, hiện tại Từ Lương thoạt nhìn giống như là hong gió đến một nửa, bị người bạo lực công kích, làn da cùng cơ bắp mất. Đã sớm chết rồi, nhưng nhìn không ra tử vong thời gian. Sở Đông hai ngón tay tại trước mắt nhẹ nhàng lướt qua, quỷ nhãn mở lại, tiêu chứng kiến Từ Lương trên thi thể tản ra nồng đậm quỷ khí, mà phủ nha môn trước cái kia khối tản ra quỷ khí mặt đất đã khôi phục bình thường. Sở Đông lại cầm lên cái thanh kia dao bầu đến trên mặt đất gõ, quả nhiên trí não cho hắn kết quả là, hiện tại dưới mặt đất không có vật gì. Sở Đông có chút da đầu run lên, cái này ôn hòa ánh mặt trời chút nào không có cách nào cho hắn cảm giác an toàn. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này Lâm Danh phủ đã sớm ở vào quỷ bên trong, chỉ là cái này quỷ rất ẩn nấp. Trí não đã từng đối với quỷ tồn tại tổng hợp Hoàng Đức cùng Ngô Dụng chỗ cung cấp tin tức, đã tiến hành thời gian dài tính toán, cuối cùng trí não được ra lý luận tự là, đầy đủ cường đại quỷ là có thể ảnh hưởng trụ cột quy tắc. Thì ra là làm ra không phù hợp hắn thưởng thức sự tình, ví dụ như tại Ngô Đồng trong lĩnh vực, xuất hiện ba cái bất đồng sân nhỏ, mà cái nhà kia không là đơn thuần tinh thần huyễn cảnh, mà là có thể ảnh hưởng sự thật tồn tại. Hắn cùng Hoàng Đức còn tán gẫu qua vấn đề này, Hoàng Đức nói loại này kỳ lạ quỷ, hiếm thấy nhưng xác thực tồn tại. Mà bây giờ, tự ở trước mặt của hắn, đã xảy ra trái với hắn thưởng thức sự tình. Cái kia chính là nói rõ, cái này quỷ đã sớm triển khai. Sở Đông còn không có lộ ra, bởi vì hắn không biết cái này quỷ phải chăng thật sự không hy vọng người khác phát hiện nó, tiểu trước mắt mới chỉ, cửa thành đều là có thể bình thường xuất nhập. Sở Đông vô quyền mặt đưa hắn đánh thức, Vu Quyền vừa tỉnh còn muốn phản kháng, nhưng bị Hoàng Đức dùng chân cho gắt gao dẫm trên mặt đất. Vu Quyền, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Vu Quyền trợn mắt xem xét Hoàng Đức mặt, tựa hồ là tại cẩn thận hồi ức, đột nhiên sắc mặt cả kinh. Hoàng Đức đại ca, ngươi như thế nào biến thành cái này bức bộ dáng? Hoàng Đức đem chân từ trên người Vu Quyền lấy đi, bắt nó cho viện mà bắt đầu. Hoàng Đức kỳ thật từ lúc mười mấy năm trước sẽ tới qua Lâm Danh phủ, cũng là bởi vì đã tới, cho nên hắn mới biết được cái này Lâm Danh phủ ở bên trong có chỗ thần kỳ, không bị hắc triều ảnh hưởng. Cho nên hắn mới có thể đến nơi này dưỡng lao. Cũng là bởi vì này, tại mười mấy năm trước, hắn tiểu cùng Vu Quyền từng có cùng xuất hiện, lúc kia Hoàng Đức còn rất trẻ tuổi. Ta lần trước gặp ngươi đều là 12 năm trước rồi, bộ dáng này đương nhiên là được phát sinh điểm biến hóa, ngươi muốn bắt cái kia lưỡng, đều là đồ đệ của ta. Vu Quyền vẻ mặt xấu hổ. Phu phu một tiếng tiểu quỷ trên mặt đất. Là lỗi của ta, lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, năm đó nếu không phải Hoàng đại ca ngươi cứu ta, ta mạng nhỏ sớm sẽ không có, phần ân tình này, ta cho tới bây giờ không có quên qua. Sở Đông đã cắt đứt hai người ôn chuyện, bởi vì tình thế xác thực đã vượt qua hắn nắm giữ. Sư phụ, hiện tại thật không phải là ôn chuyện thời điểm. Tại tướng quân, đã chúng ta là cùng, tiêu phiền phái ngươi dẫn người đem sư tỷ của ta cùng cái kia gầy lao đầu, tính cả người áo đen kia cùng một chỗ mang ra thành, đi các ngươi quân doanh. Sư phụ ngươi đi theo ta. Sở Đông là một khắc cũng không muốn ở chỗ này cái quỷ bên trong, hắn cứu người điều kiện tiên quyết là chính mình an toàn, rời đi cái này tòa thành trước khi, hắn không muốn đem chính mình phát hiện nói ra. Hoàng Đức cùng Vu Quyền cũng không biết Sở Đông vì cái gì vội vã như vậy, nhưng Sở Đông đã kéo lên Hoàng Đức chạy mất. Cái lúc này Sở Đông ngày bình thường biểu hiện tiểu thể hiện ra tác dụng, Sở Đông rất có chủ kiến của mình, là một cái hội độc lập suy nghĩ người. Tại có chút thời điểm, vô luận là Ngô Dụng hay là Hoàng Đức, thậm chí đều coi Sở Đông là làm ngang hàng. Nếu như yêu cầu này là Dương Dĩ Tình nói ra, Hoàng Đức hơn phân nửa sẽ không phản ứng. Còn phải cờ mắng một trận, nhưng Sở Đông vội vã như vậy muốn rời khỏi, Hoàng Đức liền lựa chọn tin tưởng. Nửa giờ sau, Sở Đông một đoàn người đã đi ra Lâm Danh phủ, đi đến thành bên ngoài hai cây số bên ngoài đóng quân doanh, mà ngay cả Ngô Đồng cùng nàng quan tài đều bị chuyển đi ra. Trên đường Hoàng Đức nhẫn mại bất trụ lại hỏi Sở Đông đến cùng lại làm cái gì. Sở Đông gặp đã ra khỏi thành, cũng chịu yên tâm, tổ chức một chút ngôn ngữ. Hiện tại trong phủ, khả năng đã là quỷ rồi, từ lương thi thể vốn là nên chôn ở dưới mặt đất, nhưng là tại sau khi hắn chết, đột nhiên về tới trên mặt đất. Cái này giải thích không thông. Hoàng Đức không rõ, Sở Đông là làm sao biết Từ Lương thi thể nên bị chôn ở dưới mặt đất, thi thể kia thượng rõ ràng một điểm bùn đất đều không có. Nhưng Sở Đông vẫn còn tiếp tục nói, hắn theo trên mặt đất nhặt lên một khối cho thạch vẽ ra Lâm Danh phủ đại khái cấu tạo, đồng thời đem cái kia chín cái quỷ khí nồng nặc nhất điểm đều dấu hiệu đi ra. Tuy nhiên hắn không có đi qua mặt khác mấy cái địa phương, nhưng liền từ huyện nha môn khẩu tình huống đến xem, cái kia phía dưới khẳng định vẫn có người. Hoàng Đức vốn đang có chút không xem ra gì, nhưng chứng kiến Sở Đông nhãn hiệu ra cái kia chín cái điểm về sau, hắn kinh hãi trực tiếp đứng lên. Nghịch sinh trận, gặp quỷ rồi à? Ngươi nói hắn chôn ở dưới mặt đất là như thế nào vùi, là dựng thẳng lấy hay là hoành lấy? Dựng thẳng lấy. Hoàng Đức hai đấm nắm chặt, cơ hồ là cắn răng theo trong miệng nhớ lại ba chữ. Đả sinh thung. Vũ Quyền, gần đây trong phủ còn có mới tu kiểu. Vũ Quyền theo bên cạnh chạy tới, nói mình rất ít vào thành, đối với trong thành sự tình giải không phải rất rõ ràng, cuối cùng Vũ Quyền tại đi theo binh sĩ ở bên trong hỏi một vòng mới hỏi lên, tại hơn 10 ngày trước, trong phủ kiểu xác thực tu sửa qua. Lâm Danh phủ phân nam thành cùng thanh bắc, chính giữa bị một đầu sông ngăn cách, người binh lính kia theo như lời cái kia tòa kiểu liên tiếp kết nối nam thành cùng thành bắc, là trọng yếu phi thường một tòa kiểu. Hơn nữa nó đúng là trí não tính toán ra hai vấn đề ngọn nguồn một trong số đó. Sở Đông tiếp tục nói, ta đã điều tra vượt qua 100 cái xuất hiện quỷ áp giường hiện tượng người, những người này có vượt qua 20% ta tại tối hôm qua cái sắc không hồn chung nhìn thấy qua. Cơ bản có thể đề cử những người này cái gọi là ác mộng cùng mệt mỏi, chính là vì bọn hắn nửa đêm hóa thành cái sắc không hồn bố trí. Ta lại tổng hợp cái này hơn 100 người theo hát triều về sau sở hữu tất cả hành động quy tích, phát hiện bọn hắn đều đi qua hai cái địa phương, một cái Nam Thành phiên chợ, một cái tiểu là cây cầu kia. Sở Đông cái này nói cho hết lời, phát hiện tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn xem hắn, không có có người nói chuyện, bởi vì Sở Đông nói những này quá không hợp thói thường rồi, bất quá mới đến trong phủ một ngày, làm sao làm được. Dương Dĩ Tình ở một bên thì thảo tự nói, ta rõ ràng cùng hắn cùng một chỗ đó a, ta như thế nào cái gì cũng không biết. Hoàng Đức nghe đến mấy cái này lần nữa tự đáy lòng tán thưởng. Tiểu tử ngươi quả nhiên trời sinh tựu là làm thuật sĩ liệu, cái kia nội thành xác thực không thể ngây người, nhưng cũng không lại nhanh như vậy ra nguy hiểm. Dĩ Tình đợi tí nữa ta ghi một phong thơ, ngươi đi giúp ta tìm hai người, chuyện này ta xử lý không đến. Sinh tung làm cơ sở, đố nghịch sinh trận, cái này hơi quá đáng. Chương 58, chú thể lựa chọn. Mấy người đi theo Vu Quyền trở về quân doanh, Vu Quyền cho bọn hắn đặc biệt thu thập ra hai gian doanh trướng, cái này quân doanh nhân số không nhiều, cũng tiểu vài trăm người, lúc này rất nhiều người đều tại mình trần rèn luyện thân thể. Trên đường Hoàng Đức cũng cho Sở Đông nói hắn phỏng đoán, tiểu là những người này đều là bị đả sinh thung. Đả sinh thung là lỗ ban thư hạ bộ bên trong đích bí thuật, là đem người sống cho rằng cái cọc đánh xuống dưới đất, có nhiều chỗ tiểu bởi vì các loại nguyên nhân cầu tu không đứng dậy, đả sinh thung tiểu là chuyên môn dùng để làm cái này. Bất quá bình thường sinh thung đều được là tiểu hài tử, hiệu quả mới tốt nhất. Nếu như đây là bình thường đả sinh thung, Hoàng Đức còn sẽ không đem làm chuyện quan trọng, xấu tiểu phá hủy ở cái này nội thành chín cái điểm đã liên quan đến đã đến phong thủy trận pháp là cửa cực kỳ tinh thâm thuật, Hoàng Đức cũng chỉ biết là gia lông. Hắn duy nhất biết đến tiểu là phủ nha chính là một tòa thành chính khí chỗ, tại phủ cửa nha môn đánh rất xuống sinh thung, cái này phủ nha chẳng khác nào phế đi, mà đổi thành bên ngoài chín cái điểm, hắn chỉ có thể nhìn ra là có thể ảnh hưởng cả tòa thành thị bố cục cái có cơ. Nhưng hắn nhưng lại không biết cụ thể tác dụng là cái gì. Đã đến quân doanh về sau, Hoàng Đức nhanh chóng viết xong thư giao cho Dương Dĩ Tình làm cho nàng đi ra ngoài tìm người. Dĩ Tình, lần này thật sự được vất vả ngươi rồi, nhất định phải nhanh, đây chính là trên vạn người mệnh. Dương Dĩ Tình rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, đem tín bỏ vào trong ngực tiếp thân gửi. Chứng kiến Dương Dĩ Tình ly khai, Hoàng Đức nhẹ nhàng thở ra. Cái này lỗ ban thư thượng bộ đều là thợ mộc tay nghề, nhưng cái này bộ a, thật sự là một lời khó nói hết, trong mắt của ta tà thuật chiếm đa số, học được cái này lỗ ban thư hạ bộ người, cũng phần lớn không có gì hay kết cục. Không thể tưởng được nơi này còn có đồng thời tinh thông lỗ ban thư cùng phong thủy người. Sở Đông a, ngươi biết khó chơi nhất quỷ là cái gì không? À, ngài không phải đã nói sao, là cổ quan. Hoàng Đức lắc đầu. Cổ quan là cường, không giảng đạo lý cường, gặp phải cổ quan rất nhiều thuật sĩ đều là lòng có tử trí. Nhưng nó không phải khó chơi. Chính thức khó chơi còn phải là thuật sĩ biến thành quỷ. Ngươi cũng biết chúng ta thuật sĩ lớn nhất đau nhức điểm tiểu là thọ đoạn, cho nên sẽ có rất nhiều thuật sĩ đi đến đường tà đạo, hóa quỷ, mượn thọ, mượn sát hoàn hồn sáu. Sở Đông ngươi cần phải đáp ứng ta, không phải đi thượng đạo này. Hoàng Đức hẳn là nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, cho nên cảm xúc biến thành có chút mất cảm, Sở Đông tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, hắn căn bản đến không được giai đoạn kia, trí não dung hợp độ lập tức muốn đột phá 4 rồi, rất nhanh có thể đến 5. Tuổi thọ đột phá cực hạn, đối với hắn căn bản không xa xôi. Cho nên ý của ngài là lần này là có thuật sĩ lại làm loạn. Hoàng Đức nhẹ gật đầu, một bức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Loại người này so với cái kia võ giả còn không bằng, chết sống có số, bọn hắn còn muốn nghịch thiên mà đi, đều là bẩn bại hoại. Đi lên tà đạo thuật sĩ, ta thấy một cái giết một cái. Sở Đông nghĩ đến đã Hoàng Đức nói tạm thời không có nguy hiểm, hắn trở về nội thành nhìn xem, kết quả Hoàng Đức nói cái gì cũng bất đồng ý. Đã thành, tiểu tử ngươi hai ngày này tiểu cho ta an tâm tại đây ở lại đó, ta đến hảo hảo thao luyện ngươi một chút, ngươi thân thể này cũng khôi phục không sai biệt lắm. Kế tiếp ta muốn cho ngươi bắt đầu chính thức bắt đầu tu luyện ngoại công. Đợi tí nữa ta đi thẩm nhất thẩm người kia. Hoàng Đức hiển nhiên là muốn cho Sở Đông tìm một ít chuyện làm, nhưng chứng kiến hắn lại lấy ra một căn nhánh dây, Sở Đông hay là nhịn không được lui về phía sau hai bước. Thân thể của ta thể tốt rồi, hiện tại ta khả dĩ lưu lại nội khí rồi, không cần luyện ngoại công rồi, thật sự. Dựa vào Hoàng Đức như vậy cho hắn tu luyện ngoại công, tổn hại tổn thương thân thể không nói, còn lãng phí ích thọ đan, cái kia ích thọ đan là bực nào quý giá đồ vật, lấy ra luyện ngoại công một cái giá lớn thật sự quá lớn. Hoàng Đức căn bản không tin. Hắn lại để cho Sở Đông hiện trường đánh ngưng khí quyền cho hắn xem. Sở Đông tự nhiên là không uổng, trực tiếp đã ra động tác ngưng khí quyền, nội khí không ngừng bị ngưng luyện, trong thân thể chậm rãi tồn trữ. Hoàng Đức vuốt Sở Đông đích cổ tay trọn vẹn nửa giờ, bởi vì hắn cảm giác Sở Đông nội khí hay là hội lại tiêu tán. Có thể trọn vẹn nửa giờ đi qua, những cái kia nội khí lại vẫn tại. Bất khả tư nghị, ta còn chưa từng nghe nói qua có ai kinh mạch là có thể được chữa trị. Nếu như thân thể của ngươi khả dĩ lưu lại nội khí, ngươi võ đạo thiên phú đem không lần tại sư tỷ của ngươi. Hoàng Đức rất kích động, từ xưa võ đạo thuật đạo lưỡng nan toàn bộ. Có thể hết lần này tới lần khác chú thể đã cần thuật, cũng cần võ. Lúc trước hắn chứng kiến Sở Đông ngày đầu tiên là có thể ngưng luyện nội khí thời điểm thế, nhưng mà cao hứng tốt một hồi, chỉ là không nghĩ tới Sở Đông thân thể nội tình không tốt, lưu không được nội khí. Hơn nữa Sở Đông cùng người bình thường còn không giống với, người bình thường tại võ đồ giai đoạn tối thiểu dừng lại một năm, trong lúc muốn ăn các loại thứ đồ vật tiến bộ thân thể, thân cường thể cường tráng mới có thể có sinh ra đời nội khí khả năng. Nhưng Sở Đông thân thể nhưng lại từ vừa mới bắt đầu liền thay thế tràn đầy lợi hại, nhảy vọt qua võ đồ giai đoạn này, lại để cho hắn xen vào võ phu cùng võ đồ tầm đó. Nô lão đệ, ta cùng đồ đệ nói vài lời lặng lẽ lời nói, ngươi đi ra ngoài bóng bẩy mặt, không, quá. Nô Dụng hừ một tiếng, thẳng mắng Hoàng Đức tiểu nhân đắc chí, đồng thời đáy lòng của hắn cũng là càng ngày càng hối hận, chính mình cùng Sở Đông đem làm hàng xóm vài chục năm, làm sao lại không có phát hiện tiểu tử này như vậy có thiên phú. Nô Dụng sau khi rời đi, Hoàng Đức tiểu lấy ra một căn ố vàng sắc ra cuốn. Đã ngươi có thể tu luyện nội khí rồi, ta lớn nhất lo lắng cũng chỉ có như vậy, vậy tới chọn ngươi một chút tương lai muốn tu chú thể phương hướng a. Ta cho ngươi đại khái giải thích xuống, sở hữu tất cả chú văn kích hoạt về sau, đều sẽ có được cùng quỷ năng lực chiến đấu, chúng sẽ bị ngươi tiếp xúc đụng, không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, chúng ta có thể công kích được quỷ. Nhưng bất đồng chú văn cũng có không cùng đặc biệt hiệu quả. Loại thứ nhất linh văn, loại này chú văn đối với tinh thần ý cảnh yêu cầu cực cao, nói cách khác thuật pháp thiên phú phải thật tốt, loại này linh văn hoàn toàn thể sẽ có được ngự vật năng lực. Sở Đông hỏi một chút, Hoàng Đức nói ngự vật chính là hắn lý giải bên trong đích niệm lực, loại này chú thể tu luyện người ít nhất, bởi vì nó hoàn toàn thể tựu cần một ít ngoại vật để phát huy lực chiến đấu lớn nhất, ví dụ như viễn trình thi chú. Hư không thành phù cũng không phải là Sở Đông sáng tạo độc đáo, phù chú một đạo tu luyện tới cao thâm cảnh giới đều sẽ là, nhưng linh văn vật này, một khi tu luyện tới hoàn toàn thể, cái kia cũng không phải là tại trước mặt hư không thành phù, mà là đang tinh thần có thể đạt được địa phương tùy ý thành phù, số lượng cũng không hề duy nhất. Tưởng tượng một chút, Sở Đông mục châu và, trăm mét bên ngoài, mấy trăm chương bạo dương phù lẳng không sinh ra đời, lệ quỷ còn không có gặp Sở Đông người đã bị nổ chết chẳng diện. Vốn thuật pháp tiểu cũng không nói gì một chiêu tiên ăn lựa tiên thuyết pháp, hội càng nhiều, cũng liền càng lợi hại, rất nhiều thuật pháp tầm đó đều có phối hợp. Cái này vốn cũng là Hoàng Đức muốn cho Sở Đông tu luyện, nhưng cái này chú thể cũng có một cái lộ ra lấy tai hại, cái kia chính là tại chú thể nguyên vẹn trước khi, sức chiến đấu cực kém. Mà đổi thành bên ngoài ba loại chú thể tắc thì theo thứ tự là lực văn, sơn văn, tốc văn. Lực văn đường vân chủ yếu là hội tụ tại hai tay, thân thể đường vân thiên tiểu, hai chân đường vân cơ hồ không có, Hoàng Đức tu là được loại này, lực văn lực công kích mạnh nhất, nhưng so sánh cùng kền, phối hợp bản thân thực lực võ giả, vượt cấp đuổi giết võ giả cực kỳ nhẹ nhõm. Sơn văn thì là thân thể đường vân tối đa, hiệu quả so sánh bằng diện, là một loại nhiều mặt kiêm, chức, có chú thể, phòng ngự hiệu quả không tệ. Tốc văn danh như ý nghĩa, hiệu quả thiên hướng về tốc độ cùng hai chân bộc phát, loại này chú thể tu thành sau hai chân lực công kích sẽ phi thường đáng sợ, Dương Dĩ tỉnh tu đúng là loại này. Chương 59, quỷ thuật. Bất luận cái gì chú văn đều là một cái chỉnh thể, mà không phải một mình văn là một loại bộ vị, cho nên không tồn tại tu luyện đa trọng chú thể khả năng. Bởi vì đồng thời văn vài loại chú văn tiểu sẽ khiến chú văn giúp nhau phá hư. Về phần cuối cùng một loại là quỷ văn, nhưng Hoàng Đức là căn bản không để cho Sở Đông tu luyện cơ hội, nói là cấm thuật. Sở Đông tiến đến Hoàng Đức bên người cho hắn vuốt vuốt bả vai. Nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng như thế nào cái cấm thuật pháp, ngươi càng không nói ta vượt hiếu kỳ. Hoàng Đức vượt che giấu, Sở Đông vượt hiếu kỳ, cái gì đó sẽ để cho lão nhân này trở thành cấm thuật, tiêu Hoàng Đức tính tình này, đại khái chỉ có cần dùng đến người khác mệnh thuật pháp mới có thể bị hắn cho rằng cấm thuật a. Hoàng Đức hay là không lay chuyển được Sở Đông, hơn nữa hắn bây giờ nhìn Sở Đông càng ngày càng thuận mắt rồi, khả năng người đã già, tiểu hy vọng chính mình sở học có thể bị kế thừa. Mà nguyện vọng này, rõ ràng rất khó tại Dương Dĩ Tình trên người có thể thực hiện. Không thể phủ nhận, Dương Dĩ Tình tương lai sẽ có thực lực không tệ, nhưng nàng cái loại này tính cách thật sự không có cách nào đi rất cao. Vừa rồi Từ Lương dùng cái chủng loại kia hồng phù ngươi nhớ rõ à, thuật phần lớn cần tiêu hao đều là dương khí, nhưng có một bộ phận thuật lại phương pháp trái ngược, dùng quỷ khí là. Loại này thuật sáng lập ước nguyện ban đầu là tốt, dùng quỷ trì quỷ, nhưng cuối cùng lại không như mong muốn. Không có người nào thật có thể khống chế ở quỷ thuật. Cái kia hồng phù cho người cảm giác sát thực phi thường kỳ quái, không có chút nào bình thường phù chú chính khí, ngược lại lại để cho người nhìn tiểu cũng cảm giác toàn thân không đúng nhi. Dưỡng quỷ tính toán quỷ thuật sao? Vậy cũng không tính, dưỡng quỷ dùng bản thân dương khí với tư cách quỷ vật tự vật, là xưa nhất chính thống thuật, ngoại trừ cái chết nhanh, không có cái khác khuyết điểm. Quỷ phù có thể máu người là tài, ngâm giấy vàng 7 ngày, sau đó đem quỷ vật dùng đặc thù đích thủ đoạn nghiền nát điều phối mực nước, nó hiệu quả là thật sự rất không tồi, không cần thiết hao tổn dương khí, còn có thể gây tổn thương cho hại quỷ. Nhưng sử dụng quỷ thuật người, đều không ngoại lệ, tính cách hội trở nên cực kỳ cực đoan. Cuối cùng tu quỷ thuật người, hội tạo thành so quỷ càng nguy hại lớn, cho nên âm dương ti sẽ đem sở hữu tất cả quỷ thuật toàn bộ cấm rồi, cho nên á cái này quỷ văn ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng nhắc tới quỷ văn xác thực là cực kỳ thiên tài cấu tứ, lối suy nghĩ, nó đem quỷ phong nhập người thân thể, rút ra quỷ lực lượng kích hoạt chú văn, đối với tuổi thọ tiêu hao lớn giảm nhiều thấp. Tiểu là cuối cùng đều đi đến đường nghiêng. Khống chế người không đồng tình tự não vực là bất đồng. Tiểu trước mắt số liệu đến xem, bất đồng năng lượng ảnh hưởng xuống, não vực xác thực sẽ phải chịu bất đồng ảnh hưởng. Ví dụ như quỷ khí có thể thật lớn gia tăng nhân loại sợ hãi trình độ, gia tăng mặt trái cảm xúc sinh sôi khả năng. Vừa bắt đầu, Sở Đông lần thứ nhất gặp phải Ngô Đồng thời điểm, tâm lý tiểu xuất hiện cực độ khủng hoảng, tim đập qua nhanh chóng, đồng tử co rút lại, hay là trí não áp chế hắn sở hữu tất cả cảm xúc, mới có thể bình tĩnh. Phải biết rằng khi đó Ngô Đồng còn chưa tính là quỷ, còn rất yếu. Sở Đông không có bành trướng đến cảm giác mình tuyệt đối là thủ, tu luyện quỷ thuật nhất định bình an vô sự, huống hồ hắn có nhiều như vậy lựa chọn, hắn không cần phải đi mạo hiểm. Trừ phi có một ngày trí não nói hắn tính toán ra 100% không có phong hiểm quỷ thuật tu luyện biện pháp. Đối mặt như vậy xoắn suýt lựa chọn, Sở Đông cũng phạm vào khó. Bốn loại chú thể ai cũng có sở trường riêng, linh văn chú thể hậu kỳ càng mạnh hơn nữa, nhưng là phi thường ỷ lại tinh thần cộng minh, thì ra là lại để cho Sở Đông tiến vào đặc biệt tinh thần cảnh giới. Sở Đông kỳ thật không thích cái loại cảm giác này, cái loại này không thuộc về mình cảm xúc, cần thật lâu mới có thể bình phục, hắn không có tu luyện tới thu phóng tự nhiên cảnh giới, là trí não cưỡng chế cho lòng hắn lý ám chỉ mới được. Hắn thực sợ có một ngày chính mình sẽ trở thành bệnh tâm thần. Về phần mặt khác ba loại chú thể, lực chú bạo lực trực tiếp, sơn chú cân đối phát triển, không dễ dàng chết, tốc chú phòng ngự thấp, tốc độ nhanh, ỷ lại hai chân công kích. Cái này ba loại đều là quá nặng võ đạo thiên phú, thuộc về không có quá lớn khác nhau. Sở Đông có chút xoắn xuýt, liền hỏi nổi lên trí nào ý kiến. Đề nghị hỏi trước thanh phương pháp tu luyện làm tiếp quyết định. Nếu có trùng tu khả năng, đề nghị lựa chọn lực chú hoặc là tốc chú. Nếu như vĩnh cửu tính không sửa đổi khả năng, đề nghị lựa chọn linh văn. Hắn hiểu được trí nào ý tứ, trí não tiểu là lúc sau kỳ làm chủ, lực, sơn, tốc cái này ba loại chú hiệu quả là khai phát thân thể, mà trí não cũng có thể khai phát thân thể, cái này tại công năng thượng có chút trùng hợp. Trí não cũng sẽ không cân nhắc Sở Đông cá nhân yêu thích, nó cái cân nhắc được mất. Sở Đông hay là hỏi một chút Hoàng Đức, có phải hay không tuyển không thể đổi, kết quả thật ra khiến hắn cảm giác không tệ, chú văn cũng không phải là vĩnh cửu, nếu như thời gian dài không đi kích hoạt, hội biến mất. Chú thể tu luyện mấu chốt là chú lực, cùng với tinh thần ý cảnh. Đã như vậy, ta đây cùng sư tỷ đồng dạng, trước luyện tốc văn a, ta cảm thấy được trùng tu đối với ta mà nói, cũng không khó khăn. Hoàng Đức bị nẹn không phản đối, lĩnh ngộ ý cảnh cái này khó khăn nhất một cửa, đối với Sở Đông mà nói xác thực không coi vào đâu. Hắn theo năm cái gia cuốn ở bên trong tuyển một chương đưa cho Sở Đông, coi như là Sở Đông, hắn cũng không thấy được có thể nhanh chóng luyện thành, hắn luyện thành lực chú dùng 3 năm, Sở Đông như thế nào cũng phải 3 tháng tôn kính một chút hắn. Ngươi trước cầm lấy đi xem đi. Ta đối với yêu cầu của ngươi tương đối cao, bất nhập võ giả nhất phẩm, không cho phép luyện chú lực, mặt khác ngươi tùy ý, đã ngươi có thể trong khi tu luyện khí, ngươi bây giờ cho dù lại tùy tiện dùng trụ cột phụ chú, ta cũng sẽ không biết quả ngươi. Tiểu là không cho phép thông qua bất luận cái gì phương thức tu luyện chú lực. Hoàng Đức là cái so sánh tùy ý người, hắn không ngại Sở Đông gọi hắn tính danh, gọi lao khất cái hắn cũng sẽ không không vui, cho nên có thể làm cho hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ cảnh cáo, nói rõ hắn thật sự rất để ý. Bởi vì tu luyện chú lực, theo hắn, tự là võ đạo chi lộ bỏ chỉ phụ. Tiếp nhận ra cuốn, Sở Đông mà bắt đầu nghiên cứu mà bắt đầu, cái này ra cuốn chính phản mặt đều là rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ. Chú thể tu luyện phân 3 bước, bước đầu tiên là hai tay cùng hai chân, trước tiên đem cái này hai cái bộ vị chú văn vận dụng thuần thục, sau đó mới được là thân thể, cuối cùng thì là liên tiếp kết nối tứ chi cùng thân thể chú văn. Cái này 3 bước, một bước so một bước khó khăn, nhưng uy lực cũng sẽ biết càng lúc càng lớn. Chú thể càng giống là cường hóa bản phụ chú, chỉ là loại này phụ chú hiệu quả là trực tiếp tác dụng tại người thân thể. Nếu như khả dĩ hoàn mỹ không chế tế bào dương khí đi về hướng, không tá trợ đặc thù tài liệu có lý luận khả năng. Chí nào muốn dùng tay không vẽ bùa phương thức đến thực hiện chú thể, hơn nữa đã bắt đầu tại hai chân thượng bắt đầu nếm thử, nhưng không hề ngoài ý muốn nó đã thất bại, dù cho đã biết chú văn hình dạng, y nguyên không cách nào lâu dài bảo trì chú văn cố định. Nhưng là Sở Đông đúng là mỗi trong nháy mắt, cảm giác được hai chân xuất hiện nào đó kỳ quái lực lượng. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 18. Thể chất: 18. Não vực dung hợp độ: 38%. Sinh vật năng: 1820, 220. Nội khí: 25. Hiện tại trí não dung hợp độ đã tiếp cận 4 rồi, hắn bây giờ đối với thân thể lực khống chế cũng muốn xa mạnh hơn lúc trước, nói là lật ra gấp 3 cũng không đủ. Trí não đẩy mạnh thật là chân nhắn, tăng lên dù là không. Một cái điểm đều đại biểu cho nó tính toán lực đề cao. 38 đều không thể làm được sự tình, 5% đoán chừng cũng làm không được. Cuối cùng nhất vẫn phải là mượn nhờ ngoại vật, đem chú văn văn tại trên thân thể. Chương 60, đáng sợ chú thể hiệu quả. Hoàng Đức xem Sở Đông nghiên cứu vô cùng nhập thần, liền định ly khai, Sở Đông tranh thủ thời gian hô ở hắn, cái này không trả được trước cho mình hình xăm sao? Hoàng Đức phảng phất xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Sở Đông. Cái này ngươi cũng nên cho ta văn. Ngươi cũng không nhìn một chút cái này chú văn đều văn đến đâu, ta cũng không muốn chứng kiến ngươi cởi chuồn bộ dạng, chứ khắc vào đồ vật chú văn cũng là ngươi cần luyện tập hạng nhất, chính mình lấy chính mình thí nghiệm đi. Sợ đau tiểu đi tìm đầu sống heo, trước luyện tập đi. Chú thể Đường Vân hiểu rõ toàn thân, không chỉ có là nam nữ hữu biệt vấn đề, mà là cái này tay nghề không thể thất truyền, cái kia ra cuốn có kỹ càng thủ pháp, Hoàng Đức tiểu muốn làm khó khó xử Sở Đông. Đã cái gì đều có thể tự học, vậy phát huy thiên phú nha. Hắn tổng cảm giác tiểu tử này có chút vô cùng xôi gió xôi nước rồi, vạn nhất hắn cảm giác được thiên hạ thuật pháp đều rất đơn giản, cái kia còn phải hả? Đặc thù tài liệu: mới sinh thú con huyết dịch, điều hòa tuyệt tâm hoa, tam dương thảo, xứng dùng chu sa chế thành, mỗi lần hình xăm không thể vượt qua một tấc, nhưng lại không thể qua đoạn, nếu không chú văn liên tiếp, kết nối hiệu quả không tốt, khó có thể có hiệu lực. Hình xăm về sau phát sinh vô lực, sốt cao thuộc hiện tượng bình thường, cần phối hợp đặc thù đan dược điều trị. Sở Đông động, cái này chú thể mặt sau vậy mà tất cả đều là giáo hắn như thế nào hình xăm, hơn nữa nó còn quy định mỗi lần hình xăm lớn nhất hạn độ, một chân phải kéo một tháng. Dị chủng sinh vật huyết dịch tiến vào thân thể hội mang đến quá nhiều không xác định tính, bài xích, vi khuẩn cùng virus, làn da lây, thối giữa. Chu sa lại tên đan sa, là một loại khoáng vật, chủ yếu thành phần là lưu hóa thủy ngân, đối với thân thể độc tính rất lớn. Loại này hỗn hợp tài liệu hình xăm đối với thân thể áp lực phi thường đại. Cái này cũng giải thích tại sao phải kéo dài hình xăm thời gian, bởi vì cần để cho thân thể dựa vào tự lành đến thay thế mất độc tính. Cái này tinh tế nghiên cứu xuống Sở Đông mới phát hiện, cái này chú thể căn bản không có hắn muốn đơn giản như vậy, đơn tiểu là cái này hình xăm việc này phải ngăn lại tuyệt đại đa số người, loại tài liệu này đâm vào thân thể, thật sự quá nguy hiểm. Kỳ thật cái này hình xăm lớn nhất tác dụng tiểu là phát ra nổi một cái dung nạp dương khí tác dụng, Sở Đông cũng thí nghiệm đã qua, phù chú cũng không phải là nhất định rất đúng chu sa, coi như là mực nước, cũng có thể dung nạp dương khí, chỉ là sẽ rất nhanh tràn lan. Cho nên nói hình xăm tài liệu cũng có thể cải tiến. Hiện tại chế ước chú thể tốc độ tu luyện, tiểu là loại này kịch độc hình xăm tài liệu, vì cái gì cái này bên trên còn phối hợp đan phương, chính là vì điều trị thân thể bài xuất độc tố. Sáng tạo chú thể môn công phu này người, hắn bản thân là biết nói những vật này có độc. Hình xăm tốt nhất tài liệu hẳn là bản thân huyết dịch, phong hiểm thấp nhất. Nhưng bản thân huyết dịch hội bị hấp thu, không cách nào kéo dài, chỉ có thể thời gian ngắn kích hoạt. Mô phỏng xác suất thành công vượt qua 80%, khả dĩ tiến hành nếm thử. Nếu như thí nghiệm thành công, chú thể có lẽ khả dĩ trở thành vừa cắt đổi năng lực. Sở Đông không có quá minh bạch trí nào ý tứ, lại cùng nó trao đổi hai câu, đến cuối cùng hắn rốt cuộc hiểu rõ trí nào tưởng tượng, trí nào muốn thông qua khống chế tế bào để đạt tới dưới da chảy máu. Điều này cần cực kỳ đáng sợ tế bào lực khống chế. Trí não trước được chính xác khống chế mỗi một căn mao mảnh mạch máu trong thân thể vỡ tan, sau đó dựa vào dưới da chảy máu lập tức tại dưới da hình thành chú văn. Nếu như trí não có thể đạt tới loại này điều khiển tự động lực, cũng hiểu ý nghĩa nó đã khả dĩ khống chế tinh chuẩn tế bào, khi đó dưới da chảy máu cũng có thể bị lập tức hấp thu. Bất đồng chú thể đem có thể xuất hiện lập tức hoán đổi hiệu quả. Thậm chí khống chế chảy máu vị trí, lại để cho chú văn không chỉ tại làn da nội hình thành, ví dụ như tại làn da mặt ngoài hình thành một tầng chú văn, làn da bên trong một tầng, thậm chí trong cơ thể bộ. Cuối cùng nhất toàn bộ thái chú thể cộng đồng tồn tại. Bất quá muốn làm đến trình độ kia, cũng có chút xa xôi rồi, ít nhất cần 10%. Lý tưởng rất đầy đặn, sự thật rất cốt cảm giác, hắn hiện tại liền một bộ phù hợp hình xăm công cụ đều không có, cho dù Hoàng Đức cho hắn, Sở Đông đều không nhất định dám dùng, cái kia lão vật, hay là cung cấp lên tốt. Sở Đông thu hồi ra cuốn đi ra doanh trướng, đã nhìn thấy Hoàng Đức cùng Ngô Dụng không biết đang thương lượng lấy cái gì, hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng nhánh cây tựa hồ tại họa, vẽ, cái gì đó. Hai người đều hiểu một điểm phong thủy, nhưng lại đều không tinh thông. Tiến đến cùng một chỗ thương lượng tốt xấu xem như tiếp thu ý kiến của chúng. Sở Đông không có đi quấy rầy hai người, mà là tìm được Vu Quyền cùng hắn cho mượn một bộ châm cứu dùng ngân châm, cái này trong quân doanh quân y vẫn phải có, hơn nữa ngân châm cái đồ chơi này so sánh thông thường. Chuẩn bị xong công cụ về sau, Sở Đông trở về chính mình doanh trướng thoát tới giày, chuẩn bị nếm thử. Thân thể kiến mô hình hoàn thành, chú văn hiệu quả mô phỏng. Dùng lần đầu mô phỏng hiệu quả tiêu chuẩn cơ bản là 1. Lần thứ 2 điều khiển tinh vi, hiệu quả 0.8. Lần thứ 3 điều khiển tinh vi, hiệu quả 1. Chú văn mặc dù có cố định hình thức, nhưng dù sao đây là văn tại trên thân thể, mà mỗi người hình thể lại bất đồng, bởi vì này chút ít sai biệt, chú văn hiệu quả cũng sẽ xuất hiện khác biệt. Cho nên trí não tại căn cứ Sở Đông hình thể, không ngừng nếm thử điều khiển tinh vi, tìm được tốt nhất phương án. Chú văn không phải không có thể hư không thành phụ, mà là không thể bền bỉ, tại chú văn thành hình bắt đầu một khắc này, hiệu quả là tồn tại, tựu là hiệu quả ngắn ngủi cực kỳ bé nhỏ. Trí não tựu là căn cứ một khắc này hiệu quả, đến tiến hành điều khiển tinh vi phán đoán. Quá trình này phi thường tiêu hao dương khí. Sở Đông không nghĩ tiêu hao chỉ có thể chờ đợi tự nhiên khôi phục, cái này nhất đẳng tiểu là cả ngày, thẳng đến tối lên, trí não tổng cộng khảo nghiệm 60 tổ, cuối cùng nhất phương án trọn vẹn là bắt đầu 1.5 lần hiệu. Sở Đông kích động xoa xoa đôi bàn tay, cầm lấy bên cạnh ngân châm chuẩn bị bắt đầu nếm thử. Phải chăng che đậy cảm giác đau? Bất quá là châm đâm, ta còn không có kiểu nộn đến loại tình trạng này, bắt đầu đi. Sở Đông mở ra toàn bộ tự động hình thức, một giây sau sắc mặt của hắn tiểu thay đổi, đỏ lên trở thành màu gan heo, trí não đang tại điền cuồng châm đâm hắn chân làn da, tiểu móng tay che lớn nhỏ địa phương. Tiểu đâm mấy chục châm, cái kia tay tiểu cùng phát bị kinh phong đồng dạng, đâm không ngừng. Nó đâm vô cùng thiện, gần kề có thể tạo thành vi lượng chảy máu, nhưng thật sự quá nhanh, nhiều lắm. Chiếu cái này mật độ, một chân văn xuống khả năng được chát hắn mấy ngàn xuống. Che đậy, cho ta che đậy. Nửa giờ sau, Sở Đông đùi phải đã bị chú văn ba lô bao khỏa, đỏ tươi dưới da chảy máu, có chút hở ra chú văn, trạng thái bình thường hạ cũng không thể biến mất. Sở Đông xuyên thẳng mặc vào giày, đứng lên, có thể hay không thành thần tiểu xem một bước này. Hắn bắt đầu hướng chú văn ở bên trong rót vào dương khí. Máu người là không tệ dương khí chịu tài phẩm, hắn đùi phải tựa hồ xuất hiện nào đó kỳ diệu biến hóa, nhưng cũng không rõ ràng. Sau đó Sở Đông trong đầu lại bắt đầu xuất hiện các loại hình ảnh, trí não bắt đầu dẫn đạo tinh thần của hắn, chú thể là tối trọng yếu nhất bộ phận tinh thần cộng minh. Đột nhiên, Sở Đông trên đùi phải chú văn lóe lên một cái, ngay sau đó thân thể của hắn tựu xuất hiện một loại khó nói lên lời lực lượng, loại lực lượng này đã vượt qua hắn khả dĩ thừa nhận cực hạn. Hơn nữa bởi vì khống chế không tốt, hắn đùi phải không tự giác khẽ nhăn một cái, một cước mãnh liệt đá vào trên mặt đất. Sau đó cả người hắn tiểu phá vỡ doanh trướng đã bay đi ra ngoài. Phá vỡ doanh trướng Sở Đông còn bay ra ngoài 7-8 mét, sau khi rơi xuống rất tiểu là kịch liệt đau nhức, khó nói lên lời cảm nhận sâu sắc, không phải là bị ngã thân thể, mà là đùi phải bên trong cái loại này lại để cho hắn đầu đầy bạo đổ mồ hôi kịch liệt đau nhức. Rất nhanh, hắn tiểu hôn mê bất tỉnh. Cái kia cực lớn thanh âm cũng đem nơi chú quân mọi người cho hấp dẫn tới. Hoàng Đức nhìn xem Sở Đông lỏa lộ đùi phải, còn có cái kia không cách nào biến mất tụ huyết hình xăm, lập tức đã minh bạch hết thảy, lần thứ nhất mở ra chú thể, hiệu quả quá mạnh mẽ, tinh thần không chịu nổi. Người bình thường tu luyện chú thể là không ngừng hoàn thiện quá trình, lần đầu mở ra hiệu quả bình thường tương đối kém, cho nên sẽ không xuất hiện lớn như vậy tác dụng phụ, nhưng Sở Đông trên người chú thể hiệu quả là trí não vô số lần tính toán sau tốt nhất kết quả. Kích hoạt tức đỉnh phong. Hoàng Đức hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái a? Chương 61, đốt mệnh kỹ. Sở Đông thành công đem mình cho chơi sụp đổ rồi, hôn mê đã đến ngày hôm sau buổi sáng mới tỉnh, dù cho trải qua suốt cả đêm, hắn đùi phải hay là rất đau. Làm cái gì a, vì cái gì như vậy đau? Sở Đông vén chăn lên nhìn thoáng qua chân của mình, ngoại trừ hình xăm địa phương có chút sưng vù, cũng không có bất kỳ dị thường, nhưng ngày hôm qua loại đau đớn đến bây giờ còn lại để cho hắn lòng còn sợ hãi. Chú thể chính thức tiêu hao cũng không phải dương khí, mà là thông qua đặc thù đường vân, giải trừ thân thể nào đó ta bảo hộ cơ chế. Ngày hôm qua chú thể mở ra về sau, ngươi tế bào đã bắt đầu điên cuồng suy vong. Những cái kia tiêu hao dương khí cùng những này suy vong tế bào so với, khả dĩ không đáng kể. Thông qua đặc thù nào đó phương thức, nghiền ép thân thể tiềm năng, cái này có thể so với cái kia phụ chú cái gì đến mãnh liệt, nhân loại tại mỗi loại tình huống xuống, quả thật có thể đủ bộc phát ra bất khả tư nghị lực lượng, chỉ là một cái giá lớn rất lớn. Đây mới thực sự là đốt mệnh kỹ. Chân sau lực lượng đạt tới thái độ bình thường ở dưới 23 lần. Cái này đối với cốt cách, trái tim áp lực đều rất lớn. Trí não cũng từng đại khái sử dụng qua loại phương thức này, để cao tim đập, cơ bắp bộc phát đến cực hạn, nhưng này tối đa lại để cho chính mình bộc phát ra gấp 2 tả hữu lực lượng, hơn nữa là phát lực kỹ xảo. Nhưng cái này chú thể nhưng lại thật, đốt mệnh tiêu hao. Sở Đông xuống giường đi 2 bước, mặc dù có chút đau đớn, nhưng còn có thể tiếp nhận, đây là trí não giúp hắn gia tốc khôi phục thương thế kết quả. Không có một hồi, Hoàng Đức tiểu bưng đồ ăn tiến vào doanh trướng. Nhìn xem Sở Đông tại dưới mặt đất đứng đấy rõ ràng có chút kinh ngạc. "Tiểu tử ngươi, không nói một tiếng sẽ đem chú thể cho văn lên, ngươi có phải hay không không ta đây sư phụ đem làm người xem à?" Hoàng Đức lạnh lùng chằm chằm vào Sở Đông, xem ra giống như giận thật tà đồng dạng. Sở Đông xấu hổ cười cười. "Không thể nào, đây không phải ngài lại để cho tự chính mình luyện sao? Ta tiểu chính mình lung tung luyện lấy chơi, không nghĩ tới tác dụng phụ lớn như vậy. Cho ta tạm ngộng, ta nhớ được ta giống như bay ra ngoài." Hoàng Đức còn không có pháp phát giận, nhưng chú thể cái đồ chơi này liên quan đến đồ vật nhiều lắm, nó không riêng cần thuật đạo thiên phú, còn cần hình xăm tài liệu điều phối, tiểu chỗ đó bên cạnh tài liệu tiểu chân quý vô cùng. Cho nên Hoàng Đức cho tới bây giờ không muốn qua, Sở Đông tại trong doanh trướng nghiên cứu đến chưa có thể làm ra đến. Hơn nữa là dùng hắn xem không hiểu phương thức. Ăn cơm đi. Cái này hộp đích thọ đan chính mình thu lấy, lần này ăn 1/8 là tốt rồi, lần sau sử dụng hết chú thể phải nhanh một chút ăn, kéo càng lâu, càng khó khôi phục. Một chén cháo loang thêm điểm dưa muối, bên cạnh còn có một đồng hộp, Hoàng Đức thật sự đối với hắn không hề bảo lưu lại. Trí não cũng đã nói, tiêu hao thân thể sau càng sớm ăn lích thọ đan hiệu quả vừa tốt. Nếu không thân thể già yếu về sau, lại ăn lích thọ đan hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Nhưng là có bao nhiêu người có thể tại cái tuổi này có thể ăn được như vậy quý giá đan dược? Sở Đông rất nghiêm túc nói câu, cảm ơn sư phụ. Hoàng Đức xốc lên Sở Đông y phục nhìn một chút hắn đùi phải, yên lặng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là không thế nào cao hứng. Sở Đông còn tưởng rằng là chính mình thật sự gây hắn tức giận, tranh thủ thời gian nói hai câu lời hữu ích. Ai ngờ Hoàng Đức sắc mặt hay là không có bất kỳ biến hóa nào. Ta không có giận ngươi, ngươi thiên phú tốt ta cao hứng còn không kịp. Nhưng là thiên phú của ngươi quá tốt, nói minh ngươi về sau muốn đối mặt cũng thì càng nhiều, bình thường người ngược lại sống rất tốt. Sở Đông, ngươi tin mệnh sao? Sở Đông ở bên cạnh uống vào cháo hoa, cũng không biết trả lời thế nào, thầy tướng số thứ này cũng là một cửa thuật, theo đạo lý mà nói, hắn là nên tín, chỉ là không biết giải thích thế nào. Ta cũng không biết, chưa thấy qua. Cương đại thuật sĩ thường thường đều là chết oan chết uổng, nô dụng cái loại người này ngược lại sẽ qua vô cùng tốt, nếu như không phải nữ nhi của hắn sinh bệnh, hắn cũng coi như phú giáp một phương, còn có hơn 10, 20 năm có thể sống. Cuộc sống như thế, chẳng phải đẹp quá thay? Chúng ta thuật sĩ loại người này, thường thường thân bất do kỷ, có thể như Ngô Dụng người như vậy, thật sự rất ít. Ngươi phải học được cẩn tàng chính mình. Thuật sĩ cuối cùng là phụ thuộc vào âm dương thi, làm không tên thuật sĩ cũng không tệ lắm, có thể nếu là chiếu Sở Đông như vậy phát triển xuống dưới, Hoàng Đức thật sự sợ Sở Đông phát triển quá nhanh, sớm sớm đã bị âm dương thi nhìn chằm chằm vào, dùng các loại thủ đoạn lại để cho hắn đi giải quyết các loại nhiệm vụ. Hắn sợ nhất hay là Sở Đông bị cuốn tiến cổ quan phong ấn trong nhiệm vụ. Cho nên chứng kiến Sở Đông thiên phú tốt như vậy, ngược lại làm cho hắn sợ hãi. Sư phụ, ta hiểu ý của ngươi, ta không có ngươi cái loại nầy lòng dạ, còn là mình còn sống trọng yếu nhất. Sư phụ, đừng nói những thứ này, ngươi luyện lực văn dùng bao lâu? Có lẽ rất nhanh a. Hoàng Đức mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thối mà bắt đầu, tiểu tử này như thế nào cái đó hũ không khai mở để cái đó hũ. Lan, đừng cầm ta với ngươi loại này yêu quái so. Sở Đông thật sự là sợ Hoàng Đức nói như vậy xuống dưới cùng hắn tuyệt hảo mà bắt đầu, hắn có chút thừa nhận không đến. Sư phụ, cái này chú thể đối với thân thể tiêu hao rất nghiêm trọng à? Là ta tu luyện vấn đề sao? Nghe được Sở Đông rốt cục bắt đầu hỏi mình chính sự, Hoàng Đức cuối cùng đứng thẳng lên sống lưng, bắt đầu cho Sở Đông nói rất nhiều trí nào đã kê tính ra sự thật, Sở Đông đều tại kiên nhẫn nghe. Theo như Hoàng Đức ý tứ tiểu là Sở Đông hiện tại thân thể quá yếu, thừa nhận chú thể tiêu hao hay là quá cố hết sức. Chú thể tu luyện rất lãng phí thời gian, bình thường người bình thường mở ra lần thứ nhất chú thể, thân thể của mình sớm đã bị cường hóa đến một cái không tệ trình độ. Cho nên Hoàng Đức cho Sở Đông đề nghị tiểu là nhiều hơn luyện võ, cường hóa thân thể, như vậy mở ra chú thể một cái giá lớn sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng cho dù là hắn mở ra chú thể y nguyên áp lực rất lớn, đây mới thực là thuật, cũng là chú thể mị lực, võ giả tu luyện nửa đời lực lượng, dựa vào chú thể khả dĩ tại thời gian cực ngắn nội đạt tới. Hoàng Đức vỗ vỗ Sở Đông bả vai, vẻ mặt thổn thức nói, ngươi ăn cơm đi, ta không lo lắng ngươi chú thể tu luyện, bởi vì ngươi hiện tại đã vượt mức quy định rồi, ta lo lắng chính là ngươi võ đạo. Ngươi hảo hảo đánh quyền a, chờ ngươi thân thể luyện tốt, ta đi cấp ngươi tìm một cửa thượng giai nội công tâm pháp. Tự chính mình luyện cái này không tốt, không xứng với ngươi. Ta trước cùng lão Ngô đầu trò chuyện phong thủy đi, cái này có thể phế đầu óc. Sở Đông tỏ vẻ đầu óc cái đồ chơi này, chính mình đủ à, vì vậy hãy theo Hoàng Đức cùng một chỗ dự tính đi, hơn nữa cái này một chén cháo hoa, thật sự không đủ hắn ăn. Bắt đầu sửa sang lại phong thủy số liệu, hư giả số liệu quá nhiều, cần nghiệm chứng. Trên internet về phong thủy thuyết pháp hay là rất nhiều, chỉ là rất nhiều thứ đều là vô dụng dư thừa rườm ra tin tức. Sở Đông tại bên cạnh hai người đánh quyền, nghe hai người nói chuyện phiếm, trí não căn cứ tin tức phân tích phong thủy, ngược lại là phong phú. Hai người một mực đang nói chuyện đúng là cái này chín căn sinh thung đến cùng làm như thế nào giải, nên như thế nào mới có thể lại để cho những người kia không bị ảnh hưởng. Hiện tại cái này nội thành rất nhiều người cũng đã bị ảnh hưởng rồi, nếu như không thích đáng giải quyết, cái kia cái chết cũng không phải là một cái hai người. Vấn đề lớn nhất tiểu là hai người về phong thủy rất hiểu rõ đều là gà mờ, cho tới cuối cùng cũng trò chuyện không xuất ra cái nguyên cớ. Bất quá trí não ngược lại là nghe những này tính toán ra không ít. Đầu tiên cái gọi là phong thủy tiểu là dùng vật ảnh hưởng năng lượng vận hành phương thức, cái này chín cái điểm cơ bản có thể nhất định là sinh thung, cái này chín căn cái cọc hiện tại đóng đinh lâm danh phủ đích sinh khí. Chương 62, thợ một cùng thấy phong thủy. Đệ nhất cây cái cọc tiểu là Từ Lương, duy nhất thuật sĩ, trước đã diệt phủ nha chính khí, làm cho cả lâm danh phủ đều mù. Sở Đông trước mặt xuất hiện lần nữa thành thị 3 chiều 3D mô hình, trí nào bắt đầu dùng phương thức của mình mô phỏng nổi lên cái gọi là phong thủy, thì ra là năng lượng vận hành, chín căn sinh thung, lá mọc cách cộng minh, tại trong thành thị xây dựng một cái mới đích năng lượng từ trường. Trí não tại tính toán dùng như thế nào chính mình đã biết phương thức, đi bài trừ loại này năng lượng của mình. Theo các loại lượng biến đổi nhân tố gia nhập, Sở Đông đầu cũng bắt đầu không đủ dùng, tăng thêm vô hạn tu luyện ngưng khí quyền, căn bản sẽ không mệt mỏi, làm cho hắn tiêu hao dị thường đại. Hắn lại bắt đầu điên cuồng ăn uống hình thức, cho vu quyền đều xem choáng váng. Đám người tụ tập chi địa, dương khí tràn đầy, bình thường quỷ ngược lại không có nhiều như vậy thi triển không gian, nếu như chiếu như vậy đến nói lời, Từ Lương tại hắc triều về sau buổi chiều đầu tiên khả năng tiểu chết rồi. Mà cái kia mấu chốt nhất cầu có lẽ từ lúc hát chiều trước khi tiểu xảy ra vấn đề, Hoàng Đức cùng Ngô Dụng hai người cuối cùng thảo luận kết quả chính là có tu lỗ ban thư thuật sĩ tại hát chiều trước khi tiểu đem mình cho đánh cho sinh thung, cái này nhất định phải có người phối hợp. Đả sinh thung được trước đào ra một cái dọc theo vung hố, giống như là đem quan tài cắm vào trong đất đồng dạng, sau đó đem người thả tiến cái cọc vung hố, về sau phối hợp lỗ ban bí thuật đem người đổ bê tông tiến cái cọc cơ bên trong. Loại này chết kiểu này mọi người hội có chứa thật lớn oan khuất, sau đó cái kia thuật sĩ lại mượn nhờ hát chiều lực lượng hóa quỷ. Vấn đề là hóa quỷ còn không phải cái này thuật sĩ mục đích cuối cùng nhất, hắn mục đích cuối cùng nhất là phản sinh, thì ra là một lần nữa sống lại. Hoàng Đức cũng nhận thức cái này nghịch sinh trận, nhưng là chỉ là nhận thức mà thôi. Nói cho cùng mệnh đoạn, hay là thuật sĩ vinh viên đau nhức. Sở Đông ba ngày luyện võ, buổi tối còn có thể đi lâm danh phủ bên ngoài khai mở quỷ nhãn liếc mắt nhìn nội thành biến hóa, cái này khét kéo tiểu là ba ngày đi qua, đệ nhất trong thiên phủ cái cọc cơ đã theo 8 cái biến trở về 9 cái. Ngày thứ 3 tiểu biến thành 10 cái. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 21. Thể chất: 22. Não vực dung hợp độ 46%. Sinh vật năng 2820/220. Nội khí 620. 3 ngày thời gian, Sở Đông thân thể đã hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa đem toàn bộ chú văn đều văn tại trên người, nhưng không có lại nếm thử mở ra qua. Cái này chú thể kỳ thật tổng cộng chia làm 3 bộ phận: thân thể, tứ chi, liên tiếp, kết nối. Chỉ cần không kích hoạt liên tiếp, kết nối bộ phận, cái kia thân thể cùng tứ chi tiểu lẫn nhau không quấy nhiễu, đối với thân thể áp lực sẽ không lớn như vậy. Nói cách khác, chú thể lực lượng giải phóng là trục tầng tiến dần lên. Sở Đông còn chỉ là đạt tới tầng thứ nhất, nhưng hắn vẫn là đem chú văn văn đầy toàn thân. Khả dĩ không cần, nhưng không thể không có. Mô phỏng phong thủy loại chuyện này đối với ở hiện tại trí nào áp lực hay là quá lớn, vấn đề lớn nhất hay là Sở Đông không hiểu nguyên vẹn phong thủy học tri thức. Hai ngày này hắn ngược lại là một mực tại dùng các loại thạch đầu bày trận, còn thật sự lại để cho loay hoay đi ra mấy cái, nhưng điểm ấy số liệu hoàn toàn không đủ. Ngày thứ 3 giữa trưa, quân doanh hỏa trước của phòng, Vu Quyền vẻ mặt bất đắc dĩ ngăn ở cửa ra vào, tựa là không muốn làm cho Sở Đông đi vào. Sở Đông huynh đệ à, ngươi lại như vậy ăn hết, chúng ta thật sự được ăn không khí rồi, ngươi cũng biết hiện tại không có cách nào vào thành a. Cái này nếu có thể vào thành, lão ca có thể thiểu miệng ngươi ăn sao? Ngươi né tránh, ta tiểu nhìn xem, ta cái này còn rất dài thân thể, ngươi nhận tâm sao? Nhận tâm, ta không đành lòng phải chịu đói a. Thoáng cái không thể vào thành tiếp tế, Vu Quyền không thể không bắt đầu kế hoạch lấy đồ ăn tiêu hao, cũng không phải nói không đủ dùng, chỉ là hắn cảm thấy Sở Đông như vậy ăn xong tất cả đều là tại lãng phí. Sở Đông hiện tại cũng quả thật có thể ăn, một người tham ăn 8-9 người cơm, tâm tình tốt rồi còn tham ăn thêm nữa. Hắn ăn cơm không phải khẩu vị không đủ, mà là miệng hội đau xót, axit. Hai người rằng co thời điểm, quân doanh cửa ra vào đột nhiên ồn ào mà bắt đầu, Sở Đông cẩn thận nghe xong, phát hiện là Dương Dĩ Tình trở về. Ngươi ở này nhà bếp một mực trông coi a, tại đầu bếp. Sở Đông tới cửa xem xét, chỉ thấy Dương Dĩ Tình vội vàng xe ngựa trở về, cái kia tiểu thụy là mắt thường có thể thấy được, ba ngày này nàng thật sự một khắc đều không dám nghỉ ngơi. Tăng thêm trước khi vì đến giúp Hoàng Đức, nàng đã chạy đi 3 ngày 2 đêm, chính giữa tiểu nghỉ ngơi một ngày, tiểu lại đi chạy đi rồi, cái này người bình thường sớm nên bất ngờ chết rồi. Thật sâu mắt còn thâm, xúc động tóc, tăng thêm tái nhợt bờ môi, Sở Đông thực sợ nàng buông lòng hạ vẻ này nhiệt tình, tựu thật sự chết qua đi. Quá nghiệp chứ rồi, sư tỷ ngươi đi nghỉ trước đi, cái này mệnh thực không phải như vậy đùa. Dương Dĩ Tình ngẩng đầu nhìn hướng Sở Đông, ánh mắt kia thoạt nhìn phi thường mục, hai mắt điều chỉnh tiêu điểm đều dùng hồi lâu, nàng nhẹ gật đầu, buông roi ngựa trong tay liền mê man tại trên xe ngựa. Ta thử qua gọi nàng nghỉ ngơi, nhưng nàng căn bản không nghe ta nói chuyện, đã vội vã như vậy, tranh thủ thời gian mang ta đi tìm hoàng đại nhân. Sở Đông ngẩng đầu nhìn lên, là cái ăn mặc vải thô áo gai trung nhân, thoạt nhìn tiểu là cái bình thường nông phu, hai tay đều là vết chai, có chút thật nhỏ miệng vết thương, hẳn là cái thợ thủ công. Người này sau lưng còn có một tóc hoa dâm lão đầu, là cái loại nảy chính thức lão, mà không phải thuật sĩ tiêu hao, thoạt nhìn tiểu rất hòa hài tự nhiên lão giả. Sở Đông đem Dương Dĩ Tình bày chính, không có đi hoạt động nàng, liền mang theo hai người đi tìm hoàng đức. Trên đường hắn đại khái hỏi hai cái, hai người một cái là Tu Lô Ban Thư thợ mộc, tên là Tổng Kế, một cái là Thầy Phong Thủy, tên là Gia Cát Tuyên. Nghe được họ Gia Cát, Sở Đông còn nhìn nhiều hai mắt, xác thực có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thợ mộc cùng Thầy Phong Thủy cũng không phải nghiêm khắc trên ý nghĩa thuật sĩ, bọn hắn tại ở một phương diện khác tinh thông, nhưng vô luận là Lô Ban Thư cùng Phong Thủy, đều khuyết thiếu trực tiếp đối phó quỷ đích thủ đoạn. Ngược lại là sẽ không quá vô cùng giả yếu. Sở Đông tìm được Hoàng Đức doanh trướng, đi vào xem xét cái này Hoàng Đức lại nâng lên, chết sĩ diện khổ thân tính tình đoán chừng đời này cũng không đổi được. Hai người nhao nhao đi đến Hoàng Đức trước mặt, không mình hành lễ. Bái kiến Hoàng đại nhân. Không cần hành lễ, thỉnh nhị vị tới thật sự có cấp tốc sự tình, các ngươi tiến lên đây nhìn xem cái này tấm bản đồ. Sở Đông gom góp qua đi nhìn thoáng qua, nguyên lai là Hoàng Đức đem Sở Đông họa, vẽ, cái kia tấm bản đồ cho đằng đã đến trên giấy, bên trên còn có một Sở Đông hai ngày này mới chứng kiến quỷ khí nồng đậm vị trí. Gia Cát Tuyên chứng kiến cái này chín cái điểm cùng Hoàng Đức phản ứng một chút tiểu nói ra tên lịch sinh trận. Bao trùm phạm vi rộng như vậy đích lịch sinh trận nói rõ đối phương đã vận dụng địa thế, cái này có chút khó, chỉ cần là cái này mấy cái điểm còn chưa đủ, ta muốn đi thực địa xem cái này tòa thành. Tòng Kế ở bên cạnh gãi gãi đầu. Phong thủy thượng sự tình, ta cũng không hiểu, Hoàng đại nhân vội vã như vậy gọi ta tới là vì cái gì? Bởi vì này mấy cái điểm, này đây sinh thung làm cơ sở, việc này có chút phức tạp. Hoàng Đức cho hai người giải thích hết về sau, trên mặt của bọn hắn đều là tràn ngập khiếp sợ, bởi vì này hoàn toàn là ở bộ đồ em bé, thật sự vô cùng phức tạp. Trong này liên lụy đến thuật, có Lô Ban Thư, có phong thủy, còn có đối với hắc triều lợi dụng. Gia Cát Tuyên sau khi nghe xong vuốt vuốt râu mép của mình, trường than một hơn. Dùng sinh thung chi hoán cải biến phong thủy, cái này cùng bình thường phong thủy trận so với hiệu quả sẽ không thay đổi tốt, nhưng thắng tại ẩn nấp, ta tới thời điểm đại khái xem qua tòa thành kia. Dùng của ta nhãn giới, ít nhất còn cần 8 căn sinh thung cải biến địa mạch mới được là, trước đây người bình thường là tuyệt đối khó có thể phát hiện, hoàng đại nhân không hổ là kim lệnh chấp sự. Chương 63, không khống chế được. Hoàng Đức xấu hổ cười cười, không có bốc trần, Sở Đông càng sẽ không nói, Hoàng Đức cứ thích nhu, tiểu lại để cho hắn giả bộ, tiểu làm đồ đệ hiếu kính sư phụ. Hai người này một cái tinh thông Lô Ban Thư, một cái tinh thông phong thủy, chuyên nghiệp vừa vặn một gáy. Hàn Huyên hai câu sau cái kia ra các tuyên muốn đi phụ cận xem địa thế, Hoàng Đức lại để cho Sở Đông mang theo lão đầu đi, trước khi đi trả lại cho hai người giới thiệu một chút Sở Đông. Sở Đông vừa phải ly khai doanh trướng, Hoàng Đức đột nhiên từ sau bên cạnh kéo hắn lại, sau đó nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng dặn dò lấy. Tiểu tử ngươi thiên phú tốt như vậy, tiểu đi nhiều trộm ít đồ trở về, hai người này đều là ngân lệnh, khả dĩ quá mức điểm, hiểu ta ý tứ sao? Hoàng Đức cho còn nhíu lông mày, Sở Đông dây hiểu, cái này Hoàng Đức là muốn cho Sở Đông dùng sức mạnh a. Nhưng lại tại hai người đi đến trước xe ngựa thời điểm, đột nhiên phát hiện ở trên xe ngựa nằm Dương Dĩ Tình có điểm gì là lạ nhi, cái loại này như vắt trên lưng cảm giác lại để cho Sở Đông phi thường khó chịu. Là gặp quỷ rồi cảm giác. Nhưng bây giờ là giữa ban ngày. Sở Đông hai ngón xẹt qua mắt phải, hiện tại hắn quan tài mắt đã tan hết, khai mở quỷ nhãn đã không có gì áp lực. Quỷ nhãn phía dưới, Dương Dĩ Tình trên thân thể tản ra nồng đậm quỷ khí, giống như là một đoàn màu đen hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt đồng dạng. Gia Cát Tuyên nghi hoặc nhìn một chút Sở Đông, người này như thế nào không đi? Sở Đông bắt lấy Gia Cát Tuyên tay, hướng lui về phía sau mấy bước, lớn tiếng hô hoán tên Hoàng Đức. Hoàng Đức theo trong doanh trướng chạy tới. Thì thế nào? Sở Đông chỉ vào cách đó không xa Dương Dĩ Tình nhẹ giọng hỏi, sư tỷ cái dạng này bình thường sao? Nàng hiện tại toàn thân đều tại mạo hiểm quỷ khí, cái này hẳn không phải là quỷ nhập vào người a. Hoàng Đức biến sắc, từ trong lòng ngực móc ra một trương thanh phủ, bước đi như bay chạy hướng về phía Dương Dĩ Tình, trong miệng còn không ngừng nói thầm lấy, chuyện xấu, lúc này thật phiền phức rồi. Hoàng Đức muốn đem cái kia trương thanh phù áp vào Dương Dĩ Tình trên đầu, đều không cần phán đoán trực tiếp cầm phù, xem tình huống Dương Dĩ Tình như vậy hẳn không phải là lần đầu tiên. Đột nhiên, Dương Dĩ Tình mở mắt ra, trên cổ xuất hiện màu đen đường vân, tuy nhiên hình dạng bất đồng, nhưng phong cách cùng loại, vậy hẳn là tiểu là chú thể. Dương Dĩ Tình hai mắt đen kịt, màu đen đã chiếm hết toàn bộ hốc mắt, nàng đơn thủ bắt được Hoàng Đức cổ, dễ dàng đem Hoàng Đức cho dơ lên. Lao thất phu, còn muốn áp ta? Dương Dĩ Tình thanh âm so bình thường thô rất nhiều, hơn nữa nghe lại để cho người rất không thoải mái. Sở Đông không biết cái này có tính không quỷ nhập vào người, nhưng nàng bây giờ xác thực cùng trước khi cảm giác hoàn toàn là hai người. Hoàng Đức bị nắm trộm sắc mặt đỏ lên, vấn đề là hắn vậy mà tránh thoát không được, phải biết rằng Hoàng Đức là võ giả tam phẩm, mà Dương Dĩ Tình là võ giả nhị phẩm, gần kề kém nhất phẩm mà thôi. Ngay tại Hoàng Đức chuẩn bị khai mở chú thể thời điểm, Sở Đông tiến bắn tới rồi, mục tiêu là bả vai, không phải sát chiêu, nhưng đủ để giúp Hoàng Đức thoát thân. Dương Dĩ Tình vứt bỏ Hoàng Đức, trực tiếp đem mũi tên rút phi. Sau đó Dương Dĩ Tình liền bắt đầu nổi giận, gặp người tự đánh, cái kia cao lớn vạm vỡ binh sĩ tại trước mặt nàng đều là bị trực tiếp đánh bay, một ít vận khí không tốt, thậm chí sẽ bị chặn ngang đánh chết. Vu Quyền với tư cách tướng quân, tự nhiên là người thứ nhất đỉnh đi lên, cái này Vu Quyền cũng không phải là nhược gà, võ đạo thiên phú không tốt phải dựa vào ngoại công luyện thể, cuối cùng sừng sốt bị hắn dựa vào cường đại thân thể tu ra nội khí. Hoàng Đức đã từng nói qua, cái này Vu Quyền mặc dù chỉ là võ giả tam phẩm, nhưng so bình thường võ giả muốn mạnh hơn nhiều, ngoại công nội công đồng thời tu luyện người, đều hùng hãn vô cùng. Nếu không phải ngày ấy khinh thị Sở Đông, bị Sở Đông đại khảm đao cho đập phá đầu, căn bản sẽ không ngược lại nhanh như vậy, hơn nữa ngày ấy bị 7-80 cân cự đao nện đầu, hắn liền huyết đều không có lưu. Nhưng chính là như vậy sinh mãnh liệt Vu Quyền, tại hiện tại Dương Dĩ Tình trước mặt còn là kém cùng cái con gà con tể đồng dạng, 2-3 lần tiểu bị đờ nhờ ngã trên đất. Nàng chiến đấu thói quen thay đổi hoàn toàn, không hề ỷ lại hai chân, hơn nữa công kích không có một điểm kết cấu, tiểu là tại lung tung công kích, chỉ là thân thể kia cường hãn không hợp thói thường. Vu Quyền cũng là bắt được mấu chốt của vấn đề, hắn ỷ vào Dương Dĩ Tình không biết võ công chiêu thức, bắt đầu cùng nàng quần đấu, ngược lại là không có lại để cho Dương Dĩ Tình tiếp tục giết người. Nhưng đây cũng không phải là cái gì kế lâu dài, vấn đề là Sở Đông căn bản không biết Dương Dĩ Tình làm sao vậy. Sư phụ, nàng đến cùng làm sao vậy? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như sớm đã biết rõ. Hoàng Đức thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một quả kim lệnh, còn có mặt khác 4 chương chú thể ra cuốn, tất cả đều giao cho Sở Đông. Cái này kim lệnh cực kỳ tinh xảo, dĩ nhiên là chạm rông khắc hình rồng, loại này chạm rông kỹ thuật có thể không phải bình thường người khả dĩ làm được. Lệnh bài mặt sau phi thường chân nhắn, bên trên còn có kỳ quái lỗ khảm, cái này hẳn không phải là một khối nguyên vẹn lệnh bài, có thể là cái loại nảy hổ phù loại đồ vật, hai khối tương hợp mới có thể chứng minh thân phận. Sở Đông cảm giác thứ này, khả năng tiểu là trước kia Âm Dương Ti những người kia thực chính là muốn lệnh bài, cũng là Hoàng Đức một mực tại cất giấu đồ vật. Nghiệp chứng a, tiểu tử, tự chính mình thân thể này tự mình biết, tại mở một lần chú thể khả năng tiểu nhịn không được rồi, nhưng thật ra là ta lừa ngươi, ngươi sư tỷ tu chính là quỷ văn, đích thị là nàng mấy ngày nay nàng quá mệt mỏi, hồn phách bất ổn mới áp chế không nổi. Hiện tại nàng quỷ khí nhập vào cơ thể, ta cũng không còn phương pháp, chỉ có thể tự chính mình thanh lý môn hộ. Dương Dĩ Tình thuật đạo thiên phú chỉ có thể dùng cảm động để hình dung, bình thường chú thể căn bản tu không đến. Chính yếu nhất chính là Dương Dĩ Tình bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, trong thân thể vốn là có một cái quỷ, chỉ có thể tu quỷ văn. Sở Đông túm ở Hoàng Đức, hắn cũng không muốn Hoàng Đức đi chịu chết. Đợi một chút, cái kia Trương Thanh Phủ vô dụng sao? Hoàng Đức bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ vẻ hối hận. Đã chậm, đều tại ta gần đây không có chú ý nàng trạng thái, nếu là có thể sớm một bước phát hiện có lẽ còn hữu dụng, nhưng hiện tại quỷ khí đã lan tràn đến toàn thân. Con quỷ kia triệt để thức tỉnh. Quỷ khí cũng là một loại năng lượng, quỷ nhãn khai nhãn chú tựu là một loại quỷ khí vận dụng phương thức. Khả Dĩ nếm thử đem quỷ khí dẫn đạo đến bên ngoài cơ thể, mô phỏng sát xuất thành công vượt qua 80. Nhưng điều này cần tạm thời đắm chìm tại quỷ nhãn tinh thần ý cảnh ở bên trong, tinh thần áp lực lớn hơn. Chí nào đã cấp ra Sở Đông phương án giải quyết, có làm hay không đều xem Sở Đông chính mình, bởi vì nơi này cần Sở Đông dùng tới chú thể thiêu đốt tuổi thọ, nếu không không có người có thể ngăn chặn Dương Dĩ Tình. Lại nghĩ hắn đắm chìm thế nào quỷ nhãn tinh thần ý cảnh ở bên trong, đó là cực kỳ tà ác trạng thái, áp lực thật lớn. Nhưng Sở Đông căn bản không có do dự liền quyết định xuống, khắc mệnh mà thôi, nếu như không khắc mệnh, cái này thuật học được há không được bài trí. Sở Đông ngăn lại Hoàng Đức, ở trước mặt hắn bỏ đi thượng ý liễu, tốc chú hoàn toàn thái, toàn bộ khắc đầy. Như vậy hình xăm không có tác dụng phụ, hơn nữa học cấp tốc, nhưng không dùng được vài ngày sẽ bởi vì thân thể tự lành mà biến mất, nếu như Sở Đông muốn một mực bảo trì loại này chú văn, phải định kỳ thừa nhận châm đâm nỗi khổ. Sở Đông dùng bàn tay tại trên thân thể sẽ qua, thủ trưởng những nơi đi qua, chú văn bị một mảnh dài hẹp kích hoạt, bị kích hoạt chú văn mắt thường có thể thấy được tươi đẹp không ít. Theo chú văn kích hoạt, Sở Đông thon gầy thân thể bắt đầu rõ ràng bắt đầu phồng lên. Cơ bắp đường còn càng ngày càng rõ ràng. Hoàng Đức chứng kiến cái này nhịn không được sợ hãi thán phục, chú văn phân tầng. Tiểu tử ngươi, ta rõ ràng không có dạy ngươi a. Trình thể kích hoạt chú văn đối với thân thể áp lực quá lớn, cho nên trí não một mực tại phân tích, đầu nào chú văn là nguyên vẹn khả dĩ bị một mình kích hoạt, vì chính là giảm bớt thân thể gánh nặng. Chỉ là như vậy một mình kích hoạt muốn phức tạp một điểm, cần Sở Đông theo ngoại giới dùng dương khí đi kích hoạt, cũng chỉ có thể bỏ đi thượng ý đi, bằng không thì cách trí phục sở tới sở lui, tổng cảm giác là lạ. Trước khi Hoàng Đức tại huyễn cảnh trung mình trần cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chương 64, thứ huyết bài độc. Sở Đông giãn ra một chút thân thể, cái kia thon gầy thân thể vậy mà xuất hiện một tia cơ bắp cảm giác. Phụ trợ chiến đấu hình thức đã mở khai. Chí nào đã che đậy cảm giác đau, cho nên Sở Đông bây giờ có thể cảm nhận được cái có thân thể nội lực lượng đáng sợ, hắn chậm rãi đi đến Dương Dĩ Tình trước mặt, cái kia nhanh đến mức tận cùng công kích tổng bị Sở Đông dùng tốc độ nhanh như rùa tránh thoát. Loại cảm giác này thoạt nhìn quái dị vô cùng, giống như là Sở Đông đã sớm biết nàng sở hữu tất cả động tác đồng dạng. Sở Đông tay trái ngăn trở Dương Dĩ Tình vung quyền, tay phải hóa trưởng trực tiếp đánh vào trên vai của nàng. Tại chỗ tháo bỏ xuống nàng một cái cánh tay, rớt cả ra. Hơn nữa Sở Đông cánh tay phải không có một tia rung rung, Tiểu Dương Dĩ Tình cái chủng loại kia quái lực, Sở Đông vậy mà không cần tốn nhiều sức ngăn cản xuống dưới. Sau đó Sở Đông một cái hai ngọn núi quan thai đem Dương Dĩ Tình đánh chính là đầu váng mắt hoa, sau đó lại là một trường tháo bỏ xuống nàng một cái khác đầu cánh tay. Gần đây hồ khó giải áp chế lực. Hiểu rõ mục tiêu hết thể hành động, càng là có được không kém gì thân thể của đối phương lực lượng, tăng thêm Dương Dĩ Tình mất đi lý trí, cái này hoàn toàn là đơn phương nghiền áp. Nô Dụng ở bên cạnh ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Ngươi cái môn này chú thể vậy mà như vậy sinh mãnh liệt. Vậy ngươi cái này nhất mạch, sớm nên danh Dương Thuật Sĩ giới nữa à? Hoàng Đức mặt không biểu tình lắc đầu, hắn hiện tại cũng choáng váng. Không, chỉ có hắn như vậy, ta lúc đầu tu thành chú thể, không sử dụng chú lực dưới tình huống, tối đa so với người bình thường có thể đánh nhau một ít. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn tu chính là tốc chú, hai chân mới là căn bản, hắn vẫn còn dùng nắm đấm đánh. Hoàng Đức không thể không đem đây hết thể quy tội Sở Đông không cách nào giải thích thiên phú, vô luận là thuật đạo thiên phú hay là chiến đấu thiên phú, hắn đều cảm giác bất khả tư nghị. Hắn không thể không nghĩ tới, Sở Đông trước kia cùng người khác tu qua võ, nhưng Sở Đông phương thức chiến đấu đều cực kỳ trực tiếp, không có bất kỳ chiêu thức bóng dáng, hắn chỉ là tại thời điểm mấu chốt nhất, làm chính xác nhất sự tình. Cái kia chất phát tự nhiên nhất quyền nhất cước, không nên là người luyện võ đánh đi ra. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem cái này quy kết với thiên phú, có đôi khi thiên phú thứ này, thật sự có thể giận điên người. Mà Dương Dĩ Tình hiện tại hai tay chặt khớp, đây là nên lại để cho người bình thường mất đi sức chiến đấu thương thế, có thể nàng bây giờ gần như không thuộc mình, hay là thất tha thất thểu đứng lên, dùng thân thể hướng Sở Đông đụng tới. Sở Đông song trưởng nâng lên dùng một loại người bình thường xem không hiểu phương thức run rẩy vài cái, hai quả bạo dương phù học cấp tốc, rồi sau đó hắn song trưởng đẩy, bạo dương phù mượn lực bộc phát, xua tán đi Dương Dĩ Tình trên người không ít quỷ khí. Tiểu La lúc này đây đụng nhau, lại để cho Sở Đông dưới chân dưới mặt đất hãm một tay dày, có thể thấy được Dương Dĩ Tình cái này va chạm khí lực to lớn, nhưng vẫn là bị Sở Đông mặt không biểu tình cho ngăn cản xuống dưới. Lập tức Sở Đông bắt lấy Dương Dĩ Tình bả vai, một cước đem đá vào trên đùi của nàng, Dương Dĩ Tình thân thể treo trên bầu trời, Sở Đông hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, đem mặt nàng hướng xuống gắt gao theo như trên mặt đất. Sở Đông quay đầu nhìn về lấy vẫn còn phát ngộng Vu Quyền vây vây tay. Tại tướng quân, đệ lại sư tỷ của ta, không muốn cho nàng đón cánh tay cơ hội. Vu Quyền trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nếu như không là vì Hoàng Đức, hắn đã muốn giết Dương Dĩ Tình rồi, tiểu vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy, đã có 4 cái binh sĩ bị Dương Dĩ Tình giết chết. Cái này đều là hắn huynh đệ. Vu Quyền từ phía sau lưng khóa cứng Dương Dĩ Tình, cái này các đốt ngón tay chật khớp đau đớn lại để cho Dương Dĩ Tình trên trán tràn đầy mồ hôi, nàng hiện tại cũng không phải quỷ nhập vào người, mà là bị quỷ khí xâm thể, đã mất đi lý trí. Với tư cách người bản năng, nàng vẫn còn có thể đau. Sở Đông tán đi chú thể, trường thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy không đến nửa phút trong thời gian, tối thiểu thiêu đốt mất hắn một chu thậm chí càng nhiều nữa tuổi thọ. Sau đó Sở Đông ánh mắt biến đổi, trong đầu xuất hiện các loại huyết tinh quỷ dị hình ảnh, con của hắn càng ngày càng nhỏ, sợ hãi đang tại theo ở sâu trong nội tâm sinh ra đời. Hiện tại Sở Đông đã hoàn toàn lâm vào quỷ nhãn ý cảnh ở bên trong, Vu Quyền chỉ là nhìn Sở Đông một mắt, trực tiếp đã bị hù ngồi trên mặt đất. Hiện tại Sở Đông có thể so sánh bất luận kẻ nào cũng giống như quỷ, không phải ngoại hình, mà là một loại nói không rõ khí chất. Hoàng Đức mắng một tiếng phế vật, tiếp nhận Dương Dĩ Tình thân thể, một lần nữa đem hắn khóa lại, nhưng hắn hiện tại cũng trong nội tâm bồn chồn, Sở Đông loại này âm lãnh cảm giác, có thể so sánh Dương Dĩ Tình giống quỷ nhiều hơn. Sở Đông đã nắm Dương Dĩ Tình cánh tay phải, dùng tay phải của mình theo Dương Dĩ Tình trên bờ vai dần dần trượt, sau đó tay trái rút ra một căn ngân châm, tại trên ngón tay của nàng đâm vài cái, theo một cổ máu đen phun ra, đại bộ phận quỷ khí cũng bị dẫn theo đi ra. Sở Đông dùng tinh thần của mình từ trường làm dẫn, đem quỷ khí tụ tập ở một chỗ, sau đó duy nhất một lần đem hắn bài trừ đi ra. Sau đó hắn bắt trước làm theo, đem Dương Dĩ Tình thân thể đại bộ phận quỷ khí bức ra, tuy nhiên không chút máu không ít, nhưng lại biến trở về người. Hoàng Đức thấy thế vội vàng đem cái kia trường Sở Đông không biết thanh phủ lấy ra áp vào Dương Dĩ Tình trên đầu. Hắn hoàn toàn xem không hiểu Sở Đông làm cái gì, bởi vì này đã vượt qua hắn nhận thức, thứ huyết bài độc đây là trung y thượng chiêu số, có thể đó là chữa bệnh, lúc nào có thể đem làm thuật đến dùng. Mà Sở Đông làm xong đây hết thể về sau, tiểu ngồi trồn hổm trên mặt đất thật lâu không nói gì, tâm tình bị đè nén cần phải thời gian mới có thể bình phục, trên loại tâm lý này tác dụng phụ mới được là phiền toái nhất. Hoàng Đức đem Dương Dĩ Tình phóng trên mặt đất, vội vàng chạy đến Sở Đông bên người. "Sở Đông, ngươi như thế nào đây?" Sở Đông ngẩng đầu, cái kia biểu lộ lạnh lùng chung còn mang theo một điểm chán ghét, tâm lý ám chỉ dư âm ảnh hưởng còn lại còn chưa tiêu tán, hắn bây giờ đối với Hoàng Đức oán khí rất lớn. "Ta không sao cả dạng, chỉ là sư phụ nếu như ngươi tiếp tục như vậy tự đại xuống dưới, chúng ta sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết." Nếu như ngươi sớm chút đem vấn đề này nói cho ta biết, tiểu cũng không phiền toái như vậy. Đến bây giờ ngươi đều không cho ta đi thẩm cái kia hắc sẹo võ giả, còn muốn gạt ta. Ngươi biết rõ đạo sư tỷ thân thể có vấn đề, biết rõ nói nàng chính là loại chết mâu thuẫn tính cách, ngươi lại còn thúc giục nàng nhanh lên dẫn người trở về. Trong mắt ngươi, một tòa thanh mệnh, so sư tỷ mệnh trọng yếu là sao? Hoàng Đức nắm đấm nắm chặt, một bức muốn buộc phát bộ dạng, hắn là tốt mặt mũi người, tại nhiều như vậy mặt người trước bị đồ đệ của mình nghi vấn, đây tuyệt đối là cực lớn đả kích. Ngô Dụng thấy thế không ổn, tranh thủ thời gian đi lên đem làm nổi lên người hòa giải. Sở Đông cũng là đè lại chán của mình thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, có lẽ nhân loại linh hồn là có thể tu luyện, hắn cần loại năng lực này. Dựa vào trí não đến dẫn đạo chính mình cảm xúc, cái này quá nguy hiểm, một khi Sở Đông một ngày nào đó tìm không thấy lối ra đến, hắn có lẽ thật sự sẽ trở thành là có chút người kỳ quái. Ví dụ như quỷ nhãn trạng thái, tựu là cực đoan tà ác, hắn nếu như mất phương hướng trong đó, tiếp theo hội triệt để biến thành bệnh tâm thần. Hoàng Đức thở dài, nắm đấm cũng buông lỏng xuống đến, bởi vì hắn biết nói Sở Đông nói đúng. Chuyện này, hắn cơ hồ là 100% trách nhiệm. Hoàng Đức xoay người, tựa hồ có chút thất lạc, nhẹ giọng vứt bỏ một câu liền đi nha. Trách ta, đều là trách nhiệm của ta. Nhưng Sở Đông bây giờ là thật sự rất khó lập tức theo cái loại nảy trong trạng thái đi tới, có thể hắn cũng biết chính mình mới vừa nói mà nói hơi quá đáng. Nô Dụng vỗ Sở Đông đầu một chút, tiêu đuổi theo Hoàng Đức nói tốt đi. Chương 65, Phong thủy địa mạch. Sở Đông một người nghỉ ngơi hơn một giờ, mới dần dần khôi phục bình thường. Hoàng Đức chính là loại người, hắn khẳng định cũng là không nghĩ tới, không thể nào là cố ý. Hơn nữa Hoàng Đức rõ ràng cho thấy ý muốn bảo hộ Qua Thịnh, thật sự không tính là xấu. Sở Đông khôi phục bình thường sau tiểu tranh thủ thời gian đứng dậy đi tìm Hoàng Đức. Về sau không bao giờ nữa như vậy chơi. Tiểu trước mắt số liệu tính ra, tâm lý ám chỉ nếu như vượt qua một phút đồng hồ, tâm lý của ngươi phòng ngự sẽ sụp đổ. Mà vừa rồi ngươi lâm vào tâm lý ám chỉ trung dài đến 3 phút. Trí não có thể theo sinh lý góc độ điều tiết tâm tình của ngươi độ mẫn cảm, nhưng thì không cách nào cải biến ngươi đăm chiêu suy nghĩ. Cái này là Sở Đông trước khi tiểu dự đoán đến hậu quả, chỉ là không nghĩ tới hội đối với chính mình có lớn như vậy ảnh hưởng, cái này vậy mà sẽ ảnh hưởng hành vi của mình. Sở Đông tìm được Hoàng Đức, hiển nhiên hắn bên này vẫn còn sinh khí, lưng cong thân thể căn bản không có quay đầu lại. Sở Đông xấu hổ gãi gãi đầu, dùng so sánh nhẹ nhõm ngựa khí nói ra, sư phụ, vừa rồi đây không phải là của ta thiệt tình lời nói, ta vừa rồi tưởng rằng bị thuật lực lượng ảnh hưởng tới. Ta phải phù hợp quỷ trạng thái, mới có thể dẫn đạo quỷ khí, bằng không thì không có cách nào cứu sư tỷ. Hoàng Đức nghe xong lời này, tâm lập tức tiểu mềm nhũn ra, hắn đứng dậy sờ lên Sở Đông mạch, nổi giận đùng đùng mắng, ngươi tên tiểu tử thúi có phải hay không quên ta đã từng nói qua mà nói. Sử dụng hết chú thể lập tức bổ sung lực thọ đan. Hoàng Đức cũng biết là của mình sai, cái thì không cách nào tiếp nhận Sở Đông nói như vậy đi ra, hơn nữa hiện tại hắn thật sự nhận thức đến mình đã già rồi, hắn không còn là đã từng phong vân một cõi kim lệnh chấp sự. Hắn hiện tại, liền lại mở một lần chú thể lực lượng đều dũng khí đều không có. Hoàng Đức ngồi trở lại trên mặt ghế nhấp một ngụm trà, vẻ mặt thổn thức chi sắc. Tuy nói sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân, nhưng tiểu tử ngươi ta thật sự là xem không hiểu rồi, ta cũng không có gì có thể tức giận, nếu như ngươi thật sự muốn thẩm cái kia hắc sẹo, tiểu đi thẩm a. Ta nên cho đồ đạc của ngươi, cũng đều cho ngươi rồi, cũng không cần đưa ta. Mang theo ra các tuyên đi dẫm địa mạch a, đừng làm cho ngươi sư tỷ cố gắng uổng phí. Đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Sở Đông cho Hoàng Đức bậc thang, Hoàng Đức cũng không có bưng không phóng, ngược lại là lại để cho hắn tiếp tục mang theo ra các tuyên nhìn sơn mạch, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Sở Đông mang cung sĩ tiễn, đây xem như kết quả tốt nhất. Hiện tại Sở Đông đã không cần bảo vệ, hắn chú thể mặc dù không có chú lực, nhưng là có thể tạm thời tiêu hao thân thể đạt tới võ giả cảnh giới, sau đó dựa vào cái kia quỷ dị chiến đấu thiên phú, bình thường võ giả dù là nhất phẩm, đoán chừng cũng bắt không được hắn. Thân thể tổn thương đại sao? Thật lớn, dùng loại này tiêu hao tốc độ tính toán, nếu như vượt qua 10 phút, ngươi sẽ tại chỗ tử vong. Cũng không phải tuổi thọ hao hết, mà là thân thể khôi phục theo không kịp tiêu hao tốc độ. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 21. Thể chất: 20. Não vực dung hợp độ: 46%. Sinh vật năng: 2620, 210. Nội khí: 620. Thể chất trực tiếp thấp xuống 0. 2 cái điểm, cố định sinh vật năng biến mất 10 cái điểm, cái này cố định sinh vật năng chính là của hắn thân thể tổ chức tương đương, cơ bắp mỡ một loại. Điều này nói rõ một lần chú thể tiêu hao, lại để cho thân thể của hắn toàn diện lui bước. Cái này rất đáng sợ, thuật sĩ loại này chức nghiệp thật là tại bên bờ sinh tử tuyến chạy. Sở Đông lái xe ngựa cùng với Gia Cát Uyên đi Lâm Danh phủ bên ngoài, trên đường cùng lão nhân này hàn huyên hai câu, mới biết được lão nhân này đã hơn 70 tuổi rồi. Cái này tại thuật sĩ ở bên trong thật là phi thường hiếm thấy được rồi. Hắn tại Âm Dương Ti ở bên trong, làm cũng phần lớn là cùng loại với cố vấn công tác, thầy phong thủy chưa bao giờ phụ trách chiến đấu. Gia Cát Uyên xuất ra một mặt tinh xảo la bàn, nhìn nhìn kim đồng hồ tiểu cho Sở Đông chỉ một cái phương hướng, sau đó hai người mà bắt đầu leo núi, mà Gia Cát Uyên cũng một mực đang nhìn la bàn. Cái này la bàn có thể cảm thụ năng lượng từ trường, cái này cũng không khó khăn. Từ trường sẽ ảnh hưởng bản thân dương khí tràn lan phương hướng. Đang tại xây dựng từ trường mô hình. Lão đầu y nguyên tại cầm la bàn đổi tới đổi lui. Rốt cục tại nửa giờ sau ngừng lại, hắn đã tìm được một chỗ khe núi, hết thảy đều nhìn như bình thường. Địa mạch tại đây bị cải biến, cái chỗ này nhất định có đồ vật gì đó. Đại lão phu tinh tế tính tính toán toán, người này nhất định là tinh nghiên tại phong thủy, sợ là không thua lão phu. Sở Đông lưng con cung tiễn tại đây trong khe núi đi một vòng, trí nào đã tính toán ra chung quanh từ trường xu thế. Sau đó hắn đi đến một thân cây trước mặt, từ phía sau lưng rút ra một căn khắc lại bạo dương phủ mũi tên cắm vào thân cây trung. Trong chớp mắt, cái này khe núi ở trong cảnh sắc đại biến. Vốn xanh um tươi tốt cây xanh biến thành cây gỗ khô cái cọc, cái kia đuổi thu cọc gỗ có 1/3 lộ tại mặt đất bên ngoài, còn lại toàn bộ chôn ở dưới mặt đất. Gia Cát Uyên liền lùi lại 3 bước, chỉ vào Sở Đông ngón tay rung động không ngừng. Ngươi, chẳng lẽ là ngươi? Ngươi chính là cái thuật sĩ giúp đỡ, ngươi đem ta dụ dỗ đến tận đây, là muốn đem ta giết, như vậy sẽ không người khả dĩ nhìn thấu ngươi phong thủy trận đi à? Ngươi tàng thật sâu. Sở Đông vẻ mặt dấu chấm hỏi, ba, lão nhân này đang làm gì đó, chẳng lẽ là có cái gì bị hại chứng vọng tưởng, chính mình là mang theo hắn đang tìm đáp án à? Lão tiên sinh, ngài tại não bổ cái gì? Ta nếu là thật đồng lõa, làm gì phiền toái như vậy? Gia Cát Uyên hay là không tin, không biết từ chỗ nào móc ra một con dao găm, thật sự là một điểm ý hiếp đều không có, hắn cầm bưng chủy thủ chất vấn Sở Đông. Nếu như ngươi không phải đồng lõa, ngươi sao có thể lập tức tìm được cái này phong thủy ảo trận mấu chốt? Coi như là lão phu, đều được cầm cái này là bản tinh tế đo lường tính toán, ngươi thực đem làm lão phu tuổi già não ngây dại không thành. cái này phong thủy trận hiệu quả kỳ nhiều, mà trước mặt cái này khe núi trận pháp tựu là cải biến từ trường, tự thành nhất thể huyễn cảnh, có thể sở đông đối với huyễn cảnh có tự nhiên kháng tính. Tăng thêm 3 ngày này trí não đối với phong thủy chi thuật sửa sang lại, hắn hiện tại cũng là gà mở thấy phong thủy. Hắn căn bản không cần nhìn la bàn, chỉ cần phải ở chỗ này đi đi lại lại một chút, sẽ biết các nơi từ trường biến hóa, có thể đem dương khí tưởng tượng thành khí, khí phiêu tán phương hướng tựu là từ trường phương hướng. Có thể rất nhỏ điều khiển cảm giác dương khí sở đông, chính là một cái hình người la bàn, tăng thêm trí não bất khả tư nghị tính toán lực, tựu xuất hiện loại này cơ hồ an gian tức hiệu quả. Lão tiên sinh, ta thực không phải đồng lõa, sư phụ ta đã dạy ta một chút phong thủy, ta có thể không dựa vào la bàn, cảm giác địa mạch, không tin ngươi tùy tiện chỉ cái vị trí cho ta. Gia Cát Uyên tự nhiên là không tin, từ xưa đến nay thầy phong thủy đều được dựa vào ngoại vật, đây là bản lĩnh xuất chúng. Hắn tùy tiện tìm cái vị trí, sở đông đi qua liền chỉ hướng phía đông, Gia Cát Uyên lại để cho sở đông dịch chuyển khỏi, chính mình đi qua một chắc, không sai chút nào. Hắn lại hợp với tìm lưỡng cái vị trí, sở đông toàn bộ trả lời. Lão nhân này lập tức kinh hãi nói không ra lời. Ngươi bực này thiên phú, vậy mà học những người kia đốt mệnh chi thuật, phung phí của trời a, ta tiểu nói Hoàng Đức Lao thất phu kia, như thế nào có bản lĩnh phát hiện bực này khổng lồ phong thủy trận? Là ngươi phát hiện a? Sở Đông chỉ có thể gật đầu, Hoàng Đức xác thực không có buồn sự kia, Hoàng Đức có đôi khi càng giống một cái mã phu, tu hay là lực chú, đoán chừng trước kia thích nhất làm sự tình tiểu là cầm nắm đấm nện người. Gia Cát Uyên sờ lên râu mép của mình, thu hồi truy thủ, vẻ mặt vui sướng chi tình. Không tệ, không tệ, ngươi nên đi theo ta học phong thủy, đây là Lao Thiên gia phần thưởng ngươi cơm ăn, ngươi nếu là học được phong thủy, tất nhiên có thể trở thành một đời đại sư. Làm gì đi làm cái kia đoạn mệnh thuật sĩ? Chương 66, giả sinh hung. Sở Đông mỉm cười, nếu như lão nhân này nguyện ý giáo hắn, cái kia tự nhiên rất tốt ta. Ngài muốn thì nguyện ý dạy ta, ta khẳng định học, ta xác thực đối với phong thủy cũng có chút hứng thú. Gia Cát Uyên cảnh giác nhìn thoáng qua Sở Đông, người nọ là muốn bạch chơi gái à, bọn hắn những người này đối với truyền thừa đều có rất lớn chấp niệm, muốn cho một người dốc túi tương thụ, cái kia khẳng định rất đúng chính thức bái sư. Bạch giáo đó là tuyệt không khả năng. Nhưng là Gia Cát Uyên hay là không đành lòng xem như vậy một cái tốt hạt giống lãng phí mất, cho nên một ít trụ cột phong thủy tri thức, hắn còn thì nguyện ý nói. Gia Cát Uyên đi đến những cái kia cọc gỗ trước mặt, ra vẻ cao thâm mà hỏi, ngươi biết phong thủy quan trọng nhất là cái gì sao? Sở Đông lắc đầu, cái này hắn nào biết đâu rằng, hắn phong thủy đều là Hoàng Đức cái này gã mở dạy dỗ. Gia Cát Uyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, cuối cùng là tìm về hơi có chút cảm giác về sự ưu việt. Cái này phong thủy a, là tối trọng yếu nhất tựu là phối hợp, tại chúng ta phong thủy ở bên trong, vĩnh viễn không tôn trọng một mình cường đại, tựa như ngươi xem tại đây 13 căn cọc gỗ, chúng là cộng đồng có hiệu lực, để đạt tới một cái dưới tình huống bình thường không đạt được hiệu quả. Ngươi có lẽ hội âm nhắn a, chính mình nhìn xem. Sở Đông không rõ ràng cho lắm mở rộng tầm mắt, cái này liếc mắt liền phát hiện không đúng, trùng thiên hắc khí thậm chí bắt đầu che đậy thiên không, cho dù hắn không hiểu nhiều, cũng biết đây không phải cái gì chuyện tốt. Gia Cát Uyên tại đây mấy cây cọc gỗ ở bên trong đi tới đi lui, còn vê lên trên mặt đất đất nghe nghe. Dưới tình huống bình thường chỉ có muốn dựa vào nhân lực cải biến địa mạch, theo ta được biết chỉ có xây thành trì cùng ngàn người đã ngoài bãi tha ma, bình thường thôn đều không được. Nhưng tại đây lại chỉ dựa vào 13 căn sinh thung. Lão nhân này thật sự kinh nghiệm rất phong phú, chỉ là nắn nuốt bùn đất có thể đoán được phía dưới chôn lấy thi thể. Sở Đông còn phải dùng thạch đầu không ngừng đánh cọc gỗ mới có thể đại khái tính toán ra phía dưới tình huống. Mỗi căn dưới mặt cọc gỗ bên cạnh đều có một cỗ thi thể, trên mặt cọc gỗ thô hạ tiêm, cắm vào thi thể đỉnh đầu chung. Tại đây thổ nhưỡng mật độ rất thấp, hơn nữa đều. Cây bên này địa phương khác sơn thể mật độ rõ ràng cao hơn tại đây. Sóng âm có khả năng phát hiện phạm vi so với trước muốn tiểu nhiều, tại phủ nha môn trước dưới mặt đất kết cấu phi thường kỹ càng, cho nên phản hồi cũng rõ ràng, mà ở trong đó thổ nhưỡng cũng rất tùng, lỏng, chấn động đại bộ phận đều bị hấp thu. Điều này nói rõ cái này phiến địa phương đất đều bị đào lên qua. Không giống là hắn nghĩ như vậy, chỉ là đào ra một cái hố, đem thi thể chôn xuống, mà là đào một cái rất sâu rất lớn vũng hố, tại lấp lại. Sở Đông nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình phát hiện hỏi được rồi một ít, dù sao hắn cũng không hiểu đây là cái gì tác dụng. Những này cọc gỗ phía dưới đều bị vót nhọn rồi, đánh tiến vào những người này đỉnh đầu, đây là có cái gì chú ý sao? Gia Cát Uyên sững sờ, tiểu tử này là làm sao biết dưới mặt đất tình huống? Coi như là hắn, cũng chỉ là có thể đoán được phía dưới chôn lấy thi, nhưng như thế nào cái vùi thi pháp? Hắn căn bản không cách nào phán đoán. Có thể tất cả ra có tất cả ra bổn sự, không nên tùy tiện tham thính. Gia Cát Uyên lại hỏi Sở Đông một ít về thi thể cụ thể hình thái, còn có cọc gỗ hình dạng, Sở Đông toàn bộ nói cho hắn. Gia Cát Uyên sau khi nghe xong mày nhíu lại càng ngày càng gấp. Dùng cọc gỗ phong bế đỉnh đầu, tự là đè chết bọn hắn hồn, căn bản không có hóa quỷ khả năng. Nhưng nếu như bọn hắn không thể hóa quỷ, làm sao đến như vậy đại hoán khí? Sở Đông muốn đào mở nhìn xem, nhưng lại bị Gia Cát Uyên cho cản lại. Hiện tại bọn hắn ưu thế lớn nhất tự là sớm đã biết đây hết thảy, nếu như đem tại đây phá hư, địa mạch cải biến cố tình chi nhân đều có thể nhìn ra. Đến lúc đó trong phủ phát sinh chuyện gì, cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế. Gia Cát Uyên xử lý loại chuyện này coi như có kinh nghiệm, biết nói chính xác phương thức xử lý. Sau đó Gia Cát Uyên lại để cho Sở Đông đi tìm một căn thép thiên, tối thiểu muốn 5 thước trường, còn nhất định phải mạnh. Sở Đông có chút không muốn, muốn mang lấy Gia Cát Uyên cùng đi, bởi vì này lao đầu thoạt nhìn thật là không có gì sức chiến đấu, có thể cuối cùng không lay chuyển được, còn là mình trở về tìm. Bởi vì là giữa ban ngày, cho nên hắn trực tiếp tiến vào thành, loại này thép thiên hiếm thấy, nhưng lại bị hắn thuận lợi tìm được, đem làm hắn trở lại trên núi thời điểm, đã nhìn thấy Gia Cát Uyên ngồi ở trên sườn núi như là tại cùng cái gì đó nói chuyện. Sở Đông dùng hai cánh tay xẹt qua mắt trái cùng mắt phải, quỷ nhãn cùng âm nhãn cùng khai mở, nhưng vẫn là cái gì đều không phát hiện, hơn nữa hành động này còn đưa tới Gia Cát Uyên chú ý. Sở Đông đành phải cầm thép thiên đi ra. Gia Cát Uyên theo dốc núi đứng lên, vỗ vỗ áo choàng thượng bụi đất, chỉ vào khe núi ở bên trong một cái tiểu hố đất nói ra, theo cái chỗ kia cắm xuống đi, nhớ rõ nhất định phải thẳng từ trên xuống dưới, không muốn lây dính ngươi dương khí. Sở Đông cầm lấy một tảng đá tiểu dùng thép thiên đập phá xuống dưới, cái này thổ nhưỡng xốp có chút kỳ quái, căn bản không có phế khí lực gì, tại thép thiên toàn bộ cắm vào lòng đất về sau, Gia Cát Uyên lại để cho Sở Đông bắt nó cho rút ra. Căn này thép thiên bị nổ sau khi đi ra, bọn hắn liền phát hiện cái kia thép thiên dưới đáy một đầu là ướt át, hơn nữa có mùi máu tanh. Gia Cát Uyên chứng kiến cái này thỏa mãn nhẹ gật đầu, hết thệ cũng như hắn sở liệu. Quả nhiên bị ta đã đoán đúng, cái này 13 căn giả sinh thung chỉ là che giấu, cái này bên cạnh thổ nhưỡng đã bị thi nước xuống nước rồi, sinh thung là giả, vùi thi là thực. Tại đây 13 căn sinh thung phía dưới, có lẽ còn chôn lấy một tầng thi thể, cái này có thể là chôn cất thi thuật. Như thế xem ra, người này hẳn là lẻ loi một mình, không có giúp đỡ. Sinh thung là giả, kỳ thật chỉ là một cái báo động trước trang bị, người này tốn sức tâm lực, hết thệ chỉ vì ẩn ấp, muốn kế hoạch của mình sẽ không bị người phá hư, cũng là bởi vì này Gia Cát Uyên mới phán đoán người này đã không có bất kỳ chuẩn bị ở sau. Bởi vì cái kia thuật sĩ hóa quỷ về sau không có cách nào ảnh hưởng bên ngoài phủ, cho nên hắn mới dùng nhiều như vậy thủ thuật che mắt đi che giấu những này chính thức cải biến địa mạch trận pháp. Chỉ cần có người bị mặt ngoài sinh thung mê hoặc, không để ý đến sinh thung phía dưới vùi thi đấy, làm việc cực nhỏ cũng phí. Thỉnh cảnh giác, một giờ phương hướng trên sườn núi lá cây có dị thường rung rung. Khoảng cách 900m. Dị thường rung rung rõ ràng, phỏng đoán nhân loại ở nút. Sở Đông lúc trở lại hay là rất cảnh giác, cũng không có phát hiện có người theo dõi, có thể khoảng cách này lại để cho hắn có chút tuyệt vọng, 900m vượt xa chính mình cùng tiễn tầm bắn. Cái lúc này đến rình coi người của mình, hơn phân nửa khả năng cùng chuyện này có quan hệ. Tiêu khoảng cách này mà nói, hắn có thể đuổi theo đối phương xác suất cực kỳ bé nhỏ, hắn cùng tiễn tầm bắn tối đa chỉ có 100-200m, nhiều hơn nữa thì không được. Huống hồ tại đây hay là trên chân núi, đường núi gập ghềnh vô cùng. Gia Cát Uyên một chút tiểu nhìn ra Sở Đông do dự, nhưng hắn cũng không có phát hiện xa xa giám thị người của bọn hắn, chỉ là hỏi thăm Sở Đông phát hiện cái gì, Sở Đông cũng không e dè nói ra. Khoảng cách này, đối phương căn bản nghe không được bọn hắn nói chuyện. Gia Cát Uyên nhíu mày, hơn nữa tựa hồ rất khẩn trương. Lại vẫn có giúp đỡ sao, cái này không có lẽ à? Nhưng nếu như người này là cái kia tà thuật sĩ chuẩn bị ở sau, tuyệt đối không thể phóng hắn ly khai. Ngươi mới vừa nói khoảng cách không đủ, rất xa ngươi mới có nắm chắc công kích được hắn. Chương 67, thích hợp nhất Sở Đông thuật. Sở Đông cho Gia Cát Uyên nói một chút đại khái phương vị, hai người đều không có hướng cái hướng kia xem, khoảng cách này nhất định phải rút ngắn 2/3 đã ngoài, Sở Đông cung tiễn mới có thể công kích được. Nhưng chỉ cần đối phương tại phạm vi công kích, dùng trí não xạ thuật, tuyệt đối có thể lưu lại đối phương. Gia Cát Uyên đi đến Sở Đông trước người, dùng Sở Đông thân thể chặn chính mình, hắn móc ra la bàn, chân phải nhẹ nhàng bám đấy, Sở Đông lập tức mở ra dương mắt, Hoàng Đức từng nói qua, thuần dương thuật tương đối ít thấy, nhưng phong thủy tiểu là thứ nhất. Tại Sở Đông dương trong mắt, Gia Cát Uyên dưới chân xuất hiện một trường kim sắc bát quái đồ, hơn nữa cái này trường bát quái đồ đang lấy Gia Cát Uyên làm trung tâm, không ngừng mở rộng. Gia Cát Uyên cảm thấy Sở Đông dương mắt, mỉm cười. "Tiểu tử, hôm nay tiểu cho ngươi một chút ta cái môn này mị lực, thiên địa văn vật đều tại ngươi bàn tay bên trong." Gia Cát Uyên tay trái giơ lên la bàn, cái này là bản theo bố cục nhìn lại vậy mà cùng Gia Cát Uyên dưới chân lăng không sinh ra trận đồ giống nhau như lúc. Sau đó tay phải của hắn vặn vẹo la bàn, dưới chân cái kia hư không tạo ra trận đồ vậy mà cũng bắt đầu đi theo tùy theo chuyển động, bắt quái biến hóa, tổ hợp ngàn vạn, Sở Đông cảm giác mình chỗ thiên địa đang tại phát sinh khó có thể lý giải biến hóa. Trận đồ xoay tròn vẫn còn tiếp tục, Gia Cát Uyên hô hấp rõ ràng dồn dập không ít, thoạt nhìn cái này thao tác cũng không có thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy. Bắt quái trận đồ chỗ bao phủ phạm vi vẫn còn mở rộng, vậy mà ngạnh xanh xanh đem cái kia 900m bên ngoài người giám thị cho bao quát trong đó. Gia Cát Uyên đột nhiên giống to một tiếng, chuẩn bị công kích. Sở Đông tự nhiên biết đạo thuật đối với người áp lực, lập tức hoán đổi toàn bộ tự động hình thức, trở lại đáp cung xạ kích. Hiện tại xuất hiện một loại phi thường quỷ dị tình huống, cái kia chính là đối diện đỉnh núi, tựa hồ cách mình chỉ có 100m xa. Lão nhân này dựa vào một trương la bàn, vậy mà cải biến không gian khoảng cách. Khoảng cách một lần nữa ước định, tốc độ gió, lực đạo một lần nữa tính toán. Đối phương lui lại đường nhỏ dự phán, xạ kích. Tại Sở Đông ngẩng đầu một khắc này, cái kia trong bụi cây người cũng đã phát hiện không đúng, chỉ là thì đã trễ. Một cái cự ly xa ném chuẩn bắn thủng hắn chân sau. Hét thảm một tiếng truyền đến, thanh âm kia phảng phất gần ngay trước mắt. Nghe được tiếng hét thảm này, Gia Cát Uyên thu hồi la bàn, dưới chân bắt quái đồ tùy theo nghiền nát, cái kia đỉnh núi tựa hồ lại bị thoáng cái kéo xa. Gia Cát Uyên có chút thở hổn hển, còn phải vịn Sở Đông thân thể mới có thể đứng ổn, bất quá có thể nhìn ra, thuật này đối với thân thể áp lực, nếu so với chú thể ít hơn nhiều. Tiểu lấy lao nhân này thân thể trạng thái, còn có thể thi thuật, cái này đã rất bất khả tư nghị. Nhìn xem Hoàng Đức, thân thể kia cường tráng có thể khiêng trên 100 cân quan tài chạy khắp nơi, nhưng lại toàn lực mở một lần chú thể đều được nhắn nhủ di ngôn. Gia Cát Uyên cầm lấy Sở Đông bả vai, không kịp thở nói ra, "Tiểu tử, xạ thuật không tệ lắm. Ta cái này kỳ môn chi thuật như thế nào? Cái này có thể không đơn thuần là phong thủy, kỳ môn chi thuật dùng dịch kinh bát quái làm cơ sở, kết hợp số tử vi lịch pháp, thiên văn địa lý, tám cửa cửu tinh, tam kỳ sáu nghi, rất nhiều mấy thuật. Lão hủ nghiên cứu cả đời, ta chỉ hiểu thấu đáo trong đó ra lông. Cái này không thể so với ngươi cái kia chú thể đến thâm ảo. Đánh nhau sống, là mãng phu làm, hiểu không? Sở Đông cảm giác những này thuật sĩ đều có một cái tật xấu, tự là xem thường người khác thứ đồ vật, dưới đời này chính mình học đồ vật mạnh nhất, Hoàng Đức cũng có cái này tật xấu. Nhưng kỳ thật mỗi một cửa thuật đều là bác đại tinh thâm học vấn, ai cũng có sở trường riêng a. Có thể cũng không khỏi không nói, lão nhân này kỳ môn chi thuật, thật sự lại để cho Sở Đông mở rộng tầm mắt, hơn nữa kỳ môn thứ này Sở Đông cũng biết một chút, đây là một loại có khuynh hướng tính toán thuật, phải có cường đại trí nhớ mới có thể học minh bạch. Kỳ môn biến hóa, trụ cột nhất đều được có mấy vạn loại, một khi gia nhập thêm vào một loại lượng biến đổi, cái kia biến hóa phải bao nhiêu bội suất tăng trưởng, đầu không dùng được, căn bản học không rõ. Nhưng loại này thuật, bất chính thích hợp trí não sao? Lão gia tử, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi đem người kia để lại, ngươi cái này kỳ môn sát thực lợi hại. Gia Cát Uyên mặt lộ vẻ tự đắc thần sắc, hắn cả đời tinh nghiên tại kỳ môn chi đạo, cái này hảo diệu bên trong đến bây giờ hắn cũng không quá đáng nhìn trộm đến chín châu mất sợi lông, nơi này có rất liên lụy hắn nhân tố, chính là hắn một mực được dựa vào la bàn. Hôm nay chứng kiến Sở Đông vậy mà có thể không dựa vào la bàn, cảm thụ địa mạch biến hóa, đây quả thực là lao thiên gia phần thưởng cơm ăn. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, Sở Đông mở ra chú thể, về sau lại dùng thần niệm chi lực cứu vớt Dương Di Tình, loại người này tâm tính cũng kém không được, hắn xác thực nổi lên lòng yêu tài. Tại đây thuật sĩ giới, một thiên tài quá trọng yếu. Sở Đông một người lưng cong thép cung đi tới bên cạnh đỉnh núi, người nọ bắp chân bị bắn thủng căn bản chạy không xa, chỉ có thể dựa vào lấy một gốc cây đầu đầy mồ hôi thở hào hẹn. Đó là một thanh niên nam nhân, thoạt nhìn rất tiểu tụy, 30 tuổi cao thấp, có lẽ càng tuổi trẻ. Thân thể cũng không cường tráng, so sánh con gầy, chỉ có 1m7 tả hữu. Người là ai? Nam nhân trừng mắt liếc Sở Đông, nhìn xem cái thanh kia thép cung có chút lòng còn sợ hãi, nhưng miệng ngược lại là cứng rắn vô cùng, một câu không nói. Sở Đông đi lên méo méo nam nhân bả vai, trí não đại khái đoán chừng một chút nam nhân cơ bắp cường độ, hơi thấp, so hiện tại Sở Đông còn thấp hơn, là một cái hoàn toàn người chưa từng luyện võ. Nhìn ngươi y phục này, không phải Lâm Danh Phủ a? Đầm giấy vàng chu sa mùi, tu phủ. Đế giày mài mòn ít như vậy, công tử ca, hay là thuận tay trái? Nam nhân ha to mồm, bất khả tư nghị nhìn xem Sở Đông, bởi vì hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói, hắn là làm như thế nào đến như thế chắc chắn nói ra những tin tức này. Quan trọng nhất là, tất cả đều nói đúng. Muốn giết cứ giết, các ngươi những này đáng giận tà thuật sĩ. Sở Đông sững sờ, chẳng lẽ còn bắn nhầm người? Hắn tranh thủ thời gian tại trên thân nam nhân mở ra, vậy mà tìm ra một quả âm dương ti đồng lệnh, người này dĩ nhiên là âm dương ti. Đợi ra các tuyên chạy tới, đem hắn cái kia ngân lệnh xuất ra cho cái nam nhân kia xem xét, mới biết được là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Sở Đông ngày ấy mang theo Hoàng Đức mấy người không rên một tiếng rời đi rồi Lâm Danh Phủ, cái kia Trần Chắc cũng biết sự tình không đúng, đành phải theo như quy củ báo cáo, vấn đề này tựa hồ không nhỏ, âm dương ti tự nhiên được phái người tới dò xét. Hoàng Đức cái này nhóm người chưa có chạy chính quy chương trình, âm dương ti chính thức căn bản không biết, này mới khiến lượng nhóm người đều cho rằng đối phương là tà thuật sĩ. Cái này thế nhưng mà nháo cái ô long, người này bắp chân bị đối với mang, nhu cầu cấp bách trị liệu, Sở Đông làm sơ xử lý cũng chỉ có thể mang theo hắn rút quân về doanh. Hơn nữa Gia Cát Uyên cũng cần nghỉ ngơi tức, hắn cái này thể lực đã không thể chèo chống hắn tiếp tục leo núi. Tuy nhiên cái tìm được hiểu rõ một cái mấu chốt điểm, nhưng Gia Cát Uyên đã đối với chúng quanh hết thảy đã có đại khái rất hiểu rõ, hắn cơ bản xác định, trong thành này nghịch sinh trận trong thời gian ngắn sẽ không bộc phát. Ít nhất phải đợi đến lúc kế tiếp trăng tròn, thì ra là tiếp theo hắc triều tiến đến thời điểm, bọn hắn còn có hơn 20 ngày suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nam nhân này gọi Khương Công, xác thực là cái vẽ bừa, tại biết nói Sở Đông là Hoàng Đức đồ đệ về sau, thái độ 180 độ đại chuyển biến, không chỉ có không có tức giận, ngược lại một trận a du đính hót. Nhất là đối với Sở Đông tiến thuật, khen không dứt miệng. Chương 68, Vân Thượng Quốc. Trở về nơi chú quân về sau, Sở Đông sẽ đem cái kia Khương Công cho ném đến quân ý chỗ đó, một cái đồng lệnh thực lực là thật sự bình thường, về sau Hoàng Đức mấy người tụ cùng một chỗ mở cái hội, còn cứ gọi lên Sở Đông. Bất quá cuối cùng cũng không có trò chuyện ra cái gì, chỉ là đem mọi người căng cứng thần kinh cho buông lỏng một chút. Tối thiểu cái này nghịch sinh trận cần phải chờ tới tiếp theo hát triều. Nghịch sinh trận rất thông thường, nhưng bình thường nghịch sinh trận lại chỉ có thể làm cho người chết biến thành người đần độn, thì ra là trở lại nguyên vốn đã chết mất sinh thể, không sinh không chết, tu vi mất hết. Nhưng người này hiển nhiên không nghĩ cực hạn không sai, hắn muốn chính là triệt để phục sinh, hơn nữa là giữ lại hết thể nghịch chuyển âm dương. Trận pháp này nếu như không có người quản, cuối cùng nhất khả năng tiểu là cả nội thành mọi người trở thành tế phẩm. Hoàng Đức tựa hồ trải qua những chuyện tương tự, chỉ là không nghĩ nói chuyện nhiều. Mấy người đụng phải đầu tiểu riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Dù sao cái này ra các tuyên cùng tổng kế cũng là đuổi đến 3 ngày đường, đều rất mệt mỏi, Sở Đông được thời gian rỗi tựu không thể chờ đợi được đi thẩm vấn cái kia hát xẻo võ giả. Người này Hoàng Đức một mực cất giấu, tựu là không muốn làm cho Sở Đông biết nói, cái này lại để cho hắn hiếu kỳ thật lâu. Sở Đông đi vào cái kia giam giữ hát xẻo võ giả doanh trại, đập vào mặt đúng là một cổ mùi thối nhi, cái này đi vào xem xét liền phát hiện người nọ thân thể nhiều chỗ thối giữa chảy mủ, tản ra tanh tưởi. Hắn lúc này đã không có ngày ấy tiêu sái, suy yếu như một bãi bùn não. Thả ta đi, ta đã nói tất cả, vì cái gì còn không thả ta đi? Sở Đông rõ ràng nhớ rõ ngày ấy người này cũng không có thụ cái gì nghiêm trọng tổn thương. Thỉnh kiểm tra một chút mục tiêu thân thể. Sở Đông chiếu vào trí não đề nghị cho nam nhân làm một cái tra thể, cuối cùng phát hiện thân thể của hắn đã suy yếu đến một cái bất khả tư nghị tình trạng rồi, chiếu cái dạng này xem, hắn sớm nên chết rồi. Nếu như lúc này xé ra nam nhân thân thể, tiểu sẽ phát hiện người này đã bị khối u lấp đầy. Có thể để xác định cái này cũng là bởi vì cường năng phóng xạ mà tạo thành làn da ung thư. Hơn nữa chuyển di khuyết tán thời gian rất dài. Trên lý luận người này sớm đáng chết. Sở Đông đem nam nhân tay buông xuống, ánh mắt hơi có chút ghét, như vậy thân thể thật sự lại để cho hắn để không nổi một điểm hảo cảm. A, loại này ánh mắt, thật sự là quen thuộc a. Nam nhân nằm trên mặt đất tự rêu giống như nở nụ cười một tiếng, tựa hồ đối với loại này ánh mắt sớm đã thành thói quen. Ngươi là người nào, ngày đó tới làm gì, một phần của cái gì tổ chức? Nam nhân chỉ là nằm trên mặt đất lạnh lùng nhìn xem Sở Đông, loại này ánh mắt đại khái chỉ có chính thức muốn người chết mới sẽ xuất hiện, trên lý luận ung thư chuyển biến xấu đến loại tình trạng này, thân thể của hắn có lẽ hội thời thời khắc khắc đều cảm giác được kịch liệt đau nhức. Dù là hắn tùy tiện di động một chút thân thể, đều đau lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Hắn cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, đã không phản kháng, cũng không cầu xin, chỉ là như vậy nhìn xem, phảng phất đang nhìn một chuyện cười, Sở Đông bị hắn xem trong nội tâm có chút sợ hãi, lại cầm hắn không có một chút biện pháp. Một lòng muốn chết người, hơn nữa thân thể suy yếu đến nước này, Sở Đông đã rất khó cậy mở miệng của hắn, đừng nói dụng hình rồi, tùy tiện di động đều có thể tạo thành tử vong của hắn. Như thế nào, cảm thấy là ta cố ý đem hắn biến thành cái dạng này, sau đó mới khiến cho người tới thẩm. Hoàng Đức vén rèm lên theo bên ngoài đi đến, hiển nhiên là biết nói Sở Đông hội tới nơi này, dù sao Sở Đông đã sớm nhớ thương gặp. Sở Đông xấu hổ sờ lên cái hốc, hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Sao có thể a, sư phụ ngài cái kia tính cách còn không đến mức làm loại sự tình này. Loại này định nọt lời nói đối với Hoàng Đức còn thật là tốt dùng, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó từ trong lòng ngực một bình sứ nhỏ, có điểm giống là lọ thuốc hít. Hắn mở ra bình sứ nhỏ đổ ra hơi có chút mặt trắng, nhẹ nhàng bôi đã đến nam nhân dưới mũi bên cạnh. Cái nam nhân kia hít một hơi thật sâu, tựa hồ một chút tiểu sống lại, cái loại cảm giác này có điểm giống phải. Kẻ nghiện. Ngày ấy ngươi có lẽ đến hỏi qua Ngô Dụng đi hả? Sở Đông có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng làm vô cùng ẩn nấp rồi, hay là cố ý mở tự động hình thức, tuyệt đối không có phát ra cái gì tiếng vang mới được là. Hoàng Đức chứng kiến Sở Đông cái kia biểu lộ cười khẽ một tiếng. Ngươi thực đã cho ta chu đáo đã hồ đồ rồi sao? Trước kia tiểu là cảm thấy ngươi tiếp xúc những này còn gắn liền với thời gian còn sớm, nhưng ngươi đã nghĩ như vậy biết nói, ta tiểu nói với ngươi nói. Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cổ quan à, những này đột nhiên xuất hiện cổ quan chưa có tới lịch, chống rông xuất hiện, nhưng bọn hắn là tự nhiên mình một bộ quan viên hệ thống, trên sử sách đều không thể khảo cứu. Những này cổ quan cực kỳ cường đại đến làm cho không người nào có thể lý giải, mà ta đưa cho ngươi cái kia miếng ân giám, lại có thể lại để cho cổ quan hành lễ, hơn nữa không chỉ một vị cổ quan. Ngay tại một năm trước, ta được đến nó, cái này triệt để phá vỡ ta chỗ nhận thức thế giới. Có thể làm cho cổ quan hành lễ ân giám, đầy đủ nói rõ rất nhiều thứ, đầu tiên hành lễ hành động này, đã nói lên cổ quan là tự nhiên mình lễ nghi hệ thống, nói rõ những này cổ quan có lẽ thật sự ở cái thế giới này tồn tại qua. Hơn nữa hành lễ loại hành vi này, bản thân tiểu là trí tuệ tánh mạng mới có, cái này đã nói lên cổ quan không phải bình thường quỷ. Cơ hồ sở hữu tất cả quỷ đều là mặt trái, luống cuống, bướng bỉnh, cực đoan các loại mặt trái từ ngữ cũng có thể hình dung, nhưng duy trì có không có có thể bình thường trao đổi quỷ. Ngày ấy Ngô Đồng tiểu là tốt nhất đại biểu, nàng đối với nào đó chấp niệm có phản ứng. Cái kia chính là Sở Đông. Ngô Dụng thế nhưng mà nàng cha ruột, hơn nữa dùng mạng của mình đi cho nàng kéo dài tánh mạng, cho dù là như vậy, nàng chiếu đánh không lầm. Loại này quỷ ngươi muốn nói khiến nó đối với mỗi cái vật kiện đi hành lễ, còn muốn tuân thủ thân phận tôn ti trật tự, ít khả năng. Ngô Dụng có lẽ cũng đã nói với ngươi, hắc sẹo là hắc triều tác dụng phụ, ta đã nói với ngươi qua hắc triều sở chi hẳn phải chết, cho dù lúc ấy không chết, cũng sẽ từ từ chuyển biến xấu. Dưới gầm trời này chỉ có một tổ chức khả dĩ trị hết nó, cái kia chính là một cái tên là Vân Thượng Quốc tổ chức. Nó một mực dựa vào loại này bạch sắc bột phấn đi thu nạp thiên hạ bị hắc triều gây thương tích thuật sĩ cùng võ giả, không ngừng ý đồ phá vỡ âm dương ti cùng triều đình. Từ xưa thì có đồn đãi, vân đỉnh phía trên từng có một quốc gia, vị trí của nó ngay tại hắc triều trung tâm. Tiểu là nó giải hắc triều, mà cái này cái tổ chức còn gọi là Vân Thượng Quốc, ý vị sâu xa. Sở Đông đã sớm nghe Hoàng Đức đã từng nói qua, cái thế giới này không chỉ có một quốc gia, mà là bốn cái, chúng bốn cái hiện lên vòng tròn phân bộ. Tại bốn trong nước ở giữa có một khối hình tròn đại địa, diện tích phi thường đại. So bốn quốc quốc thổ cộng lại cũng phải lớn hơn, chỗ đó quanh năm bị hắc triều nơi bao bọc, không có một mảng cỏ, là tuyệt địa. Mà mỗi tháng 15 bộ phát hắc triều, tự là theo cái chỗ kia hướng bốn phương tám hướng tuôn ra đi. Dù cho đi qua lâu như vậy, Hoàng Đức nói với Sở Đông những lời này, vẫn là lòng còn sợ hãi, bởi vì các loại kỳ quặc căn cứ chính xác theo đều đang nói mình, cái này Vân Đỉnh quốc gia có lẽ thật sự tồn tại qua. Cái này lại để cho Hoàng Đức rốt cuộc không cách nào nhìn thẳng cái thế giới này, cho nên hắn lựa chọn mang theo lệnh bài tìm một chỗ đi dưỡng lao. Nhưng âm dương ti bên trong đích những người khác cùng Vân Thượng Quốc đều mơ tưởng này cái lệnh bài, điều này sẽ đưa đến Hoàng Đức dưỡng lao sinh hoạt căn bản an ổn không được, trốn trốn tránh tránh đến nơi này vắng vẻ lâm danh phủ. Vì bảo vệ này cái lệnh bài, Hoàng Đức cũng không thiểu bị thương, thậm chí còn bị Vân Thượng Quốc chi nhân xếp đặt thiết kế, bị hắc triều gây thương tích, nhưng quỷ dị sự tình đã xảy ra, này cái lệnh bài vậy mà khả dĩ áp chế hắc triều thương thế. Cái này lại để cho Hoàng Đức càng thêm vững tin, cái lệnh bài này cùng hắc triều, cổ quan, Vân Thượng Quốc nhất định có nào đó quan hệ. Nhưng đây không phải Sở Đông nên cân nhắc sự tình, bởi vì Hoàng Đức không muốn làm cho Sở Đông có áp lực quá lớn. Hắn hiện tại liền một cái âm dương ti đồng lệnh đều không có lăn lộn lên, càng đừng đề cập loại quốc gia này mặt đổ vỡ. Chương 69, Hoàng Đức giã vọng. Chỉ là Hoàng Đức sợ một mực như vậy gạt Sở Đông sẽ để cho lòng hắn sinh khúc mắc, cho nên liền sớm nói. Hoàng Đức đạp một cước trên mặt đất người nam nhân kia. Ta nói rất đúng sao? Nam nhân phi thường định nọ, ôm lấy Hoàng Đức đuổi. Đúng, đúng. Hoàng đại nhân nói đều đúng, có thể hay không một lần nữa cho ta một ít vô gian tán, ta thật sự không nghĩ lại thống khổ đi xuống, một chút là tốt rồi, một chút là tốt rồi. Hoàng Đức đem cái nam nhân kia một cước đá văng, sẽ đem Sở Đông hô lên. Hắn nhìn xem thiên không, thanh tịnh con mắt giống như nhìn thấu thế gian hết thảy, gặp bốn bề vắng lặng, hắn lại bắt đầu dặn dò nổi lên Sở Đông. Người nọ vốn là võ giả nhất phẩm, cũng là có nhìn qua trở thành tông sư tồn tại, vốn nên phong vân một cõi. Có thể ngươi xem hắn hiện tại trở thành cái gì bộ dáng, cái kia coi như người sao? Vân Thượng Quốc cái này cái tổ chức, phi thường tà ác. Nghe sư phụ hảo hảo luyện võ, đừng liên lụy những này thị phi. Hiện tại bọn hắn cũng không biết này cái ấn giám đặc thù, chỉ cảm thấy nó là một cái bảo vật, nếu là biết nói cái này ấn giám năng lực, đến truy giết người của ta, tuyệt đối không chỉ chừng này. Này cái lệnh bài sẽ là ngươi trên đời này, là tối trọng yếu nhất sống yên phận chi vật. Sở Đông quay đầu lại nhìn nhìn doanh trướng, người nọ tiếng tim đập đã biến mất, Hoàng Đức không có cho hắn lưu mệnh, hắn đã dám ở người nọ trước mặt nói ra những này, tiểu căn bản không có ý định lại để cho hắn tiếp tục sống sót. Hoàng Đức đem tàng dưới đáy lòng hồi lâu bí mật nói ra, trong nội tâm đột nhiên nhẹ nhanh hơn rất nhiều, hắn vốn định đem đây hết thảy đều mang vào trong phân mộ, chỉ là Sở Đông càng ngày càng ưu tú, lại để cho hắn không thể không là Sở Đông nưu đồ thêm nữa bốn. Âm Dương Ti, Vân Thượng Quốc cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, Hoàng Đức căn bản thấy không rõ, chỉ có thể rời xa. Nhưng hắn biết nói, Sở Đông quá trẻ tuổi, áp là ép không được, sớm muộn gì hội cuốn vào, còn không bằng giáo dục sớm tốt. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, Hoàng Đức như vậy đợi hắn, Sở Đông không cảm động là không thể nào. Hắn cũng minh bạch Hoàng Đức vì cái gì như vậy thưởng thức chính mình có chút thời điểm ích kỷ cử động, bởi vì ích kỷ có thể giải mệnh. Hoàng Đức thiếu đúng là cái này. Gia Cát Uyên cái loại người này chỉ có thể là cái ngân bài, tại Hoàng Đức trước mặt y nguyên không dám lô mãng, tuy nhiên hắn mặt trời lặn phía tây, nhưng dư uy vẫn còn tại, người như vậy nếu là muốn kéo dài tánh mạng, sợ là một chút cũng không khó khăn. Nhưng Hoàng Đức căn bản sẽ không muốn những này. Sư phụ, cảm ơn. Cái này âm thanh sư phụ là Sở Đông chân tâm thật ý gọi, không phải là vì học thuật, mà là Hoàng Đức thật sự xứng được với. Hắn đối với Sở Đông tựa hồ cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực. Hoàng Đức lên tiếng, lộ ra hai hàng chỉnh tề rõ ràng răng. Cái này âm thanh sư phụ gọi so di vãng đều êm tai, kỳ thật ta lúc đầu thu ngươi là có tư tâm, cái thế giới này thuật sĩ đều quá yếu, mệt mỏi, không có người đem mình thuật học được tinh thông. Cái kia hắc triều trung tâm, đến cùng có cái gì? Có lẽ cần một cái chính thức thuật sĩ mới có thể giải trừ cái này hắc triều người liền rủa, chúng ta những này tài trí bình thường là làm không được, nhưng ngươi có lẽ khả dĩ. Đương nhiên ta sẽ không áp đặt cho ngươi cái gì, mệnh do trời định a. Ai có thể nói thanh? Hoàng Đức người này không nói tâm hệ thiên hạ muôn dân trăm họ, nhưng là tuyệt đối là cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạn người. Lý do này Sở Đông căn bản không có hoài nghi, hắn đều có thể thu Dương Dĩ Tình làm đồ đệ, nói rõ hắn đối với đồ đệ thiên phú, căn bản chẳng phải si mê. Bằng không thì ai sẽ đi thu một cái đần độn Dương Dĩ Tình, đi chuyển thừa chính mình chú thể? Sở Đông không nói gì, bởi vì hắn đối với Hoàng Đức theo như lời giải trừ hắc triều nguyền rủa không có gì hứng thú, tối thiểu hiện tại không có. Thực có một ngày, hắn vô địch hậu thế ở giữa, trí não dung hợp độ 100%, rồi nói sau. Hoàng Đức cũng chỉ là muốn đem trong nội tâm lời nói ra, che giấu, hắn không thoải mái. Hai người ngay tại quân doanh bên cạnh tán nổi lên bước, phần lớn là Hoàng Đức cho Sở Đông giảng một ít hắn năm đó anh dũng sự tích, chủ yếu còn là một Sở Đông kể một ít chính mình kiến thức, kinh nghiệm đối với thuật sĩ mà nói quá trọng yếu. Hàn Huyên sau khi Hoàng Đức đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu, ngươi đối với lao nhân kia phong thủy kỳ môn thấy thế nào? Rất cường, có chút khó tin, không cách nào lý giải, hơn nữa hắn sống thật dài. Hoàng Đức trầm mặc một hồi, hắn suy nghĩ dùng Sở Đông thiên phú, có thể hay không tinh nghiên hai môn, thậm chí thêm nữa môn thuật. Bình thường thuật sĩ nên chỉ học một cửa thuật, học được tinh thông mới được là chính đạo. Nhưng hắn bây giờ nhìn Sở Đông cái này trạng thái, căn bản không cần như người bình thường như vậy. Bởi vì phong thủy kỳ môn thuộc về dương thuật, không cần thiết hao tổn tuổi thọ, tự nhiên cũng sẽ không đoản mệnh, loại người này đều sống rất tốt. Thầy tướng số, xem bói, thầy phong thủy, những người này đều thuận lòng trời mà làm, dựa thế mà đi, phần lớn không có gì sức chiến đấu, tiêu hao cũng không phải tuổi thọ, mà là một loại gọi là mệnh lý đồ vật. Mà chúng ta loại này thuật sĩ, nghịch thiên mà đi, tuổi thọ tiểu là một cái giá lớn. Ta đi cấp lao nhân kia nói, đối đại thiên tài, nên viết trừ dòng roi chi gặp. Hoàng Đức nói làm tự làm, hai ba bước tiểu rời đi, hắn thậm chí đều không có Sở Đông có nguyện ý học hay không, bất quá Hoàng Đức không nói, Sở Đông cũng vẫn đối với cái kia kỳ môn nhớ mãi không quên, cải biến không gian khoảng cách. Chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, bất khả tư nghị. Hoàng Đức tìm được Gia Cát Uyên nghỉ ngơi doanh trướng, vẻ mặt ôn hòa cho mình chuyển cái ghế, Gia Cát Uyên mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ, đã bị Hoàng Đức cái kia khuôn mặt cho dọa một đầu. Hoàng đại nhân, ngươi đây là làm gì vậy? Gia Cát Uyên a, ngươi cảm thấy Sở Đông đứa nhỏ này như thế nào đây? Gia Cát Uyên vẻ mặt hồ nghi, thiên phú thật tốt, tâm tính không tệ, bất quá bị ngươi đã đoạt trước, tận diệt mọi vật. Hoàng Đức nghe nói như thế không chỉ có không có tức giận, ngược lại còn thoải mái cười to vài tiếng. Lại để cho hắn cũng đem làm ngươi đồ đệ như thế nào? Cũng. Độc môn chi thuật chỉ truyền thân truyền đệ tử, một người bái hai môn, đây chính là tối kỵ, Hoàng đại nhân ngươi không phải không biết nói. Hoàng Đức đứng người lên, vẻ mặt nghiêm trọng. Gia Cát huynh, hắc triều hiệu quả ngày càng trở nên mạnh mẽ, mà chúng ta thuật sĩ thực lực nhưng lại một đời không bằng một đời, nếu như lại bảo thủ không chịu thay đổi, tương lai ở đâu? Các ngươi những người này rất hỉ hoan một cái thuận theo thiên mệnh, ngươi nói cho ta biết, thiên mệnh như thế nào? Gia Cát Uyên nghẹn lời, cái này muốn hắn nói như thế nào? Rõ ràng, thuật sĩ thực lực càng ngày càng kém, nhưng quỷ thực lực lại càng ngày càng mạnh, sớm muộn gì hội xong đời chứ sao? Gia Cát Uyên hỏi lại Hoàng Đức, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Các ngươi dương thuật tu chính là hồn, võ giả tu chính là thể, mà chúng ta âm thuật chú ý một cái thần niệm phù hợp, ba người này cũng không xung đột, ngươi cảm thấy thế nào? Thuật sĩ giới nếu thật có thể ra một cái cải biến thế cục đích nhân vật, cái môn này đệ chi gặp còn trọng yếu sao? Ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ biết cho hắn tìm một vị khác kỳ môn sư phụ, dưới gầm trời này kỳ môn có thể không chỉ ngươi một nhà, không chỉ như vậy, ta còn muốn vì hắn tìm một cửa có thể vào tông sư cảnh nội công tâm pháp. Gia Cát Uyên hít một hơi lãnh khí, hắn cảm giác hiện tại Hoàng Đức đã gặp ma, là mất tâm điên. Loại kết quả này chỉ có thể lại để cho một người tạp mà không tinh, cuối cùng thành làm một cái phế vật. Ngươi điên rồi, ngươi như vậy chỉ có thể hủy hắn. Hoàng Đức khinh thường cười cười. Ngươi cũng đã biết hắn học thuật bao lâu, mới vừa vặn nửa tháng. Của ta chú thể học được 3 năm, hắn chỉ dùng 3 ngày, hơn nữa đã tiến hành cải tiến sáng tạo cái mới. Ta hiện tại đi dưới mặt đất gặp tổ sư gia, đều trên mặt có quang. Không phải ta điên rồi, là ngươi căn bản không hiểu thiên phú của hắn có nhiều đáng sợ. Chương 70, dung hợp độ 5% cùng khải hồn. Bởi vì có Gia Cát Uyên khẳng định trong thời gian ngắn nội thành sẽ không ra sự tình, cho nên Vu Quyền vào thành mua sắm một nhóm lớn vật tư, Sở Đông cũng rốt cục đẹp thẩm mỹ ăn được dừng lại. Trước khi Vu Quyền không để cho Sở Đông cơm ăn, còn bị Hoàng Đức cho châm chọc khiêu khích dừng lại. Liên một cái mọi người cơm đều không giải quyết được, còn làm cái gì tướng quân? Cho nên lần này Vu Quyền cố ý cho Sở Đông mua một đám tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên đều là Hoàng Đức xuất tiền, hắn một cái tiểu tướng quân, hàng năm bổng lộc cũng không có nhiều. Thật muốn lại để cho hắn đến dưỡng Sở Đông, tham ăn cùng. Đã đến giờ ngày hôm sau, Sở Đông cũng rốt cục nên đón một cái đợi lâu tin tức tốt, hắn trí não dung hợp độ đạt tới 5%. Dung hợp độ vượt qua 5%, khả dĩ tạm thời giải trừ thân thể gông xiềng. Phát huy ra siêu việt thân thể thừa nhận năng lực cực hạn lực lượng, dùng cơ bắp tổn thương làm đại giá lý luận tăng phúc lực lượng 2-4 lần, lại không hội tiêu hao tuổi thọ. Thân thể tự lành năng lực đem sâu sắc tăng lên, trí não đối với thân thể tế bào lực khống chế cũng sẽ biết tùy theo trở nên mạnh mẽ. Có thể đối với thân thể tiến hành kết cấu tính điều chỉnh. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 25. Thể chất: 24. Não vực dung hợp độ: 5%. Sinh vật năng: 2020-215. Nội khí: 620. Cái gọi là kết cấu tính điều chỉnh, tự là có thể lại để cho một loại bộ vị nào đó tế bào rất nhanh phát dục, ví dụ như hắn có thể cho bả vai cơ bắp rất nhanh phát dục, có thể tại trong thời gian rất ngắn lại để cho bả vai cơ bắp trở nên phi thường rắn chắc. Hắn còn có thể điều chỉnh thể mỡ tỷ lệ, lại để cho cơ bắp càng thêm rõ ràng, bất quá điều này hiển nhiên không có gì tác dụng quá lớn. Hơn nữa đây cũng là cần phải thời gian, cũng không phải một lần là xong. Bất quá cuối cùng đã đến 5%, xem như tạm thời đã có được mạng sống tiền vốn. Mấu chốt nhất đúng là trí não đã khả dĩ bắt đầu điều chỉnh cơ bắp mật độ cùng với cốt mật độ. Một người lực lượng không hoàn toàn quyết định bởi tại khổ người lớn nhỏ, còn có cơ bắp mật độ, ví dụ như luyện chạy nhanh người bắp chân cơ bắp, tinh luyện thon gầy, sức bật rất mạnh, mù quáng đích tăng lớn hình thể, ý nghĩa cũng không lớn. Ta lực lượng trong vòng một đêm gia tăng lên không? 3 cái điểm, người đã bắt đầu điều chỉnh sao? Đúng vậy, trí não sẽ không ngừng ưu hóa thân thể của ngài. Gia tăng cơ bắp mật độ, cốt cách mật độ, cường hóa tạng phủ. Đây là bình thường rèn luyện không đạt được hiệu quả, có thể lý giải là thiên phú. Sở Đông khỏe miệng câu dẫn ra, hắn ổ tổ rốt cục muốn chính thức bắt đầu thượng tiến rồi, không có gì so một cố cường tráng hữu lực thân thể càng làm cho người có cảm giác an toàn được rồi. Sở Đông, tỉnh sao? Sở Đông vênh thai nghe xong, là Hoàng Đức ở ngoài cửa gọi hắn, nhưng lại có một người khác tiếng bước chân, cái này rõ ràng mới buổi sáng 5 điểm. Nếu như không phải hắn ngủ sớm, hắn này sẽ căn bản dậy không nổi. Sở Đông mặc quần áo tử tế xốc lên doanh trướng, tiêu chứng kiến Hoàng Đức dẫn ra các tuyên đi đến. Gia Cát Uyên nhìn xem Sở Đông ánh mắt có chút kỳ quái, ánh mắt kia giống như là đang nhìn cái gì quái vật. Gia Cát Uyên chỉ Sở Đông sau lưng giường. Nam trên đó, ta giúp ngươi khải hồn, nhìn xem ngươi đến cùng có hay không tu kỳ môn thiên phú. Lời nói đầu tiên nói trước, nếu như ngươi kỳ môn thiên phú không thật sự khoáng cổ thức kim, ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn đồng thời giáo một cái đồ đệ. Sở Đông có chút cao hứng, hắn không biết Hoàng Đức là như thế nào đem lão nhân này cho nói động, bởi vì ngày hôm qua ở chung xuống, hắn cảm giác cái này Gia Cát Uyên còn rất cũ kỹ. Cái này khải hồn là tu dương thuật bước đầu tiên. Đến làm cho người cảm nhận được linh hồn của mình mới có thể đi tu luyện, tốt nhất là tại tử khí mới sinh thời điểm là tốt, tựu là vừa vặn mặt trời mọc một khắc này, cho nên hai người dậy rất sớm. Sở Đông nằm chết dí trên giường, Gia Cát Uyên liền bắt đầu cho Sở Đông nói về khải hồn chú ý hạng mục công việc, quan trọng nhất là muốn nhận thức đến chính mình là linh hồn hình thái, không thể xa cách thân thể của mình. Một khi ly khai thân thể của mình, thế gian này tồn tại các loại năng lượng cũng có thể xúc phạm tới linh hồn thể, nhân loại linh hồn chỉ cần không thay đổi quỷ, đều là cực kỳ yếu ớt. Gia Cát Uyên lại cho Sở Đông nói lưỡng miệng kỳ môn nguyên lý. Tự là dùng linh hồn chi lực, cũng có thể nói là tinh thần lực bảy trận, trận pháp này tốt thành, quan trọng là nên như thế nào cải biến cách cục. Kỳ môn chi trận nhất định phải tuân thủ kỳ môn kết quả, thì ra là thuận theo từ trường, căn cứ trung quanh địa hình đi bố cục, như vậy tiêu hao tiểu sẽ ít đi rất nhiều. Sở Đông có chút nghi hoặc hỏi trí não một câu, linh hồn cùng đại não là một loại sao? Tiêu hiện hữu số liệu đến xem, rất hiển nhiên không cách nào đem cả hai hoàn toàn thống nhất. Ly thể tồn tại linh hồn cũng đã đẩy ngã linh hồn tương đương đại não thuyết pháp. Trí não càng có khuynh hướng đại não là linh hồn tăng phúc khí. Trí não một mực tại chủ động thu thập ra các nguyên số liệu, hắn duy nhất đặc biệt tiểu là sóng điện não cực kỳ sinh động. Ngươi liền sóng điện não đều có thể quan trắc đến. Thông qua bên ngoài năng lượng biến hóa tiến hóa tính toán, trên thực tế sóng điện não rất yếu ớt, khó có thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Gia Cát Uyên liền lại để cho Sở Đông nhắm mắt lại, sau đó liền đè xuống Sở Đông cái chán. Sở Đông cảm giác mình có chút khốn, thân thể càng ngày càng chìm, trong giây lát hắn lâm vào một phiến trong bóng tối. Hắn cũng không có ngủ, hơn nữa phi thường thanh tỉnh, hắn cũng không có kinh nghiệm Gia Cát Uyên theo như lời quên hết mọi thứ, mất phương hướng ta một bước kia. Sở Đông cảm giác đỉnh đầu của mình có một vòng ánh sáng, hắn bản năng hướng phía ánh sáng đưa tay ra, sau đó hắn liền thấy được thân thể của mình, thấy được Hoàng Đức cùng Gia Cát Uyên. Hắn trông thấy Gia Cát Uyên phi thường bối rối đang nói gì đó, nhưng là hắn hoàn toàn nghe không được. Lỗ tai giống như bị cái gì chắn, lấp, bị đồng dạng. Sở Đông lúc này mới nhớ tới, Gia Cát Uyên dặn dò, không thể ly khai thân thể, bởi vì ly khai thân thể về sau, linh hồn hội bị thương. Nhưng là hắn một điểm suy yếu cảm giác đều không có, ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Gia Cát Uyên bắt đầu véo nổi lên thủ quyết, một chương kỳ môn trận đồ mở ra, cuồng hít mạnh lực chuyển đến, ngạnh xanh xanh đem Sở Đông kéo trở về. Đang tại phân tích tính toán số liệu, đang tại mô phỏng khả năng. Kỳ môn kết quả cố định biến hóa tính toán hoàn thành, dẫn vào thời gian lượng biến đổi một lần nữa tính toán. Dẫn vào không gian lượng biến đổi, một lần nữa tính toán. Linh hồn chi lực dùng yếu ớt dương khí dẫn đạo khả thi tìm tòi nghiên cứu. Sở Đông không biết như vậy một hội xảy ra chuyện gì, nhưng là trí não lại nói cho hắn biết trọn vẹn đi qua 20 phút, hơn nữa hắn hiện tại cảm giác trước nay chưa có thoải mái. Gia Cát Uyên vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu. Không có chút thiên phú nào đáng nói, linh hồn không chỉ có ly thể rồi, hơn nữa không có chủ động trở về thân thể. Còn có linh hồn của hắn cùng thân thể ở giữa liên hệ yếu đích có chút kỳ quái. Căn bản không có cách nào tu kỳ môn. Sở Đông lại căn bản không có để ý lời nói này. Bởi vì trí não đang tại cho hắn đẩy tiễn đưa đại lượng kỳ môn biến hóa, còn có dẫn đạo linh hồn chi lực đích phương pháp xử lý. Gia Cát Uyên giống như cho hắn mở ra một cái đại môn, cái này cánh cửa quyền chủ động hiện tại đã thuộc sở hữu tại Sở Đông. Sở Đông ngồi ở trên giường, rõ ràng nhắm mắt lại, nhưng thật giống như có thể cảm giác đến chúng quanh hết thảy, không phải thị giác, nhưng so với thị giác còn muốn rõ ràng, cái này là cái gọi là tinh thần lực. Địa thế, nhân vật, thời gian, đủ loại biến hóa đều bị thay vào kỳ môn kết quả ở bên trong, một chương kim sắc bát quái đồ chậm rãi mở ra, đem trọn ở giữa doanh trướng bao phủ tại trong đó. Thượng là thiên, đối với càn, càn một, biến trợ. Hung. Bắt quái từng cái sáng lên, Sở Đông mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, làn da đỏ bừng, kỳ môn biến hóa nhiều lắm, mỗi một chủng đều không có cùng hiệu quả, cho dù là dùng trí não tính toán lực, cũng sắp đăng cơ. Chương 71, nhập kỳ môn. Gia Cát Uyên ánh mắt lại dần dần hoảng sợ, hắn rõ ràng không dạy qua Sở Đông như thế nào mở ra kỳ môn, hơn nữa Sở Đông cái này trường kỳ môn trận rõ ràng không đúng, sai dò rất nhiều, nhưng nó lại thật mở ra. Có bao nhiêu thuật sĩ đem kỳ môn trận nghiên cứu đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, cuối cùng lại kẹt tại không cách nào khai mở trận một bước này, khai mở trận còn muốn nhờ ngoại vật, phi thường phiền toái, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Khai mở trận, tự là kỳ môn thuật sĩ ở giữa cái hào rộng. Đánh ngất xỉu hắn, nhanh, muốn nhập ma rồi. Hoàng Đức cũng không hiểu kỳ môn, một trường đánh vào Sở Đông phần gáy lên, Sở Đông liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn liền lo lắng hỏi, đây rốt cuộc sao chuyện quan trọng à, ngươi ngược lại là nói rõ ràng à, ngươi không phải nói khải hồn không có gặp nguy hiểm sao? Gia Cát Uyên cũng có chút sinh khí, hất lên tay áo tụ ra doanh trướng, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Giải thích ta còn muốn giải thích. Hắn vậy mà muốn chính mình bắt đầu lại từ đầu tính toán bắt quái, đây không phải điên rồi sao? Bao nhiêu tiền bối tính toán không có hơn 10 thế hệ, hắn bắt đầu lại từ đầu tính toán, cái này không được tươi sống đem mình hao tổn chết sao? Lão nhân này cũng hoài nghi nhân sinh rồi, Sở Đông mở ra chính là nguyên thủy nhất bắt quái, còn không có dẫn vào những vật khác, biến hóa tuy nhiên hiểu, nhưng cũng tuyệt không phải một tân thủ nên hiểu. Hơn nữa Sở Đông mở ra bắt quái vị trí tuyệt đối là vị trí tốt nhất, cái này coi như là hắn cũng phải thông qua một chút thời gian tính toán mới có thể làm được. Hoàng Đức tranh thủ thời gian đuổi theo. Đến cùng thế nào, đây rốt cuộc có thể hay không luyện? Gia Cát Uyên buồn bực thanh âm hờn dỗi hồi đáp, ta không biết. Lao tử luyện cả đời kỳ môn, cũng chưa từng thấy qua loại người này, ta thấy lại để cho hắn đảm đương sư phụ ta. Hắn cảm thấy Sở Đông là một điểm kỳ môn thiên phú đều không có, nhưng Sở Đông lại tại chỗ đánh cho mặt của hắn, hắn đã quên chính mình lần thứ nhất mở ra kỳ môn trận chỉ dùng để đã bao lâu, 5 năm, 10 năm. Kỳ môn trận sở dĩ không có sức chiến đấu, cũng là bởi vì nó cần sớm dẫm phải la bàn đến tính toán, cần thăm dò vị trí địa thế đến chuẩn bị. Người có kinh nghiệm có thể đem lúc này áp xúc đến 10 phút trong vòng, có thể chiến đấu chân chính sẽ không cho ngươi lúc kia. Hôm qua lão nhân này sở dĩ có thể trực tiếp khai mở kỳ môn trận cho Sở Đông trợ giúp, cũng là bởi vì hắn sớm sẽ cầm la bàn đem chung quanh hết thể đều thăm dò. Nhưng trí não cũng không có cái này hạn chế, người tính toán lực làm sao có thể so thượng máy tính? Một mực đến trưa, Sở Đông mới tỉnh lại, hơn nữa tỉnh lại về sau còn cảm giác đầu hỗn loạn, tựa như vài ngày không ngủ đồng dạng. Làm cái gì? Đầu vỡ ra đến rồi. Gia Cát Uyên ngồi ở Sở Đông bên giường, mang theo vị chua ngữ khí nói ra. Cưỡng ép khai mở trận, mở ra cùng bản thân tu vi không xứng đôi kỳ môn trận nhất định là hội đau đầu muốn nức, ta đến bây giờ cũng không biết tiểu tử ngươi đến cùng làm sao làm được. Sở Đông cũng không biết, bởi vì này hết thảy đều là tại trí não dẫn đạo hạ làm thành. Bất quá trong này là tối trọng yếu nhất hay là Sở Đông bản thân linh hồn đặc thù tính, có thể là bởi vì xuyên việt quan hệ, hắn bản thân linh hồn thì có không tệ cường độ. Trí não cưỡng ép tăng lên não bộ sinh động độ. Cái này cũng đã chứng minh đại não khả dĩ cho rằng linh hồn máy khuyết đại đến sử dụng. Dùng con người làm ra căn, khống chế ngoại vật năng lượng vận chuyển, loại này thuật từ loại nào trình độ đi lên nói, so chú thể càng cao hơn cấp. Hoàng Đức cùng Gia Cát Tuyên đều ngồi ở Sở Đông bên giường, tiêu cùng nhìn cái gì hiếm quý động vật đồng dạng, Hoàng Đức cũng không cách nào lý giải, một người như thế nào khả dĩ tại từng cái phương diện đều thể hiện ra làm cho người ta sợ hãi thiên phú. Nhưng cái này không ngại hắn tại Gia Cát Tuyên trước mặt ưu. Gia Cát Tuyên cũng là giữ lời nói người, Sở Đông thiên phú không tồi, hắn cũng nguyện ý giáo Sở Đông, bất quá hắn lại nghiêm lệnh cấm Sở Đông tiếp tục tùy tiện khai mở trận. Theo hắn Sở Đông thiên phú xác thực có, tiểu là quá liều lĩnh. Gia Cát Tuyên xuất ra một bản sách vàng, phi thường dày, một mực tại hắn tùy thân trong bao để đó, xem ra có chút đầu năm, hắn đem sách đặt ở trên đùi, trực tiếp đối với Sở Đông hỏi. Dương thuật không hao tổn thọ, nhưng chúng ta quấy nhiều thiên cơ một cái giá lớn tiểu là tiêu hao mệnh lý, ngoại nhân đều chuyện năm tệ ba thiếu, ngươi nghe qua à? Sở Đông đương nhiên hiểu, nếu như nói như vậy lời nói, cái kia Lô Ban Thư chẳng lẽ cũng coi như Dương thuật. Dù sao Lô Ban Thư cũng là muốn bị nguyền rủa. Nhưng đây cũng là Dương thuật nhập môn quy củ, vào cửa đều được chính mình tuyển, ngươi dù sao cũng phải buông tha cho đồng dạng, thậm chí một ít nghịch thiên thuật, muốn thả vứt bỏ vài dạng mệnh lý. Mà ra các tuyên cái môn này coi như so sánh tốt, năm tệ ba thiếu chỉ cần một loại buông tha cho là tốt rồi. Cái này là một cái giá lớn. Nói đi, ngươi có thể buông tha cho cái gì? Năm tệ, quan, quả, cô, độc, tàn. Ba thiếu, phúc, lộc, thọ. Già không vợ viết quan, già không phu viết quả, già không con viết độc, ấu mà không phụ viết cô. Tàn tiểu là tàn tật. Phúc lộc thọ tức là quyền tài mệnh. Sở Đông là có chút không tin những điều này, ta học được thuật, vậy là bản lãnh của mình, ai còn có thể ảnh hưởng đến chính mình trong túi quần tiền hay sao? Có trí nào không chế thân thể, còn có thể chết hay sao? Bất quá Sở Đông cũng không muốn lấy chính mình đến thí nghiệm, hắn có chút không có ý tứ hỏi một câu. Ta bản thân tiểu là cô nhi, tính toán sao? Gia Cát Tuyên trầm ngâm một chút. Cái này có chút nhu lợi, nhưng xác thực tính toán, ngươi khả dĩ tuyển cô, nhưng nếu là ngày sau ngươi can thiệp không nên can thiệp nhiều chuyện rồi, cái này một cái giá lớn rất có thể hội mở rộng. Ví dụ như vợ của ngươi cha mẹ. Sở Đông vốn là không quá tin tưởng, huống hồ hắn con dâu chữ bát đều không có nhất lên, Ngô Đồng tính toán sao? Mệnh lý cái đồ chơi này quản ở Ngô Đồng sao? Ngô Đồng bản thân tiểu là đại hung chi vật, cái này nếu là thật có thể nhảy qua Ngô Đồng đem Ngô Dụng hại chết, cái này kỳ môn ngược lại là cũng không có phí công học. Nhập môn quy củ cơ bản giống nhau, đều là được bái tổ sư, bất quá Sở Đông phát hiện ra các tuyên đối với chính mình cũng không có quá nhiều cảm tình, hắn phi thường công thức hóa, căn bản không giống Hoàng Đức như vậy. Hoàng Đức tựa hồ cùng hắn đã có giao dịch gì, cho nên hắn mới nguyện ý dạy mình. Bất quá như vậy cũng theo Sở Đông tâm ý, không liên lụy cảm tình giao dịch mới được là để cho nhất người thoải mái. Về sau Sở Đông lại dựa theo trí nào ý tứ, đối với rất nhiều binh sĩ đều đã tiến hành linh hồn cường độ thí nghiệm, cuối cùng cho hắn linh hồn của mình cường độ làm một cái tham chiếu. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 25. Thể chất: 24. Linh hồn cường độ: 15. Não vực dung hợp độ: 5%. Sinh vật năng: 2020-215. Nội khí: 620. Đúng vậy, Sở Đông không có trải qua tu luyện linh hồn tiểu là người bình thường một. Năm lần, còn có hắn cùng với thân thể liên hệ vấn đề, đều chỉ có thể quy tội hắn xuyên việt. Bất quá thân thể liên hệ nhược điểm ấy ra các tuyên lại để cho hắn đặc biệt chú ý. Bởi vì liên hệ bạc nhược yếu kém, ý nghĩa có chút thuật đối với Sở Đông sẽ hiệu quả thần kỳ tốt, ví dụ như cách hồn một loại thuật, đơn giản nhất câu hồn thuật tại Sở Đông trên người hiệu quả đoán chừng đều là gấp bội. Cái này thuần túy là chính bản thân hắn cá nhân vấn đề, dựa vào tu luyện rất nan giải quyết. Bất quá Sở Đông còn phát hiện một sự kiện, linh hồn của mình khả dĩ thông qua ly thể đến hấp thu năng lượng, cái này rất bất khả tư nghị, hắn không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Người bình thường linh hồn ly thể, hội càng ngày càng suy yếu, nhưng hắn giống như phản đi qua. Bất quá đây càng như là một loại bổ sung năng lượng, mà không phải trở nên mạnh mẽ, hắn giống như là một khối tin, dùng hết về sau khả dĩ thông qua ly thể đến tiến hành nhanh sung, người bình thường tắc thì không được, người bình thường chỉ có thể nghỉ ngơi chậm sung. Hồi phục tốc độ chênh lệch gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Chương 72, kỳ môn chi năng. Hồi phục tốc độ xác thực nhanh, nhưng nếu như muốn đề cao tin dung lượng, vẫn phải là làm từng bước tu luyện. Mà kỳ môn tu luyện đã có thể nói đơn giản, cũng có thể nói khó khăn, bởi vì nó chỉ có một loại biện pháp, tại sáng sớm khởi thời điểm tiến hành hái khí quan tưởng, tối đa 1 phút đồng hồ. Nhiều hơn cũng không có hiệu quả. Tu luyện của nó phương thức đã chú định không có cách nào học cấp tốc. Học được kỳ môn về sau, trí não tiểu không thế nào nói chuyện tình yêu rồi, bởi vì nó thời thời khắc khắc đều tại thu hoạch lớn trạng thái, không ngừng tính toán các loại quẻ tượng biến hóa, kỳ môn thật là quá thâm ảo. Cái này nhoáng một cái tiểu là lưỡng ngày trôi qua, Sở Đông cũng chậm chậm thăm dò kỳ môn phương pháp tu luyện, mỗi ngày 15 phút, tuyệt không lãng phí thời gian. Bất quá, hắn còn phát hiện một sự kiện, nếu như hắn có thể ở sáng sớm khởi thời điểm lựa chọn ly thể quan tưởng, tốc độ tu luyện tựa hồ hội nhanh một ít. Tiểu là còn khuyết thiếu một ít số liệu đối lập, mà trí não thì là một mực tại nghiên cứu như thế nào theo trên nhục thể cường đại linh hồn, tăng phúc kỳ môn khả năng. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 3. Thể chất: 28. Linh hồn cường độ: 155. Não vực dung hợp độ: 51%. Sinh vật năng: 2920-215. Nội khí: 520. Hai ngày thời gian đi qua, thân thể ngược lại là đã có lộ ra lấy trở nên mạnh mẽ, thân thể của hắn rốt cục muốn đạt tới võ đồ cánh cửa rồi, đây là người bình thường 1-2 năm mới có thể rèn luyện ra thân thể, hắn chỉ dùng nửa tháng. Thân thể tự phát cường hóa, so ngoại bộ kích thích muốn mau hơn. Một khi thể chất biến thành 3, vậy hắn nội khí tiểu cũng không lại bị hấp thu. Hơn nữa hôm nay còn nên đón một cái tin tức tốt, Dương Di tỉnh tỉnh. Hiện tại thời gian đúng lúc là giữa trưa, khoảng cách nàng hôn mê đã suốt 3 ngày trôi qua. Sau khi tỉnh lại, nàng tựa hồ quên ngày đó phát sinh hết thảy sự tình, chỉ nhớ rõ chính mình làm một cái rất dài mộng. Dương Dĩ Tình nhìn nhìn Hoàng Đức, lại nhìn một chút Sở Đông, lập tức ôm chặt chăn mền của mình, không có ý tứ cúi đầu. "Sư phụ, sư đệ, các ngươi như thế nào tại phòng ta?" Sở Đông vừa định đem ngày đó sự tình nói ra, đã bị Hoàng Đức cho cản lại. "Ai, là sư phụ không có chú ý thân thể của ngươi, vô cùng mệt mỏi, ngươi cái này đều mê man 3 ngày rồi, bất quá cũng may không có cái đại sự gì. Như vậy ngươi rời giường thu thập một chút, đợi tí nữa cùng Sở Đông đi ra ngoài đạp cái núi, xem cái địa mạch, hoạt động một chút thân thể." Dương Dĩ Tình không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Hoàng Đức đem Sở Đông kêu ra, lặng lẽ dặn dò hắn không muốn đem chuyện ngày đó nói ra. Dương Dĩ Tình tính tình so sánh đơn giản, nếu như biết nói mình giết người, vậy khẳng định là hội tự trách. Sở Đông gãi gãi đầu, chẳng lẽ sư tỷ không biết mình tu chính là quỷ văn? Hoàng Đức gật đầu, lại để cho hắn không muốn lộ ra. Dương Dĩ Tình đã thu thập xong đi ra, cho nên Sở Đông cũng không có cơ hội lại hỏi tiếp. Dương Dĩ Tình chứng kiến Sở Đông về sau, rõ ràng cảm giác được Sở Đông cả người khí chất đều giống như bất động, võ giả trực giác luôn rất nhạy cảm. Sư đệ, ngươi thật giống như mạnh hơn rất nhiều. Sát thực mạnh không ít. Sở Đông nắm chặt lại nắm đấm, điểm ấy thật sự là không giả, tiểu thân thể cơ năng mà nói, đã triệt để không có đoạn bản, hơn nữa bởi vì trí não đột phá, lại để cho hắn thể lực đã có phi thường đáng sợ tăng lên. Trí não khả dĩ đem chứa đựng sinh vật năng, trực tiếp cung cấp cho thân thể. Cái này lại để cho Sở Đông thể lực là người bình thường mấy lần, nếu như ăn nhiều một chút, còn có thể thêm nữa, lâu dài thể lực, tăng thêm trí não tuyệt đối phân tích, thực lực so với trước mạnh không chỉ một lần. Hoàng Đức đè xuống Sở Đông bả vai. Tiểu tử ngươi, đừng quá tự phụ nữa à. Ngươi thiên phú quả thật không tệ. Không có người có thể không nhận thức, nhưng ngươi cũng đừng tự đại đến đem mình hại chết. Dĩ Tình, cùng hắn tỉ thí một tay, cho hắn biết đạo thuật sĩ đối mặt chính thức võ giả có nhiều yếu ớt. Hoàng Đức đem Dương Dĩ Tình kiếm lấy ra rồi, bất quá chỉ cấp nàng vỏ kiếm, hơn nữa cho Dương Dĩ Tình ra lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất đồng phục hắn, hơn nữa Hoàng Đức còn đã hạn chế Sở Đông cung tiễn. Bởi vì tại đột phát dưới tình huống, hắn cung tiễn căn bản không kịp dùng. Sở Đông mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi ngược lại, "Sư phụ, nếu như ta thắng?" Chê cười, "Không cần phải nói thắng, ngươi chỉ cần có thể kiên trì 1 phút đồng hồ, ta sẽ dạy ngươi một đạo phủ, một đạo chính thức phụ chú. Đây chính là ta thật vất vả học trộm đến." Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình hai người tại luận võ trên trận đứng lại, không ít mọi người gom góp sang đây xem bắt đầu náo nhiệt, cái này nữ sát tinh đáng sợ đại bộ phận mọi người là biết đến. Chỉ là tất cả mọi người bị Hoàng Đức hạ lệnh hẳn rồi, không thể đích chuyển chuyện ngày đó. Dương Dĩ Tình cầm trong tay vỏ kiếm hai tay ôm quyền hành lễ, Hoàng Đức làm cho nàng xuất toàn lực, nàng chắc chắn sẽ không lưu thủ. "Sư tỷ, xin mời." Tại Hoàng Đức hô lên một tiếng bắt đầu về sau, Sở Đông phía bên trái bước ra một bước. Nếu có người mở ra dương mắt tiểu sẽ phát hiện một trường kim sắc kỳ môn trận đã mở ra. Sở Đông kỳ môn trận tổng cộng tứ hoàn, nội hoàn là dương bắt quái, đệ nhị hoàn là âm bắt quái, lại hướng ra phía ngoài hai tầng kỳ môn mà bắt đầu liên quan đến bắt môn cùng thời gian. Bắt môn được gọi là khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn. Nếu là có thể kích thích bắt môn, có thể cải biến một người vật thế, cảm xúc, tinh thần, nhược một điểm người, trực tiếp bị bắt môn ảnh hưởng đến chết bất đắc kỳ tử cũng có thể. Giả như tăng thêm thời gian, tứ hoàn tê động có thể đạt tới kỳ môn cảnh giới cao nhất, khống chế thời gian cùng dự đoán tương lai, nhưng đây chẳng qua là lý tưởng. Tiểu trước mắt nhất sự thật, kích thích nội hoàn âm dương bắt quái sẽ xảy đến nghịch loạn không gian, bất quá Sở Đông còn không có luyện đến tình trạng kia, hắn hiện tại chỉ có thể lại để cho người mất phương hướng cảm giác. Sở Đông đứng tại nguyên chỗ, dưới chân kỳ môn trận không cần la bàn liền khai mở xoay tròn, âm dương bắt quái nguy chuyển, có thể Dương Dĩ Tình nhìn không tới, nàng nâng lên chân hướng phía Sở Đông bả vai đạp tới. Chỉ là trong mắt người ngoài, Dương Dĩ Tình đạp chính là không khí, giữa hai người rõ ràng kém một cái thân vị. Sở Đông thuận thế đi đến Dương Dĩ Tình sau lưng, song tay đè chặt Dương Dĩ Tình đầu, nếu như hiện tại hắn tả hữu như vậy nhéo một cái, Dương Dĩ Tình mệnh sẽ không có. Hoàng Đức mất hứng, hắn là muốn cho Sở Đông cảm thụ một chút võ giả lực các bách, cho hắn biết thuật sĩ mặc kệ rất mạnh, vẫn phải là chú ý cẩn thận mới được, kết quả Dương Dĩ Tình công nhiên phóng nước. "Chăm chú đánh a. Ngươi đánh hụt khí làm cái gì?" Dương Dĩ Tình ngộng, nàng rõ ràng chứng kiến Sở Đông ngay tại trước mắt, cũng không biết như thế nào, không hiểu thấu còn kém ra một cái thân vị, nhưng chỉ có cái này một cái thân vị khác nhau, thường thường tựu là sống hay chết. "Sư phụ, ánh mắt ta giống như vấn đề, ta rõ ràng trông thấy sư đệ ngay ở chỗ này, thật kỳ quái." Gia Cát Uyên ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, người khác nhìn không tới, nhưng hắn vẫn tất cả đều xem tại trong mắt, cái này kỳ môn trận không có bất kỳ sai dò, lớn nhỏ tuy nhiên so sánh với lần rút nhỏ hơn phân nửa, bán kính chỉ có 2m không đến, nhưng lại đầy đủ dùng. Kỳ môn trong trận, thuật sĩ đối với người bình thường có thể nói thượng là vô địch, võ giả đã ở người bình thường liệt kê, tại đại bộ phận thuật sĩ trong mắt, võ giả bất quá là mãng phu mà thôi. Chỉ là hắn không hiểu, đến cùng làm sao làm được dây khai mở trận. Gia Cát Uyên nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Đức, ngươi lại để cho tiểu tử này tuyển địa điểm tỉ thí. Ngươi không biết học kỳ môn người, chỉ cần lại để cho hắn nghiên cứu thấu một chỗ, sẽ rất khó đối phó sao? Chương 73, vũ khí nóng tưởng tượng. Sở Đông gặp Dương Dĩ Tình không phục, tiểu buông lòng tay ra, làm cho nàng lại tới. Dương Dĩ Tình lần này phi thường chăm chú, nhưng là cùng lần trước kết quả không có nửa phần khác biệt, nàng lại mất phương hướng phương vị. Gia Cát Uyên có chút nhìn không được, lại để cho hai người đừng đánh nữa, một cái mở ra kỳ môn trận thuật sĩ, trừ phi lại để cho hắn chủ động ly khai vị trí kia, nếu không bình thường võ giả chỉ biết bị đuổi nghịch. Gia Cát Uyên quay người đi rồi, Hoàng Đức đuổi theo liền hỏi là chuyện gì xảy ra. Gia Cát Uyên gõ cái đầu mở ra toái toái niệm hình thức. Ta cũng không hiểu à, nếu để cho ta mở ra một cái kỳ môn trận, ta tối thiểu muốn bắt lấy la bàn dùng 5 phút đồng hồ thời gian đến chuẩn bị, hơn nữa trung cung vị trí, thì ra là ta bản thân chỗ đứng, tuyệt đối không thể động. Một khi động, kỳ môn tiểu mất đi hiệu lực. Nhưng nếu như chiếu ngươi nói, hắn không có cố ý đi nghiên cứu qua cái chỗ kia, là như thế nào mở đích kỳ môn trận. Điều kỳ quái nhất chính là, tại mở ra kỳ môn trận thời điểm, hắn động, trung cung vị trí cũng đi theo hắn cùng một chỗ động. Cái này chẳng khác nào hắn lại đang một cái mới đích vị trí một lần nữa mở kỳ môn trận, điều này cần hoàn toàn đả đảo trước khi tính toán, khổng lồ như vậy tính toán lượng, hắn làm sao có thể làm được nhanh như vậy. Tuy nhiên Sở Đông kỳ môn là hắn giáo, có thể hắn cái này kỳ môn vượt dùng giống như vượt không có quan hệ gì với tự mình. Nếu quả thật so khả năng tính toán, trí não so với người bình thường loại khả năng cao ngàn vạn lần, tối đa một giây có thể mở ra phù hợp kỳ môn, cái này là Sở Đông cùng bình thường kỳ môn thuật sĩ so với ưu thế lớn nhất. Hoàng Đức tuy nhiên không hiểu kỳ môn, nhưng cái này phải biết nguyên lý hay là nên cũng biết, hắn biết nói Sở Đông tiểu tử này đầu óc tốt, nhưng không nghĩ tới tốt đến nước này. Học kỳ môn đúng là thuật sĩ giới ở bên trong con một sách, muốn học rất nhiều số học, điểm ấy Hoàng Đức vô cùng rõ ràng. Hoàng Đức túm ở ra các tuyên bả vai. Ngươi không phải đâu, ngươi đừng nói cho ta, ba ngày hắn càng làm ngươi kỳ môn học đi hả? Gia Cát Uyên khinh thường nhìn thoáng qua Hoàng Đức. Ta cũng không giống như ngươi, hắn muốn học đồ vật còn khá nhiều loại, hắn vừa mới chỉ học đáy chậu dương bắt quái trụ cột cách dùng, tại kỳ môn lên, ta vẫn là sư phụ. Bất quá những người khác, tiểu không nhất định rồi. Hoàng Đức ngược lại là không có cùng Gia Cát Uyên tranh giành những này có không có, ngược lại là trầm tư mà bắt đầu, nếu như Sở Đông đã học xong khai mở kỳ môn, là không phải có thể lại để cho hắn buổi tối tiểu đi trong phủ hạ. Gia Cát Uyên nhẹ gật đầu, lập tức phụ họa một câu. Ta cảm thấy được có thể thực hiện, việc này càng sớm vừa tốt. Hoàng Đức hai người kế hoạch sự tình tiểu là lại để cho tổng kế đi trong phủ xem xét vừa bắt đầu sinh hung, thì ra là Sở Đông phỏng đoán cái kia chỗ cầu, cái này lô ban thư cùng phong thủy trận kết hợp, phi thường phức tạp, phá giải cũng phải đem cái này một khâu đều thăm dò. Hắn được thăm dò, cái kia sinh thung loại hình. Hơn nữa bởi vì sinh thung tại ban ngày theo bên ngoài cơ bản nhìn không ra đặc biệt, còn phải tại trong đêm đi vào xem mới được. Hoàng Đức cái này mấy người, đều già rồi, nhịn không được cái gì chiến đấu. Bảo hộ tổng kế nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống Sở Đông trên người, nếu như Dương Dĩ Tình nếu không tỉnh, kéo thượng hai ngày, cũng chỉ có thể Sở Đông chính mình đi. Vào đêm, Sở Đông đổi lại Hoàng Đức chuẩn bị y phục dạ hành, trên lưng chính mình thép cung liền chuẩn bị xuất phát. Hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy cái này thép cung bắt đầu theo không kịp nhu cầu của hắn rồi, cái thế giới này đã tồn tại thô chế hỏa dược, có lẽ khả dĩ đem súng ống phục hồi như cũ đi ra. Lý luận có thể thực hiện, nhưng là tiểu trước mắt số liệu đến xem, hỏa dược uy lực không đủ, kim loại cường độ cũng không đủ. Không có khuôn đúc dưới tình huống chỉ có thể tay động đánh bóng từng cái linh bộ kiện. Tự động hình thức ra tay công đánh bóng độ chặt chẽ khả dĩ cam đoan, nhưng hao phí thời gian có thể sẽ thật lâu. Sở Đông xuất hiện trước mặt một tay phi thường bình thường súng ngắn, sau đó cây súng này tứ tán ra, trí nào đem từng linh bộ kiện đều biểu hiện ra tại Sở Đông trước mặt, đừng nhìn súng ngắn không lớn, nhưng linh kiện đã có mười mấy cái. Còn có súng cái đồ chơi này, mấu chốt nhất còn phải là hỏa dược uy lực, nếu như hỏa dược uy lực không đủ, uy lực kia cũng tiểu có thể lo. Tăng thêm cái thế giới này kim loại đều không tinh khiết, cường độ không đủ, không chuẩn còn sẽ đem mình nổ chết. Tay động đánh bóng cũng sẽ phi thường tốn thời gian. Đương nhiên thời gian cái đồ chơi này khả dĩ chậm rãi các loại, mấu chốt nhất hay là muốn giải quyết hỏa dược vấn đề, cũng không phải nhất định phải cực hạn tại hỏa dược. Súng ống uy lực nơi phát ra tự viên đạn bên trong hỏa dược bạo tạc nổ tung lúc sinh ra cường đại động năng. Một quả hư ảo viên đạn bị trí não hình chiếu tại Sở Đông trước mặt, dài nhỏ viên đạn bị xé ra cắt thành một nửa, trong đó hơn phân nửa giả bộ đều là thuốc nổ không khói, đầu đạn ngược lại rất ngắn, hỏa dược tại nhỏ hẹp không gian bạo tạc nổ tung, cái này cho đầu đạn thật lớn động năng. Nguyên lý không thay đổi, nếu có thể ở vị trí này sinh ra động năng, tắc thì khả dĩ thay thế hỏa dược. Trí não cho Sở Đông biểu thị đúng là bạo dương phủ nhằm vào chính là quỷ, là dương khí bộc phát, nó tối đa có thể làm cho người cảm giác gió nhẹ quất vào mặt, nhưng đây cũng là một loại năng lượng. Trước khi Hoàng Đức dùng chú lực kiếp nổ bạo dương phủ, uy lực cũng là không nhỏ, gió nhẹ tiểu biến thành gió mạnh. Bất quá bạo dương phủ khẳng định là không được, nó chủ yếu ảnh hưởng không phải vật lý mặt, còn phải nhìn lại những thứ khác thay thế phẩm, phụ chú ngàn vạn, có lẽ thật sự có phù hợp. Viên đạn thượng cũng có thể chữ khắc vào đồ vật phụ chú, cũng có thể cải tiến. Dương Dĩ Tình lại đưa xe ngựa cho chạy ra. Bởi vì Hoàng Đức cùng Gia Cát Uyên cũng muốn đi, bọn hắn cần ở ngoài thành chiêu ứng, hết thệ cũng chỉ là Gia Cát Uyên suy tính, có thể hay không cố ý bên ngoài ai cũng không rõ ràng lắm. Sẽ phải xuất phát thời điểm Ngô Dụng đã tìm được Sở Đông, kín đáo đưa cho hắn hai mảnh giấy người. Nếu là thật sự gặp nguy hiểm, tự lấy dương khí đem cái này lượng trang giấy người phá hủy, trong này bị ta che hai cái ác hồn, chúng sẽ không thụ ngươi khống chế, nhưng có thể giúp ngươi kéo dài thời gian. Sở Đông đem giấy người nhận lấy, bất đắc dĩ nói câu, ngài cái này mệnh không có thừa bao nhiêu, tiết kiệm một chút dùng a. Ngô Dụng trừng Sở Đông một mắt. ngươi cho rằng ta là ở giúp ngươi? Tiểu tử ngươi có chút lương tâm ngay tại sau khi ta chết đối xử tử tế nữ nhi của ta. Nô Dụng ngoài miệng mắng hung ác, nhưng trong tay tống xuất đồ vật nhưng lại thật, hắn giấy chắc nhân hòa ác hồn lúc trước đều bị hết sạch mới được là, những này có lẽ đều là hắn sau làm. Tiểu Nô Dụng cái loại lợi thuật, Hoàng Đức cũng đánh giá qua, nếu như không cần phải, cũng đừng học được, uy lực xác thực không nhỏ, nhưng phiền toái hơn nữa nham hiểm vô cùng. Mấy người xuất phát ra đi, Sở Đông tiểu mượn cơ hội hỏi một miệng. Sư phụ, Nô Đồng được lúc nào mới có thể tỉnh? Hoàng Đức trầm ngâm một chút. Cái này, ta cũng nói không chính xác. Nhưng ta cảm thấy được nàng hiện tại trạng thái rất ổn định, nếu như không có ngoại lực tham gia rất có thể sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Nàng là bị hắc triều ảnh hưởng mới hoàn toàn dị hóa thành quỷ, ta cảm thấy được lần sau hắc triều khả năng tựu là một lần nàng tỉnh lại cơ hội. Bởi vì đã vào đêm, hơn nữa lập tức muốn đến nửa đêm, cho nên cái này cửa thành là đã khóa, những ngày này Lâm Danh phủ ở bên trong người là không ít thụ tra tấn, buổi tối là không thể nào có người dám ra đây. Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình mang theo tổng kế hướng cửa thành đi đến, cái này tổng kế là cái rất trung thực người, tiểu phi thường giống là một người bình thường anh nông dân. Ba ngày này cũng không có việc gì sẽ giúp trong quân doanh tu dưỡng, làm mấy cái băng các loại. Là cái rỗi danh không xuống người. Chương 74, quần ma loạn vũ. Hoàng Đức hình dung tổng kế tiểu là đối với thợ mộc tay nghề có truy cầu người, hắn càng giống là cái thợ mộc mà không phải thuật sĩ. Hắn là vì lỗ ban thư ở bên trong có thợ mộc tay nghề mà học lỗ ban thư, không là vì đó là thuật mà học. Cái này hoàn toàn là hai loại khái niệm. Người này đối với thuật, đối với lực lượng đều không có quá lớn hứng thú. Dương Dĩ Tình nhìn tường thành, quay đầu khai báo một câu tiểu nạnh xanh xanh hướng phía tường thành vọt tới. Cái này 6 mét rất cao tường thành sừng sốt trực tiếp chạy đi lên, cái này võ nghệ cao cường khinh công quả thực cho Sở Đông kinh gặp. Sở Đông ý nghĩ này vừa xuất hiện, trước mặt của mình tựu xuất hiện một mặt 3 triệu 3 dê tường thành, hiện tại trí não năng lượng càng ngày càng giàu có, cho Sở Đông giải thích thứ đồ vật cũng càng lúc càng lớn tức giận. Động một chút lại 3 triệu 3 dê mô phỏng. Loại này tường thành là vững chắc, thượng chật vật hạ rộng, tường thành bản thân có độ dốc. Chỉ cần có đầy đủ sơ tốc độ, tăng thêm không tệ hai chân sức bật, cũng không khó khăn. Tiểu trí não cái này hai cái hình dung từ đầy đủ không tệ cũng không phải là người bình thường có thể làm được, Dương Dĩ Tình cặp kia chân là người bình thường chân sao? Tuy nhiên Dương Dĩ Tình tu không phải tốc văn, nhưng nàng vẫn cho là chính mình phải. Cho nên công kích toàn bộ dùng hai chân, chân của nàng công thật sự rất cường. Dương Dĩ Tình theo nội thành đem thành cửa mở ra một cái khe hở, lại để cho hai người tiến vào, thật sự là bởi vì này trận trong phủ buổi tối náo lợi hại, căn bản không ai dám trực đêm. Cái này thành cửa vừa mở ra, Sở Đông thật sự là vô ý thức lui về phía sau một bước, cách bọn họ ly khai cái này tòa thành đã qua một chu. Đêm nay thượng thật sự là bắt đầu quần ma loạn vũ. Trên đường phố thật sự đã đứng đầy người, những người này trợn tròn mắt hai mắt trở nên trắng, chẳng có mục đích trong thành du đãng, rất có một điểm giòm bị dạo phố vị đạo. Tòng kế có chút trột dạ nói câu, hai vị, ta chỉ là người bình thường, năng lực chiến đấu có hạn. Sở Đông từ phía sau rút ra lưỡng mũi tên, đây là chữ khắc vào đồ vật Bạo Dương phủ mũi tên, hắn đã sớm có chuẩn bị, ngón tay sẽ qua, Bạo Dương phủ bị bổ sung năng lượng, Sở Đông phân biệt hướng hai bên trái phải tất cả bắn ra một mũi tên. Lưỡng mũi tên thượng phù chú trên không trung không hiểu bị kích hoạt, dương khí bộc phát, hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý lực, những này khôi lỗi đều là mù quáng đích truy tìm dương khí. Về phần tại sao lưỡng mũi tên sẽ bị kích hoạt, cái kia chính là Sở Đông bắn vị trí là trong thành mấy cái sinh tung điểm, những sinh tung đó tại buổi tối là quỷ khí trung thiên, gặp gỡ quỷ khí Bạo Dương phủ tự nhiên bị kích hoạt. Bất quá vẫn là có một ít khôi lỗi cũng không có bị hấp dẫn đi, Sở Đông đối với hai người dựng lên cái ra dấu im lặng, bắt đầu mang của bọn hắn tiến lên, những này khôi lỗi không có thị lực, nhưng là sẽ đối với thanh âm mẫn cảm. Một khi bị chúng hình thành vây kín, tiếp theo gây ra nào đó kỳ quái áp chế, tựa như Sở Đông lần kia đồng dạng, không thể nhúc nhích, cho nên hay là né tránh thì tốt hơn. Hai bộ kích hoạt, cường hóa thính lực. Bắt đầu tính toán tối ưu đường nhỏ, thực lúc đổi mới. Sở Đông đi không khoái, giống như là tại tản bộ đồng dạng, nhưng hắn luôn có thể chính xác tính toán đến từng cái khôi lỗi vị trí, tinh tính toán hắn du đãng tốc độ cùng phương hướng, tại đây trên đường phố tìm được một đầu an toàn nhất, không cần lãng phí thể lực thông đạo. Đột nhiên Sở Đông giơ tay lên, lại để cho hai người dừng lại. 3 giây về sau, góc đường tiểu xuất hiện hai cái đang tại du đãng khôi lỗi, nếu như bọn hắn vừa rồi tiếp tục đi tới đích, sẽ đánh lên. Nhưng này cái góc độ, rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy mới được là. Dương Dĩ Tình nhỏ giọng hỏi một câu, "Sư đệ, làm sao ngươi biết?" Thanh âm. Ba người tiểu thuận lợi như vậy đến chỗ mục đích, Nam Thành cùng thành Bắc duy nhất thông lộ, một tòa cầu đá. Cái này đã đến tổng kế chuyên nghiệp thời gian, Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình thì là cảnh giới lên, tổng kế lấy ra một ít công cụ, có ống mực còn có một cùng loại với kim chỉ nam đồ vật. Hắn rất khẩn trương, thậm chí tay đều khẽ run, nhưng vẫn là tại cố gắng loay hoay lấy trong tay đồ vật. Ước chừng 2 phút sau tổng kế xoa xoa mồ hôi trán, thấp giọng nói ra, ta còn cần thượng kiểu liếc mắt nhìn, tiểu một mắt là tốt rồi. Sở Đông chần chờ một chút, bởi vì hắn tổng cảm giác cây cầu kia là sống, cái này không có gì căn cứ, có lẽ là hắn vào kỳ môn về so đối với linh hồn đặc thù cảm ứng. Không có biện pháp khác sao, này tòa kiểu, cảm giác không tốt. Có thể tòng kế vẫn kiên trì, nói nếu như không đi lên liếc mắt nhìn, tiểu không cách nào triệt để xác định sinh thung loại hình. Nhưng lại tại đây là, trung quanh sở hữu tất cả du đãng khôi lỗi đều đột nhiên ngưng lại. Nhanh tận lực đuổi tiếp một cái thanh âm quen thuộc theo góc đường truyền đến. Sở công tử, ta hay là xem nhẹ ngươi rồi nha. Ngày ấy ngươi vội vàng ly khai ta liền cảm giác không đúng, không nghĩ tới hay là bị ngươi phát hiện tại đây. Cái kia đi tới người không phải người khác, đúng là Trần Trát, cái kia chủ động cầu Sở Đông hỗ trợ Trần Trát, theo cái kia Âm Dương Ti phái tới Khương Công nói, cái này hướng lên bẩm báo, tìm kiếm Âm Dương Ti viện trợ, cũng là Trần Trát. Cái này lại để cho Sở Đông không hiểu rồi, người này, mình ở cùng chính mình đối nghịch sao? Sở Đông đối với tổng kế phất phất tay, lại để cho hắn tranh thủ thời gian đi trên cầu, cái này ẩn tàng người đi ra, Sở Đông ngược lại dễ dàng không ít. Hắn đối với cách đó không xa Trần Trát hỏi, đã ngươi không muốn làm cho ta phát hiện, vì sao lại cầu ta trợ giúp? Trần Trát hừ lạnh một tiếng, từng bước một hướng phía Sở Đông đã đi tới, Dương Dĩ Tỉnh chủ động chắn trước nhất bên cạnh, tiêu hiện tại đến xem, vô luận là quỷ nhãn hay là âm nhãn đều nhìn không ra Trần Trát dị thường. Trần Trát cười lạnh một tiếng, lập tức nói ra, ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Đã ngươi nghĩ như vậy trà, tiêu ở lại đây a. Trần Trát gõ lồng ngực của mình, phát ra một hồi dầu dĩ thanh âm kia tựa hồ có thể khống chế trong thành này khối lỗi, bọn hắn bắt đầu hướng phía vị trí này tới gần. Sở Đông chỉ có thể đi trước bảo hộ tổng kế, bởi vì những cái kia khôi lỗi thật sự nhiều lắm. Sở Đông đi đến trên cầu, chân phải mãnh liệt đạp mạnh, một chương bán kính chừng 2 mét kỳ môn trận lập tức mở ra, sau đó những cái kia mãnh liệt mà đến khôi lỗi mà bắt đầu sở không rõ phương hướng nhau nhau tiến vào trong nước. Nhưng Dương Dĩ Tỉnh bên kia lại cũng không hơn gì, Trần Trát biểu hiện phi thường kỳ quái, lực lớn vô cùng, Dương Dĩ Tỉnh chân đạp đi lên ngược lại đem mình đẩy lui. Hơn nữa thanh âm kia cũng là dầu dĩ, dáng vẻ này là đánh vào trên thân người, ngược lại như là đập vào một mặt cổ bên trên. Khôi lỗi càng tụ càng nhiều. Đột nhiên chạy ra khỏi bốn cái thân cường thể cường tráng khôi lỗi vây quanh Dương Dĩ Tỉnh, cùng ngay ấy đồng dạng, bốn người kia chỉ là đứng ở Dương Dĩ Tỉnh tứ giác cựu làm cho nàng không thể động đậy. Sở Đông lập tức đắp cung bắn tên, coi như là người, cái lúc này cũng phải giết, mũi tên cắm vào đầu gối, cái kia khôi lỗi trọng tâm bất ổn trực tiếp ngã quỵ đã đến trên mặt đất. Nhưng Trần Trát đã mượn cơ hội này đánh tới Dương Dĩ Tỉnh ngực, Dương Dĩ Tỉnh bị nện đến một bên, nổ một bãi nước miếng máu tươi. Hắn lần nữa kéo cung bắn tên, nhắm trúng mục tiêu là Trần Trát con mắt, bởi vì này đồ chơi thật sự quá cứng ngắc, chỉ có thể tìm được điểm. Cái này Trần Trát lực lớn vô cùng, thân thể cứng rắn vô cùng, bị hắn đánh một quyền, thật sự là được tổn thương gần động cốt, khuyết điểm duy nhất tựu là cũng cờ nhanh, tốc độ thậm chí so thường nhân chậm hơn. Tụ lực nhắm chúng, vung tay xạ kích, nước chảy mây trôi, mũi tên cắm vào hốc mắt, một nửa đều chui vào Trần Trát đầu. Chương 75, Linh Văn cùng Kỳ Môn. Chỉ là như vậy một mũi tên vậy mà không có một điểm huyết dịch phun ra, hơn nữa Trần Trát hành động chút nào không có thụ ảnh hưởng. Trần Trát một tay rút ra trong hốc mắt mũi tên, nhe răng cười lấy nhìn xem mấy người. Không quản các ngươi phát hiện cái gì, hôm nay đều được ở lại đây. Theo mũi tên đánh đi ra lỗ máu, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cái này Trần Trát trong đầu là ánh sáng, hắn căn vốn cũng không phải là người. Tại đây thời điểm mấu chốt, tổng kế xoa xoa mồ hôi chán, hoàn thành xác nhận, hắn vội vàng thu hồi công cụ. Ta xác định tốt rồi, là cực âm cái cọc, dù cho cái kia thuật sĩ hóa quỷ, hắn ở đâu bên cạnh cũng cảm giác không đến bất kỳ vật gì. Sở Đông nhẹ nhàng thở ra, như vậy tốt nhất. Sở Đông đem Dương Dĩ Tỉnh hô trở về, hắn hướng bước tới trước vài bước, kỳ môn trận trọng khai mở, muốn dựa vào kỳ môn trận lại để cho Trần Trát mất phương hướng, nhưng là mất đi hiệu lực. Thứ này hoàn toàn đúng kỳ môn trận không có phản ứng. Sở Đông mở ra toàn bộ tự động hình thức cùng Trần Trát giao thủ, thân thể linh hoạt như cá bơi, căn bản không đi xung đột chính diện, một quyền một trường tất cả đều đánh vào Trần Trát các đốt ngón tay thượng. Nhưng như vậy hay là đánh bất động, thứ này thân thể cứng rắn không giống người, ngược lại như là kim loại một loại đồ vật. Sở Đông lại nếm thử Bạo Dương Phủ, ý nguyên không có hiệu quả. Ngược lại bởi vì thi triển Bạo Dương Phủ phản ứng không kịp, bị Trần Trát một trường cho rút bay ra 3 mét xa, ngực đau dữ dội. Đúng lúc này, tổng kế hình như là phát hiện cái gì, hắn lớn tiếng thét lên. Đây là thiết mục khôi lỗi, hắn sợ lửa, sợ đột khí. Đột khí va chạm, cần lực lượng đủ mức, lại để cho lực cánh tay đầy đủ trường khả dĩ làm được. Hình thức lần nữa hoán đổi, Sở Đông hai đấm ôm cùng một chỗ, đem nắm đấm cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, cả người hướng về sau ngưỡng ra một cái bất khả tư nghị góc độ, cái kia tư thế có điểm giống là lại ném môn đầy tạng. Sau đó Sở Đông thân thể đột nhiên về phía trước hồi trở lại rút, dùng hai đấm là truy, đem chọn cái nửa người trên tăng thêm hai tay trở thành lực cánh tay, dùng eo phát lực. Chí nào đây là giao thân xác trở thành cung, cơ bắp trở thành dây cung. Tạm thời giải trừ thân thể ta bảo hộ hạn chế, kích hoạt phần eo cơ bắp, đề cao tâm tỷ lệ, bài tiết adrenaline. Sở Đông trái tim bắt đầu kinh hoàng, cơ bắp chậm rãi phồng lên, Sở Đông có thể rõ ràng cảm giác tại nơi này về phía trước nện trong quá trình phần eo cơ bắp đang tại bị xé nứt, có hạn cơ bắp phát huy ra cực hạn lực lượng. Như vậy ném ra đến lực lượng thật lớn, Trần Trát lần thứ nhất bị đánh lui rồi, ngực còn lom đi xuống một khối. Sở Đông hai đấm cũng bởi vì này một quyền lực lượng quá lớn, phá bại chảy máu. Cùng lúc đó, kế đột nhiên hướng Dương Dĩ Tỉnh hỏi, các ngươi nói hắn ban ngày ở bên trong cùng người bình thường giống nhau là sao? Dương Dĩ Tỉnh bảo hộ tổng kế, một cước có thể đạp bay nhiều cái người, nàng thừa dịp khoảng cách trả lời một chút vấn đề của hắn, tổng kế biểu lộ cũng càng ngày càng không đúng. Cái này nói không thông, vậy hắn căn vốn không nên báo cáo Âm Dương Ti, cái này không đúng, nhất định là chúng ta ở đâu nghĩ lầm rồi. Sở Đông, người này không thể giết, hắn có thể là âm dương khôi lỗi, ban ngày thì người, buổi tối là quỷ, ban ngày hắn tựu là Trần Trát, buổi tối mới được là thiết một khôi lỗi, nếu như hắn đã chết, có thể sẽ xảy ra chuyện. Sở Đông nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều người, hiện tại hắn nên cân nhắc chính là như thế nào bảo vệ tính mạng. Những này khôi lỗi đều có ngày đêm biến hóa đặc tính, nếu như có thể cải biến âm dương, chúng sẽ biến trở về người. Kỳ môn ở bên trong có cái này kỹ xảo, nhưng ta hiện đang thi triển không đi ra a, linh hồn cường độ chênh lệch quá xa. Trí não một mực tại tính toán thân thể tăng phúc linh hồn khả thi. Linh văn cũng không có tu luyện linh hồn đích phương pháp xử lý, nhưng nó lại có thể sử dụng cùng loại linh hồn lực lượng, ví dụ như ngự vật, điều này nói rõ thân thể là đối với linh hồn có ảnh hưởng. Nếu như dùng linh văn tăng phúc, có lẽ khả dĩ đạt tới muốn hiệu quả. Sở Đông theo ngực móc ra cái kia lượng trang giấy người, dương khí rót vào, giấy không người nào hỏa tự thiêu, hai cái dẫn theo dao bầu ác quỷ xuất hiện. Chúng trên đầu che hắc đầu bộ đồ, trên cổ còn có một đầu miệng máu, đây đều là bị chặt đầu ác nhân, khi còn sống ác nhân, sau khi chết ác quỷ, hung vô cùng. Cũng may mắn mà có Ngô Dụng, có thể làm cho hắn kéo dài một ít thời gian. Trần Trát ngực dùng thoái, nhưng vẫn là năng động, Sở Đông một cước đá vào Trần Trát miệng vết thương, mượn lực sau trở mình một chu lui về trên cầu, nếu như muốn đổi linh văn, phải trước hấp thu trong thân thể tốc văn cái kia chút ít tụ huyết. Đã như vậy, vậy thử xem. Sở Đông tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, theo mỗi phút đồng hồ 120 hạ dần dần gia tăng đến 150, 160, đây là hắn hiện tại cái này cỗ thân thể có thể thừa nhận được cực hạn. Trước khi trí não tại áp chế tụ huyết hấp thu, cho nên trên thân thể tốc văn vẫn còn, nhưng bây giờ 5% trí não đang tại toàn lực hấp thu những này dưới da tụ huyết, nhất nhiều một phần chung. Sư tỷ, chống đỡ một chút, 2 phút là tốt rồi. Sở Đông có chút thở hổn hển, trí não đang tại toàn lực vận chuyển khí huyết, trên người hắn tốc văn đang tại rất nhanh tiêu tán, gần kề 30 giây, tốc văn liền triệt để biến mất. Sau đó Sở Đông trực tiếp dùng chính mình ngón tay cái móng tay tại trên thân thể nổi lên xa, hiện trường vẽ chú thể, tuyệt đối không người nào dám như vậy điên, nếu như không phải trí não che đậy cảm giác đau, hắn có thể đau hô lên âm thanh. Một phút đồng hồ sau, linh văn vẽ hoàn tất. Sở Đông rời khỏi tự động hình thức, hết sức bình phục tâm tình, mở ra kỳ môn cái này là hoàn toàn linh hồn chi lực vận dụng, trí não không có cách nào trợ giúp hắn, thậm chí liền cảm giác đau che đậy đều không được, bởi vì này dạng hội can thiệp hắn não vực. Sở Đông nhận thụ lấy làn da thượng đau đớn, hít sâu một hơi. Âm thuật cùng dương thuật kết hợp, có lẽ vẫn chưa có người nào thử qua. Sở Đông hai tay ngón trỏ cùng ngón tay cái tương để, hợp thành một hình tam giác đích thủ thế, sau đó bốn chỉ giao nhau, làm ra một cái chậm chạp sức sẹo thủ quyết, đây là chỉ có linh văn mới cần mở ra phương thức. Khả năng Sở Đông còn cần một chút thời gian luyện tập mới có thể để cho cái này thủ quyết thoạt nhìn càng thông thuận. Tuy nhiên sức sẹo một chút, nhưng là đi chi hữu hiệu, linh văn có hiệu lực, Sở Đông thân thể không hiểu thấu nóng lên, nhưng là hắn lại cảm thấy cái thế giới này trước nay chưa có rõ ràng. Chân phải nhẹ nhàng băm đấy, một chương kỳ môn trận lập tức mở ra, bao phủ phạm vi rộng trước đó chưa từng có, hơn nữa dù cho không khai dương mắt, người bình thường cũng có thể trông thấy cái này lóe ra kim quang kỳ môn trận. Kỳ môn trận mở ra, trung cung được gọi là Thái Cực Đồ, Sở Đông chân đạp trung cung, âm cực điện cực dương tất cả một, lập tức bao trùm toàn bộ Lâm Danh phủ. Quẻ càn, thiên, khôn quẻ, đấy, càn khôn đảo ngược, nghịch loạn âm dương. Âm dương bắt quái đồng thời cực tốc xoay tròn, vị trí đổi, càn khôn đảo ngược, hiện tại kỳ môn trong trận đã cải thành ban ngày mới nên có năng lượng tràng. Nội thành sở hữu tất cả sinh thung bắt đầu tắt lửa, quỷ khí dần dần biến mất. Dù đang khôi lỗi tại chỗ ngã xuống đất, Trần Trát cũng là thân thể vừa dừng lại, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Sở Đông tại té xịu trước khi hô lớn một tiếng, "Đi." Lần này là linh hồn cùng thân thể song trọng tiêu hao, hắn thật sự có điểm gánh không được, bất quá linh văn cùng kỳ môn tựa hồ rất là phối hợp. Dương Dĩ Tình đem Sở Đông cùng Trần Trát toàn bộ khiêng mà bắt đầu, bay thẳng đến cửa thành vào tới, sau lưng tổng kế nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Sở Đông kỳ môn trận biến mất, nội thành hết thảy đều sẽ từ từ biến hồi nguyên dạng. Nhưng điều này cần một cái quá trình, có thể là 5 phút đồng hồ, có thể là 10 phút. Cho nên mấy người đầy đủ thời gian chạy thoát. Dương Dĩ Tình bây giờ là thầm nghĩ cứu sư đệ đi ra ngoài, cái kia tổng kế chết thì chết rồi, nàng quản không đến, nàng có chút đốc, nhưng nàng không đốc. Chương 76, cực âm cái cọc. Chạy đến cửa thành phụ cận, Hoàng Đức cùng Gia Cát Tuyên cũng đã tới đó đứng, Sở Đông cái kia trường kỳ môn trận thật là đáng sợ, không cần khai dương mắt có thể chứng kiến, bọn hắn tự nhiên là biết chắc xảy ra sự tình. Hoàng Đức với tư cách võ giả thân thể tố chất vẫn còn, gặp tổng kế chạy chậm, trực tiếp bắt hắn cho khiêng mà bắt đầu, mọi người rời đi thì tốt rồi. Ba người trở lại cách mở cửa thành về sau, tổng kế lập tức lấy ra một căn đinh gỗ, xuất ra một căn tiểu mục truy bắt nó đã đánh vào Trần Trát đỉnh đầu. Hoàng Đức rất không cao hứng, hắn tức giận mà hỏi, tại sao lại làm trở thành như vậy? Dương Dĩ Tình đem Sở Đông để nằm ngang, hơi có chút thở hổn hển. Ta cũng không biết. Trần Trát đột nhiên giết đi ra, thân thể cứng rắn không hợp tói thường, khí lực cũng rất lớn, sư đệ dùng ra chiêu thức kỳ quái đập vỡ lồng ngực của hắn, nhưng vị tiền bối này còn nói không thể giết. Sư đệ không biết lại đã làm nên trò gì, tiểu một cái rất lớn kim sắc quyển quyển đi ra. Bọn hắn tiểu toàn bộ choáng luôn. Hoàng Đức đối với Gia Cát Tuyên trợn mắt nhìn. Ngươi không phải hắn không có giúp đỡ sao, đây là có chuyện gì? Gia Cát Tuyên ngón tay véo không ngừng, sắc mặt cũng là khó coi cực kỳ, là hắn khoe khoang khoác lác, thuật này sĩ không có có hậu thủ, cho nên bọn hắn mới dám lại để cho hai người đi vào. Hoàng Đức hừ một tiếng, tiểu đi thăm dò nhìn Sở Đông thân thể, cái này vừa sờ mạch, liền phát hiện thân thể của hắn, ngược lại là không nghĩ giống như chung như vậy bị thương nghiêm trọng. Hiện tại trí não đối với thân thể khống chế đã cực kỳ đáng sợ, tuy nhiên không cách nào hoàn mỹ khống chế mỗi một tế bào, nhưng là chỉ cần kịp thời phục dụng hạ ích thọ đan, khả dĩ làm được thấu mà không tổn hại. Tạm thời tiêu hao, lại có thể dựa vào ích thọ đan đem thân thể hoàn toàn bổ trở về. Loại trạng thái này chỉ cần duy trì đến 10%, đến lúc đó cũng không cần dựa vào ích thọ đan, trí não chính mình có thể bắt đầu phục chế làm tế bào rồi, đây mới thực sự là suốt đời bắt đầu. Sở Đông thần trí dần dần khôi phục, lần nữa hồn phách ly thể, bất quá chỉ là lặng lẽ duỗi ra nửa cái chân, tiêu hao linh hồn năng lượng hơi chút khôi phục, đã có trận mắt khí lực, Sở Đông liền trở về trong thân thể. Hồn phách của hắn không chỉ có không sợ ly thể, ngược lại như cá gặp nước, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết nói, bởi vì mặt khác có thể dùng thiên phú giải thích, hồn phách ly thể còn không bị ảnh hưởng, cái kia giống như chỉ có quỷ. Kỳ thật ngày ấy gặp Sở Đông linh hồn cùng thân thể liên tiếp, kết nối như thế bạc nhược yếu kém, Gia Cát Tuyên cũng đã hoài nghi, đây chỉ có quỷ nhập vào người mới có thể xuất hiện, nhưng Sở Đông linh hồn lại xác thực là sinh hồn, căn bản không phải quỷ. Cho nên Gia Cát Tuyên cũng không cách nào nói cái gì. Sở Đông mở to mắt, thở ra một hơi dài. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 3. Thể chất: 29. Linh hồn cường độ: 157. Não vực dung hợp độ: 51%. Sinh vật năng: 1520, 215. Nội khí: 570. Hắn sinh vật năng bạo hàng hơn 1000 điểm, cái này linh văn phối hợp kỳ môn trận, đối với năng lượng tiêu hao quả thực đáng sợ. Chứng kiến Sở Đông tỉnh, Hoàng Đức Ân cần hỏi han: "Thế nào, không có sao chứ? Tiểu tử ngươi làm cái gì? Thân thể tại sao lại đổi thành linh văn hả?" "Tạm thời đổi, được thông qua dùng một chút, kỳ môn tu vi không đủ, chỉ có thể linh văn đến cùng nhau." Gia Cát Tuyên đang tại bấm đốt ngón tay, tay đều ngừng lại, tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Dùng chú thể đến tăng phúc kỳ môn, còn có loại này phối hợp. Quan trọng nhất là, vừa rồi kỳ môn trận lớn nhỏ, bao phủ suốt một cái phủ, ảnh hưởng nhân số rất nhiều, mặc dù chỉ là rằng có ngắn ngủn mấy giây, nhưng Gia Cát Tuyên mình cũng làm không được. Trí não cường hóa não vực, linh văn dựa vào tuổi thọ tăng phúc, tăng thêm trí não đối với cả tòa thành thị 3 triệu 3 giây mô phỏng, lại để cho hắn hiểu rõ cái thành phố này từng cái nơi hẻo lánh. Đủ loại nguyên nhân lại để cho lần này phụ dung sớm nở tối tàn kỳ môn trận đáng sợ đã đến một cái bất khả tư nghị trình độ. Linh văn đối với thân thể tiêu hao muốn xa so tốc văn đáng sợ. Nó hội tiêu hao người đại não cùng với thần kinh mạng lưới. Người bình thường nếu như nhiều lần sử dụng linh văn, thiên phú hội càng ngày càng kém, dần dần biến thành phế nhân. Sở Đông hai tay chống trên mặt đất, phần eo như tê liệt đau đớn, cái kia một cái thịt người truy, là hắn có thể ném ra đến nhất đại lực lượng, nhưng chính là như vậy trần chất vẫn có thể động. Hắn hướng phía bên cạnh Tòng Kế hỏi: "Tiền bối, thế nào, biết rõ chưa?" Tòng Kế nhẹ gật đầu, hắn đem trần chất thân thể trở mình đi qua, sau đó xé mở y phục của hắn, hai tay tại trần chất phía sau lưng xẹt qua, vậy mà lấy xuống một khối làn da. Cái này trần chất trong cơ thể hoàn toàn không rồi, chỉ có một căn máu chảy đầm địa cột sống liên tiếp kết nối lấy thân thể, địa phương khác đều là một loại màu đỏ đen vật liệu gỗ. Cái này là thiết mục khôi lỗi, một loại phi thường khó khăn lỗ ban bí thuật, chế tạo thứ này đầu người trước được tinh thông lỗ ban tạo người chi thuật. Dùng máu người ngâm thiết mục là tài liệu chế tác khôi lỗi, cái này khôi lỗi còn dùng âm dương biến hóa chi pháp, ban ngày thì người, buổi tối là quỷ, cho nên mới phải có những cái kia khắc thường cử động. Tiểu xem cái này cường độ, cái này thiết mục ít nhất rót 1 năm. Sở Đông khó hiểu, phiền toái như vậy đồ vật tạo đến làm gì dùng, còn có thể cho mình thêm phiền toái, trực tiếp chế tạo một cái khôi lỗi không được chứ? Tòng Kế cũng đều kiên nhẫn giải thích, bởi vì này đại bộ phận thuật, tại thi thuật người sau khi chết đều mất đi hiệu lực, cho nên phải lại để cho cái này khôi lỗi có thuộc về mình độc lập tính, cái này rất đúng độc lập linh hồn, hơn nữa cái này khôi lỗi cùng thuật kia sĩ còn phải là trực hệ huyết mạch, như vậy mới có thể thỏa mãn đã độc lập, lại có thể bị khống chế hai loại hiệu quả. Một khi trần chất triệt để chết rồi, bị phong tại dưới cầu thuật sĩ chi quỷ lập tức tiểu sẽ biết. Gia Cát Tuyên sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít, cái này có thể giải thích vì cái gì hắn tính toán không ra, cái này thuật sĩ tiểu là lưu lại không phải chuẩn bị ở sau, chỉ có thể lưu lại báo động trước trang bị. Tòng Kế đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt y nguyên có chút khó coi, hắn lòng còn sợ hay nói, cái kia cực âm cái cọc cùng bình thường sinh tung lại bất động. Nó phải đem người thân thể đánh nát, cùng vật liệu đá hỗn hợp, cho dù không có cái này nghịch sinh trận, hắn biến thành quỷ, thực lực cũng sẽ biết vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chỉ có thể nói cái này tà thuật sĩ đối với mình là thật sự hung ác, đánh nát thân thể loại sự tình này, còn phải là còn sống thời điểm đánh nát, đau đến mức tận cùng. Sau đó dùng bầm thây cùng vật liệu đá hỗn hợp. Tuy nhiên tại đây không có bê tông, nhưng là một ít dán lại bụi đất vẫn phải có. Như vậy sinh tung đại khái là vô cùng tàn nhẫn nhất, nhất tổn hại một loại. Gia Cát Tuyên lại có vẻ rất nhẹ nhàng, không cần lo lắng, hiện tại quanh thân địa mạch ta cùng Sở Đông đã toàn bộ thăm dò, cái phải nghĩ biện pháp đồng thời phá giải hắn sở hữu tất cả bố trí. Hắn dù thế nào lợi hại, thì ra là cái quỷ mà thôi, ngày mai ta liền bắt đầu chuẩn bị, tối đa một ngày có thể chuẩn bị hoàn tất. Chuyện này ok, Hoàng Đức cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đem Trần Chất cũng cho mang về quân doanh, chỉ cần đừng làm cho người này chết, con quỷ kia tiểu cũng không phát giác được ngoài ý muốn, bọn hắn có thể đưa hắn bố trí xuống phong thủy trận từng cái phá giải. Người nọ vì cải biến địa mạch, ở ngoài thành cài đặt 6 chỗ tiểu nhân phong thủy trận, chặt đứt cả tòa thành sinh cơ, hiện tại nơi này nội thành không có ngoại giới tức giận trợ rút, tiểu là bị tùy tiện loay hoay. Gia Cát Tuyên nghĩ cách tiểu là đồng thời bài trừ sở hữu tất cả phong thủy trận, như vậy có thể lại để cho trong phủ tất cả mọi người loại khôi phục bình thường, sau đó bọn hắn muốn đối mặt cũng chỉ còn lại có một cái bình thường quỷ. Chương 77, quẻ quẻ đều hung. Trí não những ngày này một mực tại dùng kỳ môn tính toán lần này hành động cắt hung. Tổng cộng suy diễn 3000 lần, đều là đại hung. Trước mắt còn không đủ số theo trèo chống cắt hung phỏng đoán, nhưng đây là một loại thai hoàng ẩm. Tồn tại tức là hợp lý. Trước mắt chỉ có lưỡng loại khả năng, trí não cắt hung suy tính không có nhân loại linh hồn tham dự, không có hiệu quả. Loại thứ hai khả năng tựu là lần này hành động thua không nghi ngờ. Sở Đông cao mày mà bắt đầu, Hiện tại trí não kê tính ra kỳ môn kết quả đã nhiều đến hơn 3000 loại, nếu như đổi thành một người bình thường, cái này có thể là cần hơn 10, thậm chí 20 mấy năm mới có thể tính toán rõ ràng đồ vật. Nếu như trí não không có phạm sai lầm, tiểu nhất định là bọn hắn thật sự chỗ đó có vấn đề. Kỳ môn là thuật số, nó kết hợp được Hứa Đa đặc thù quốc học, có thể nói là một loại đặc thù khoa học, cái là rất khó có người có thể bắt nó học minh bạch, thế gian vạn vật đều có liên hệ. Sở Đông không cho rằng trí não không thể sử dụng kỳ môn, nếu không hắn kỳ môn trận tiểu cũng không có hiệu lực. Trí não nhắc nhở trở thành Sở Đông họa lớn trong lòng, nhưng sắc trời dùng mượn, chỉ có thể trở lại quân doanh ngủ một đêm. Ngày hôm sau hắn dùng thân thể không khỏe là do không có đi cùng Gia Cát Uyên bố trí phong thủy trận, không có hắn tham dự, Gia Cát Uyên động tác không thể nghi ngờ muốn chậm rất nhiều. Bởi vì Sở Đông khả dĩ không thuận theo lại la bàn. Sở Đông không có đi giúp Gia Cát Uyên, mà là bắt đầu ở trong quân doanh cho người tính lên mệnh, hắn không phải chân tránh thời bói, chỉ có thể dựa vào kỳ môn đẩy ra chắc Cát Hung, cùng với dự đoán. Mục đích lần này tựu là đơn giản dự đoán Cát Hung, thu thập số liệu. Đệ 23 lần suy tính, thành công. Đệ 40 lần suy tính, thành công. Hắn cùng rất nhiều binh sĩ đều hàn huyên thiên, sau đó lại để cho trí não tùy tiện suy tính, có thể suy tính ra cái gì chính là cái gì, hắn chỉ cần xem có đúng hay không xác thực. Có thể trí não vượt chuẩn xác, hắn vượt hoảng hốt. Sở Đông hôm nay đều là tại ăn sốt cao lượng đồ ăn, cái này lại để cho năng lượng của hắn bổ sung rất nhanh, thời gian đi vào trạm vào tối, Sở Đông đem mình nốt vào trong doanh trướng, còn lại để cho Dương Dĩ Tình hỗ trợ giữ vững vị trí cửa ra vào. Bởi vì hắn phải hiểu rõ đây là có chuyện gì. Sở Đông nằm ở trên giường, lần thứ hai hoàn toàn sinh hồn lý thể, hắn nhìn xem thân thể của mình, cảm thụ được linh hồn năng lượng rất nhanh khôi phục, dị thường thoải mái dễ chịu. Người còn có ở đây không? Tại, đại não chỉ là phần cứng, trí não tương đương với hệ thống. Đẩy mạnh dung hợp độ quá trình chẳng khác nào phần cứng thăng cấp quá trình. Nhưng trí não bản thân cùng linh hồn của ngươi không thể phân cách. Ta đây tiểu muốn bắt đầu, kỳ môn, khai mở. Linh hồn của hắn thể khả dĩ trực tiếp mở ra kỳ môn, hơn nữa càng thêm thông thuận, linh hồn thể còn có thể hấp thu trong thiên địa năng lượng, như vậy mở ra kỳ môn gần như không tiêu hao. Trí não theo bọn hắn nhập lâm danh phủ ngày bắt đầu, ngày ngày suy tính, mỗi ngày đẩy, dự đoán Cát Hung. Hắn muốn biết từ đâu ngày lên, bọn hắn những người này vận thế biến thành đại hung, chống giống doanh trướng giống như tràn đầy hết thảy, kỳ môn tứ hoàn dần dần mở rộng, bát thần, bát môn, cửu tinh, thiên can địa chi, đều là kỳ môn phỏng đoán nhất định phải đưa vào. Cái này tính toán lượng rất khổng lồ, Sở Đông cần phải thời gian, vì thế hắn cho thân thể của mình chuẩn bị một cái chậu gỗ, giao thân xác ngâm mình ở bên trong. Bởi vì cực hạn tính toán hội đại lượng nóng lên, phát nhiệt, trí não khả dĩ đem nhiệt lượng vận chuyển đến toàn thân, nhưng vẫn là cần vật lý hạ nhiệt độ. Sở Đông chính mình vận thế là tính toán không rõ, thầy thuốc không tự ý, hắn chỉ có thể coi là người khác, hắn dùng Dương Dĩ Tình là tọa độ, vận thế vững vàng, vẫn là Trung Cát, thẳng đến Hoàng Đức làm cho nàng đi mời người ngày ấy bắt đầu. Vận thế do Trung Cát trực tiếp biến thành hung. Sau đó hắn cùng với Dương Dĩ Tình liên hệ gián đoạn, không cách nào suy tính, lại đến ngày ấy trở về, một lần nữa suy tính, doanh trướng ở trong lấp lánh vô số ánh sao, thiên can địa chi đều ở trong đó, Sở Đông tại đây kỳ môn trong trận đi tới đi lui. Hắn cũng đúng tại kỳ môn là tự nhiên mình lý giải, hắn muốn tại nơi này vô hạn loại khả năng ở bên trong, hắn phải tìm được mấu chốt nhất điểm. Dương Dĩ Tình trở về ngày vận thế vẫn là hung, nhưng là bị Sở Đông cứu sống về sau, tiểu biến thành Mạc Cát. Thằng đến hôm qua vào thành trước, nàng vẫn luôn là Mạc Cát, Dương Dĩ Tình hôm qua thế nhưng mà bị thương hộc máu. Dù cho như vậy cũng chỉ là Mạc Cát, cái kia có thể liên quan đến lớn hung, chỉ có tử vong. Không đúng, mấu chốt không tại trên người nàng, đẩy ngã lặp lại. Sửa đổi mục tiêu là Hoàng Đức, thời gian tiết điểm ngược lại. Sở Đông trước mặt lại xuất hiện bọn hắn tiến vào lâm danh phủ lúc hình ảnh, một lần nữa một ngày đầy tính toán, nếu như đây là người bình thường, đã sớm tính toán điên lên rồi. Hoàng Đức một mực cùng Sở Đông có liên hệ, hắn vận thế vẫn là hung, thẳng đến Sở Đông học kỳ môn một ngày trước, vận thế chuyển tiếp đột ngột, biến thành đại hung. Nếu như hung còn hiểu được hóa giải, cái kia đại hung thật sự là hẳn phải chết kết quả. Mấu chốt, ở này một ngày, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vận thế tại ngày hôm nay biến hóa như vậy đột nhiên? Trí não bắt đầu trợ giúp Sở Đông hồi ức cái kia hai ngày phát sinh chỗ có chuyện, một tránh phân tích, ngày hôm nay nhất định chuyện gì xảy ra, là có thể thay đổi biến tương lai sự tình. Ngày đó Hoàng Đức cho Sở Đông giảng thuật Vân Thượng Quốc, giết chết Vân Thượng Quốc võ giả, sau đó giúp Sở Đông muốn tới kỳ môn chi thuật, ngày đó đã xảy ra rất nhiều, kể cả Sở Đông khải hồn, đây đều là khả năng ảnh hưởng đến vận thế biến hóa. Hắn hiện tại năng lực, tối đa chính xác đến ngày, nếu như có thể chính xác đến lúc đó thần cắt hung, vậy hắn có thể xác định vấn đề ra tại cái đó. Vân Thượng Quốc võ giả, có lẽ chỉ là bỏ con. Hắn còn không có năng lực ảnh hưởng lớn như vậy. Lệnh bài thay chủ phát sinh ở một ngày trước, ngày ấy cắt hung không có biến hóa. Hoàng Đức kỳ thật một mực ở vào hung vận thế trung. Hung cựu đại biểu thai, nếu như phát triển không tốt, cái kia tiếp theo là tử vong. Hoàng Đức bởi vì cái kia miếng lệnh bài mà bị Âm Dương Ti cùng Vân Thượng Quốc chằm chằm vào, hắn vận thế vẫn luôn là tàn ác bình thường. Mà hắn đem lệnh bài truyền cho Sở Đông, đây hội hơi chút cải biến hắn vận thế, có thể hắn cùng Sở Đông là khóa lại. Nếu như Hoàng Đức đại hung, cái kia Sở Đông rất khó là cát. Nếu như không phải Vân Thượng Quốc, cái kia có khả năng nhất biến hóa tiểu là kỳ môn. Sở Đông học được kỳ môn, vận thế liền chuyển tiếp đột ngột. Chẳng lẽ là Gia Cát Uyên? Tính toán hắn, tính toán không xuất ra, hắn hết thảy đều là bị ẩn tàng. Vậy cho dù tổng kế, liên hệ không nhiều lắm, dự đoán không đủ tinh chuẩn, chỉ có thể làm tham khảo dùng. Được rồi, vô số lần, việc này đều là đại hung, nhưng nếu như thật sự theo như Gia Cát Uyên theo như lời, tuyệt đối không nên là đại hung, tối đa thụ cái tổn thương, hai người suy tính, trái ngược. Hiện tại vấn đề tiểu xuất hiện tại đây, Sở Đông học được kỳ môn, lại để cho hết thể đều thay đổi. Sở Đông trở về thân thể, thời gian đã là đi tới đêm khuya, thân ở kỳ môn bên trong, thời gian đối với hắn đã mất đi trôi qua cảm giác, rất dễ dàng tiểu quên thời gian. Hắn đi vào doanh trướng bên ngoài, tiểu chứng kiến Dương Dĩ Tỉnh còn tại đằng kia trông coi, hơn nữa không có ngủ. "Sư tỷ, ta không sao rồi, ngươi đi ngủ a." Dương Dĩ Tỉnh như một tiếng liền quay người rời đi, chỉ là đi đến một nửa nàng quay đầu lại nói câu, lại để cho Sở Đông có việc không muốn trong lòng cất giấu. Hôm nay Dương Dĩ Tỉnh giống như cùng Dĩ Vãng không quá đồng dạng, ánh mắt thâm thúy, tốt muốn biết rất nhiều. Kỳ môn su cắt tỷ hùng, thích hên tránh xấu, có thể đây tuyệt đối không phải hiện tại Sở Đông nên hội đồ vật, hắn cùng Gia Cát Uyên tính ra không nói trái lại, nhưng là tuyệt đối là chênh lệch rất lớn. Hoàng Đức sẽ tin ai đó? Cho nên hiện tại mấu chốt của vấn đề tự là, ngày ấy Hoàng Đức cùng Gia Cát Uyên đến cùng làm giao dịch gì, mới khiến cho Gia Cát Uyên đồng ý đem kỳ môn giao cho hắn. Sở Đông chưa từng coi Gia Cát Uyên là qua sư phụ, giữa hai người càng không có cảm tình đáng nói, tối đa tính toán cái lao sư. Hắn quay người đi trở về trong doanh trướng, trong miệng còn nhẹ âm thanh nói thầm một câu: "Gia Cát Uyên, số tuổi thọ nhanh lấy hết ta." Chương 78, báo mộng. Thời gian quá muộn, Sở Đông liền trực tiếp lại để cho trí não giúp hắn xoa bóp chốc mở, đi ngủ đây, có trí não tại, hắn muốn ngủ có thể chìm vào giấc ngủ, sẽ không nghĩ ngợi lung tung, luôn có thể làm cho thân thể đạt được tốt nhất khôi phục trạng thái. Hơn nữa căn bản sẽ không nằm mơ. Nhưng hôm nay, Sở Đông nằm mơ rồi, hay là thanh tỉnh mộng. Hắn chứng kiến Ngô Đồng ăn mặc hồng mai mối nắm tay của hắn, hai người theo cửa thành bắt đầu cùng đi tiến vào Lâm Danh phủ ở bên trong, bên đường khắp nơi trên đất thi hải, máu chảy thành sông. Ngô Đồng chỉ là phía trước bên cạnh phối hợp đi, không nói một lời. Lúc này Lâm Danh phủ quỷ khí trung thiên, che khuất bầu trời, toàn bộ thế giới đều là màu đỏ sậm, như là bị độ lên một tầng huyết sắc lọc kính. Sở Đông muốn liên lạc trí não, thế nhưng mà không có phản ứng. Hắn chỉ có thể đi theo Ngô Đồng không ngừng hướng phía nội thành xâm nhập. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Dương Dĩ Tỉnh tận gốc cắt đứt một chân nằm ở bên đường, máu chảy như rót, hô hấp yếu ớt. Hắn nghĩ tới đi thăm dò xem, nhưng là Ngô Đồng tay gắt gao cầm lấy hắn. "Ngô Đồng, ngươi nói câu nói được không?" Ngô Đồng hay là không nói lời nào, chỉ là tại đi qua đường đi đến phiên chợ, người bán hàng dòng đám bọn chúng quầy hàng đều triển khai rồi, thế nhưng mà người lại đều đã bị chết, tử trạng khác nhau. Có người trở thành thây khô, giống như bị hong gió bình thường. Có mặt người mục dữ tợn, thân thể hóa thành than cốc, vừa vặn bên cạnh lại một điểm hỏa thiêu dấu vết đều không có. Có người toàn thân sưng mù, miệng mũi tràn nước, tựa hồ là chết chìm, nhưng này rõ ràng là tại trên đường cái. Bọn hắn đi thẳng đến phủ nha trước mặt, hắn chứng kiến Hoàng Đức ở trần, lực văn trải rộng thân thể, cơ bắp bành trướng, giống như biến trở về chàng trai đồng dạng. Chỉ là hắn hiện tại quỳ gối phủ nha trước mặt, túi đầu, thấy không rõ mặt. Hắn còn trông thấy Gia Cát Uyên một nửa thân thể nắm tại Hoàng Đức trong tay, như là bị hắn sinh sinh xé thành hai nửa. Theo cước bộ tiếp tục hướng trước, Sở Đông cố gắng thăm dò xem xét, liền phát hiện Hoàng Đức trước ngực có một ngụm cực lớn lô máu ở trong không có vật gì, đều chết hết. Hắn chứng kiến Ngô Dụng đầu lâu huyền dán tại kêu oan cổ trước khi, bị gió thổi, tả hữu phải bày, cách, cách. Đầu lâu kia đập đập tiếng trống không ngừng, như là muốn nói gì. Chết rồi, hết thể đều chết hết. Ngô Đồng vẫn còn đi, chỉ là đang nhìn đến Ngô Dụng đầu lâu lúc, tay của nàng giống như không tự giác nắm chặt một chút. Hai người đi vào phủ nhà, chứng kiến cái kia phủ nhà bên trong, cái kia trên công đường, ngồi một vị quan viên. Thân thể người nọ sinh đằng lấy hắc khí ngưng tụ thành thực chất, không cần hoài nghi, là được các quỷ đi à. Khuôn mặt sinh tựa hồ có chút kỳ quái, thật giống như luôn tại biến hóa, nhưng tuổi hẳn là tại 3-40 tuổi tả hữu. Cái kia trong tay người còn cầm kinh đường mục, trong tay đổi tới đổi lui, trong miệng còn hừ phát Sở Đông chưa từng nghe qua tiểu khúc, trên bàn tay còn có hay không làm thấu huyết tích, ngón út còn đã đoạn một căn, có thể hắn quan phục lại một bụi chưa xảy ra. Hắn nửa nằm ở cái kia huyện lệnh mới có thể ngồi trên mặt ghế, tả hữu tới lui, cái kia ngăn nắp cái ghế, sừng sốt bị hắn ngồi ra xích đu giống như cảm giác. Hắn mặc trên người tơ lụa quan phủ, nhưng lại cùng Sở Đông nhận thức hoàn toàn bất đồng, cái kia nhàn nhã khí chất giống như là một vị khách du lịch lao đại gia, nhưng này nội thành cũng đã là thi hài trải rộng. Sở Đông trong đầu lập tức nhớ lại một cái từ cổ quan. Cũng đúng lúc này, người nọ ngẩng đầu lên, phảng phất thấy được Sở Đông, tựa là cái nhìn này liền lại để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức bừng tỉnh. Sở Đông chớp mắt, đã là ngày hôm sau 9 giờ sáng. Hắn chưa bao giờ ngủ qua lâu như vậy, bởi vì đến lúc đó trí não sẽ đánh thức hắn. Sở Đông đầu đầy mồ hôi ngồi dậy, nâng lên tay phải xem xét, cái tay kia đã bị nặn ra một cái tím thủ ấn, đang ở trong động, Ngô Đồng nắm thật chặt tay của hắn, có lẽ tiểu là cái tay này ấn. Trí não thử qua đánh thức, nhưng không có hiệu quả. Trên bàn tay vết tứ động cũng là tại ngươi thành tỉnh trước, lập tức xuất hiện. Sở Đông lúc này thật sự có điểm luống cuống, hắn đi vào Ngô Dụng doanh trướng bên cạnh, trực tiếp xốc lên Ngô Đồng quan tài, Ngô Dụng hùng hùng hổ hổ tiểu đi ra. Ai như vậy không có mắt à? Sở Đông, tiểu tử ngươi làm gì vậy? Ta nói ai còn xốc lên cái này khẩu quan tài. Sở Đông không có trả lời, hắn nắm lên Ngô Đồng tay phải, chậm rãi đối với hướng bàn tay của mình thượng vết tứ động, kín kẽ, một tia không kém. Đây là báo mộng sao? Ngươi là muốn nói cho ta biết cái gì sao? Sở Đông nhìn xem Ngô Đồng cái kia trương mặt tái nhợt, hồi ức lấy trong mộng hết thảy, đều như vậy chân thật, chẳng lẽ đó chính là bọn họ tương lai? Ngô Đồng cũng nhìn thấy Sở Đông trên tay cái kia kỳ quái vết tứ động, hắn vội vàng hỏi, tiểu đồng tìm ngươi sao? Ta cũng không biết, ngài biết nói báo mộng sao? Ngô Dụng gật đầu, cái này rất thông thường. Báo mộng bình thường thấy ở người chết hàm đoan, hoặc là có lời gì phi thường cường liệt chấp niệm muốn nói cho kẻ sống, mà rất nhiều quỷ là không có cái kia năng lực hiện thân. Báo mộng tựu là chúng truyền lại nghĩ cách phương thức. Sở Đông đem quan tài một lần nữa đắp kín, nhiều ngày như vậy đi qua, Ngô Đồng thân thể còn không có biến hóa, nàng là nửa người nửa quỷ, chỉ có một nửa hồn phách bị hắc triều ảnh hưởng dị hóa thành quỷ, về sau lại hợp hồn. Sự hiện hữu của nàng vốn là không có người có thể giải thích thông. Sở Đông quay đầu lại hướng Ngô Dụng hỏi, ngài bái kiến cổ con sao? Ngô Dụng khoát tay, trên mặt ngoài ý muốn xuất hiện một điểm tim đập nhanh thần sắc. Cái loại này đồ chơi thấy có thể sống sao? Nếu là gặp phải cái kia đồ chơi, ta cái này đầu vẫn không thể bị vặn xuống a. Sở Đông phía sau lưng mắt lạnh, Ngô Dụng tại sao phải nói đầu bị vặn xuống, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Hắn lại liền vội hỏi Ngô Dụng, có phải hay không cũng bị báo mộng rồi? Ngô Dụng lại nói cũng không có. Chỉ là đột nhiên linh quang nhất tiệm, tựu như vậy thuận miệng nói. Dù sao Ngô Dụng cả đời này tiếp xúc các quỷ, đều là tử hình phạm nhân, đều là bị chặt đầu, cho nên hắn luôn cảm thấy tử vong quy tắc tựu là chặt đầu. Sở Đông lại hỏi, cái kia sư phụ ta, hắn chống lại cổ quan sẽ có cái gì kết cục? Ngoại trừ chết, không có cái khác kết cục. Cổ quan là không giảng đạo lý, đại bộ phận thuật đối với hắn cũng không có hiệu, cho dù có cũng là cực kỳ bé nhỏ, còn nhớ rõ trong lịch sử xuất hiện qua tối cao cổ quan tựa hồ là tam phẩm. Chết mấy trăm thuật sĩ, về sau tại chỗ kia ngạnh xanh xanh một lần nữa nổi lên một tòa hoàng cung, mới đè ép xuống dưới, cái này là sử thượng nổi danh nhất, rời đô trấn quỷ. Còn có triều đình mạnh nhất ba con quân đội, Tam đình quân, hơn 10 vạn người. Đến bây giờ, bọn hắn cũng vẫn còn một cái vắng vẻ địa phương đóng quân, chỗ kia chim không thèm địa, căn bản không phải tốt đóng quân địa điểm, vì vậy trên phố đều chuyện, cái kia Tam đình quân đóng quân điểm thì có cổ quan. Sở Đông không dám tin mà hỏi, rời đô, còn có tam phẩm, cổ quan cũng có phẩm cấp. Ngô Dụng trường thở phào nhẹ nhõm, kêu gọi Sở Đông hai người tiểu ngồi ở doanh trướng cánh cửa thượng. Hắn không tự giác giảm thấp xuống thanh âm, giống như chỉ nói là sẽ quấy nhiều đến cái gì đồng dạng. Năm đó ta cũng là đi qua giang hồ, bất quá ta không có gia nhập Âm Dương Ti, cho nên biết đến không phải như vậy kỹ càng. Trên giang hồ một mực có chuyện, nói cái này cổ quan a, tự là từng tại cái này phiến cả vùng đất tồn tại qua cái nào đó quan viên của quốc gia. Bọn hắn ăn mặc, phương thức nói chuyện, lễ nghi, đều là tự thành hệ thống, căn cứ quần áo và trang sức hoa lệ trình độ, thân phận của bọn hắn cao thấp rất dễ dàng phán đoán. Bất quá đây đều là ta tin vỉa hè, thật muốn để cho ta gặp phải, ta nhất định là sống không được đến. Ngô Dụng cho Sở Đông giảng rất nhiều hắn đi giang hồ kinh nghiệm, Sở Đông đều nhất nhất ghi xuống, chỉ là đáy lòng của hắn một mực ghi nhớ lấy cái kiêm ngộng. Chương 79, Dương thuật cảnh giới. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Sở Đông cùng Ngô Dụng học được câu hồn thuật, chắc ra phong hồn thứ này là Ngô Dụng bản lĩnh thật sự, Ngô Dụng nguyện ý giáo, nhưng Sở Đông hiện tại thật sự để không nổi tâm tư học. Hắn học câu hồn thuật cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Về sau Sở Đông liền đi tìm Hoàng Đức, hắn muốn biết ngày đó hắn cùng Gia Cát Tuyên đến cùng nói gì đó, nhưng Hoàng Đức nhưng chỉ là nói cùng Gia Cát Tuyên hàn huyên thiên phú của hắn, nói kỳ vọng của mình. Bồi dưỡng một cái chính thức trên ý nghĩa thuật sĩ, mà không phải cả ngày vì ích thọ đan buôn tẩu phế vật. Hoàng Đức ở bên cạnh bực bội mà hỏi: "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hai ngày này ngươi mất hồn mất vía, đến cùng làm sao vậy?" "Ta ngày ấy sờ soạn ngươi mạch, mặc dù có chút suy yếu, nhưng tuyệt đối không có suy giảm tới căn bản, ngươi lại kéo cái gì?" Sở Đông đột nhiên nói ra: "Sư phụ, chúng ta đem ra các tuyên giết a." Hoàng Đức giận dữ, một chưởng đập nát bên người cái bàn. "Hồ đồ, ngươi điên rồi sao? Đó là kính quá trà, dập đầu quá mức, đã lệ tổ sư sư phụ, tự coi như các ngươi ở chung không lâu, ngươi cũng không nên nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi lời nói." Sở Đông cũng rối loạn, hắn không biết vấn đề ra ở đâu. Nhưng bây giờ hết thể tiểu là theo hắn nhập kỳ môn bắt đầu biến thành, Gia Cát Tuyên có lẽ thật là trong này mấu chốt. Sở Đông đem chính mình đăm chiêu suy nghĩ tất cả đều nói cho Hoàng Đức, Hoàng Đức nghe xong hết giận hơn phân nửa, nhưng còn là không cho phép. Sở Đông chỉ là nương tựa theo chính mình cái kia gà mở kỳ môn, tiểu muốn lộng chết Gia Cát Tuyên, cái này theo hắn thuần túy vô nghĩa. Bất quá Sở Đông đã sớm đoán được kết quả này, Hoàng Đức hội đáp ứng, cái kia cũng không phải là Hoàng Đức. "Đã sư phụ ngươi không đáp ứng, vậy giúp ta kéo một hồi, thà rằng tin là có, không thể tin là không, đây tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Ta cho ngài xem thứ gì?" Sở Đông đem trong ngộng chứng kiến người nọ quan phục dùng bút một lần nữa vẽ lên đi ra, Hoàng Đức chứng kiến bộ này quan phục rốt cục nối lòng khẩu, Sở Đông thậm chí từ trong ánh mắt của hắn thấy được sợ hãi. "Vậy mà giống như lúc ngươi thật sự thấy được." "Điều đó không có khả năng, ngươi không phải biết bộ này quan phục. Ngươi đi về trước đi, lại để cho tự chính mình suy nghĩ một chút." Sở Đông hiện tại không nghĩ cải biến bất cứ chuyện gì, hắn cần phải thời gian đi nghiên cứu kỳ môn, hắn còn cần phải thời gian chế tác vũ khí, cho dù ra các tuyên không thể giết, hắn cũng phải có đầy đủ chuẩn bị. Hắn cùng Vu Quyền muốn tới hòa dược, còn có một chút chế tạo binh khí tinh thiết, thô chế hắc hỏa dược, khả dĩ nếm thử tiến hành đơn giản chiết xuất. Nhưng hiện tại thiết bị không đủ, muốn trở lại như cũ tinh vi trình độ tương đối cao hiện đại vũ khí nóng độ khó quá cao. Đề nghị chế tạo kiểu cũ đạn diệt thương, tầm bắn đoạn, nhưng hỏa lực mãnh liệt, cận chiến hiệu quả vô cùng tốt. Cái này ngược lại là có thể cân nhắc, chỉ là chúng ta muốn đối mặt đồ vật, đạn diệt thương sợ là không giải quyết được. Đúng rồi, ta đi trước hỏi một chút cái kia Khương Công. Khương Công mấy ngày nay đều tại dưỡng thương, dù sao Sở Đông đem người ta chân cho bắn thủng, cũng một mực không có người quản hắn khí gió. Sở Đông tìm được hắn doanh trướng, lên tiếng chào hỏi tiểu tiến vào. "Khương công tử a, nghỉ ngơi như thế nào?" Khương Công chứng kiến Sở Đông trên mặt đều nhanh cười ra hoa, nếu là có thể trèo một cái đằng trước kim lệnh cành cây cao, hắn về sau tại Âm Dương Ti đều có thể xuôi gió xuôi nước, cho nên hắn mới một điểm cũng không tức giận, ngược lại ủy lại cái này không đi. Không có việc gì, không có việc gì, xem ngài lời này nói chuyện, dùng không được bao lâu thì tốt rồi. Khương công tử, ta nghe nói ngươi là tu phủ, cho nên cố ý tới hỏi ngươi một ít chuyện. Khương công định mà nói. Ngài hỏi, ta nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói. Phù chú ở bên trong có hay không đối với người tổn thương phi thường đại, không phải cái loại này nham hiểm hiệu quả, muốn cực kỳ bạo liệt, tốt nhất có thể trực tiếp đem người nổ thành mảnh vỡ cái loại này. Khương công suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới phù hợp Sở Đông yêu cầu. Hắn học qua phù cơ bản đều là đối với giao quỷ, có rất ít người sẽ đi hướng Sở Đông theo như lời bạo liệt hiệu quả phương diện đi nghiên cứu. Bất quá Khương công đột nhiên nói một câu nói, lại để cho Sở Đông rộng mở trong sáng. Võ công bên trong ta ngược lại là nghe nói qua, nhưng phù chú thật sự là không có cách nào đạt tới hiệu quả như vậy. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, 3. Thể chất, 3. Linh hồn cường độ, 158. Não vực dung hợp độ, 52%. Sinh vật năng, 2520, 215. Nội khí, 520. Sở Đông đem phương hướng cho nghĩ sai rồi, phù chú hết thảy đều là thần bí bên cạnh, nó nhằm vào đúng là hư vô mở mịt linh hồn, ngược lại nội khí mới thật sự là nhằm vào vật lý. Hoàng Đức có thể làm được đơn trưởng đá vụn, đó cũng không phải là thuần túy lực lượng cơ thể. Phải biết rằng võ giả tam phẩm nội khí có thể ly thể đả thương người. Sở Đông lại đã tìm được Dương Dĩ Tình, nàng là võ giả nhị phẩm, nội khí hoàn toàn khả dĩ ly thể. Sư tỷ, luyện võ, ngươi có thể cho ta biểu thị một chút nội khí ly thể sao? Dương Dĩ Tình xoa xoa mồ hôi chán, ngừng tu luyện. Bọn hắn loại này người bình thường tinh lực không đủ, tế bào khôi phục tốc độ không đủ nhanh, là không thể mỗi ngày không hạn chế ngưng khí. Không thể ngưng khí thời gian khác, tự là rèn luyện kỹ xảo, rèn luyện thân thể. Hiển nhiên, Dương Dĩ Tình rất chăm chỉ. Nàng nghi ngờ hỏi, nội khí ly thể? Ta mới nhị phẩm, hiệu quả rất kém cỏi, ngươi chờ một chút. Dương Dĩ Tình hít sâu một hơi, ước chừng đã qua 5 giây về sau, một trưởng hướng lên trước mặt không khí hoành tới, thổ địa bị tạc mở một cái hố. Cái kia động có chén ăn cơm lớn nhỏ, cái này luyện võ trưởng mặt đất đều là bị nện thực qua, coi như rắn chắc, một trưởng này uy lực tuyệt đối không kém hơn bình thường thuốc nổ. Dương Dĩ Tình thở phào nhẹ nhõm nói với Sở Đông, tuy nói đã đến tam phẩm nội khí có thể ly thể đả thương người, nhưng là không có người hội làm như vậy, uy lực bình thường, tốc độ còn chậm. Chủ yếu là chuẩn bị tụ lực thời điểm vẫn không thể tùy tiện núp đích. Sư phụ nói của ta võ đạo thiên phú không tồi, nếu như vừa rồi một trưởng kia, ngươi lại để cho sư phụ đến đánh, so với ta chậm cái gấp 2-3 lần. Khục khục. Hai người nhìn lại, Hoàng Đức vừa vặn đã đi tới, trận kia mặt bao nhiêu có chút xấu hổ, Dương Dĩ Tình cúi đầu, không dám lại tiếp tục nói chuyện. Các ngươi quan hệ chỗ không sai a, cũng bắt đầu bố trí ta hả? Dương Dĩ Tình nhỏ giọng nói mình không phải là ý tứ kia, bất quá Hoàng Đức ngược lại là sao có sinh khí, hắn là đến tìm Sở Đông. Sở Đông ngươi theo ta tới. Hoàng Đức đem Sở Đông gọi vào một bên, đưa lưng về phía Dương Dĩ Tình. Tiểu tử ngươi cùng lời nói của ta à, ta đều nghe lọt được, ta sẽ hết sức kéo dài ra các chuyên, ta còn có thể lại đi tìm xem những người khác. Nhưng là nói như thế nào đây, mệnh cái đồ chơi này là thiên định, ngươi tu kỳ môn, nhất nên tin tưởng, nên thuận thế mà làm à. Cưỡng ép can thiệp, chỉ có thể cho ngươi cuối cùng gánh chịu hết thảy. Hơn nữa, ngươi mới vừa vặn khải hồn, còn xa xa không có đến can thiệp mệnh lý tình trạng. Kỳ môn thuật sĩ là tự nhiên mình minh sắc cảnh giới đẳng cấp, cùng bình thường thuật sĩ còn bất đồng, tựa như Hoàng Đức, hắn không có cách nào dùng võ người 1-2-3 phẩm như vậy để hình dung chính mình. Thực lực chấn động thật lớn. Nhưng kỳ môn thuật sĩ đẳng cấp tiểu rõ ràng nhiều hơn, khải hồn cảnh, minh tâm cảnh, ly thể cảnh, như ý cảnh, ngự vật cảnh, dương thần cảnh, trước tam cảnh đều chỉ có thể su cắt tị hung, thích hên tránh xấu, thật muốn can thiệp mệnh lý, ít nhất đạt được đệ tứ cảnh. Tiểu hiện tại Sở Đông đến xem, kỳ môn thuật sĩ loại này mới thật sự là tu luyện, mà cái gọi là âm thuật là không hoàn thiện, chúng cưỡng ép tiêu hao thân thể, đạt được lực lượng, đây là có chút bất đắc dĩ. Tu dương thần, cùng khai phát thân thể, hoàn toàn không xung đột, cả hai thậm chí giúp nhau xúc tiến, ngược lại là các loại âm thuật luôn lại để cho thân thể bị hao tổn. Chương 80, Dương Dĩ Tình đi qua. Sở Đông cảnh giới bây giờ, tựu là khải hồn, nhưng hắn đồng thời có minh tâm cùng ly thể đặc tính, khải hồn cảnh giới, tựu là sơ bộ ý thức được linh hồn tồn tại, hơn nữa khả dĩ bắt đầu quan tưởng tu luyện. Quan tưởng tu luyện chỉ có tại sáng sớm khởi cái kia một hồi, mượn nhờ tử khí mọc lên ở phương đông mới có thể tiến nhập. Khải hồn cảnh giới tiến vào quan tưởng trạng thái, linh hồn đều mê mang một chút, mỗi ngày 15 phút thời gian trôi qua tức thì, cho nên mê mang kỳ dài ngắn tựu là cân nhắc một người tu dương thuật thiên phú tiêu chuẩn. Mỗi ngày tổng cộng 15 phút có thể tu luyện, người mê mang nửa giờ, người này cũng tiểu phế đi. Minh tâm cảnh, có thể lập tức tiến vào quan tưởng trạng thái sẽ không còn có mê mang kỳ, trên lý luận cảnh giới này, người linh hồn cường độ rất đúng người bình thường gấp 2. Về phần ly thể cảnh, tiểu so sánh có ý tứ rồi, ly thể cảnh nói đúng là một cái người này linh hồn khả dĩ tự chủ ly thể, có thể dùng linh hồn thị giác nhìn cái thế giới này. Nhưng cho dù là cảnh giới này, cũng là e ngại ngoại giới năng lượng, ly thể thời gian có nghiêm khắc hạn chế. Nhưng Sở Đông theo bắt đầu tiểu không giống với, hắn không có mê mang kỳ, cũng có thể tùy ý ly thể. Đây đều là xuyên việt mang đến đặc thù thuộc tính, duy nhất chênh lệch đúng là tu luyện. Cho nên theo trên lý luận mà nói, Sở Đông can thiệp không được mệnh lý, năng lực của hắn xác thực còn chưa đủ, nhưng nhìn đã đến không đi quản, cái này su cắt tị hung, thích hên tránh xấu, còn có cái gì ý nghĩa? Ngài lời này là có ý gì, ngài muốn cho ta ngồi chờ chết sao? Hoàng Đức nở nụ cười một tiếng, đè xuống Sở Đông bả vai. Hoàng Đức rất cao, thân cao được tiếp cận 1m9, dáng người cũng rất tốt, ngược lại tam giác kẻ cơ bắp, tuy nhiên đầu đầy tóc trắng, lại không phải tuổi già sức yếu, mà Sở Đông thân thể ưu hóa về sau chỉ có 1m8. Hai người kém một cái đầu. Nếu như không phải Sở Đông mãnh liệt yêu cầu, trí não cảm thấy 1m7 mới được là tốt nhất thân cao, càng thêm lợi cho chiến đấu. Hoàng Đức méo méo Sở Đông bả vai. Tiểu tử ngươi những cái kia cơm không có phí công ăn à, cái này thân thể rắn chắc không ít, đã là nơi luyện võ tốt có khiếu. Sư phụ chết thì chết rồi, vốn tiểu không có nhiều mệnh rồi, ngươi xoắn suýt cái gì? Nhưng ngươi được bảo trụ ngươi sư tỷ, hai người các ngươi sống sót là được rồi. Ta sẽ ra ngoài một thời gian ngắn, ngắn thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày. Ta phải đi tìm kiếm phá giải chi pháp, ngươi an tâm tại đây tu dưỡng, có quyết định gì, hỏi một chút Lô Dụng, Gia Cát Tuyên ngươi không tin, ngươi người cha vợ này dù sao cũng phải tin a. Hắn đang nói xạo. Hoàng Đức các loại hơi biểu lộ đã thu nhận sử dụng tại kho, hắn mới vừa nói dối. Chí nào nhắc nhở Sở Đông mắt điếc hai ngơ, Hoàng Đức nói dối, đơn giản là hắn cũng không phải đi tìm phá giải chi pháp, Hoàng Đức là cái rất tín mệnh người, hơn nữa đối với cổ quan có thực chất bên trong sợ hãi. Nếu như Hoàng Đức thật sự chạy thoát, Sở Đông ngược lại đến nhẹ nhõm. Hoàng Đức sau khi rời đi Sở Đông thở dài, hắn lại dùng trí não suy tính một lần, Hoàng Đức vận thế vẫn là đại hung, mà Dương Dĩ Tình tắc thì do hung chuyển thành mặt cát. Nếu như vậy xem ra, Hoàng Đức quyết định này, cải biến Dương Dĩ Tình mệnh vận, lại không có cải biến chính mình. Hắn rốt cuộc là đi làm gì hả? Đúng lúc này, Dương Dĩ Tình đột nhiên nói chuyện. Sư đệ, ngươi không có khả năng lại để cho sư phụ đi làm hắn không sự tình muốn làm, hắn luôn tại làm hắn chỗ cho rằng đúng đấy sự tình. Tựa như hắn vẫn cho là ta không biết mình tu chính là quỷ văn đồng dạng. Sở Đông hé miệng nhìn xem Dương Dĩ Tình sửng sốt cả buổi, hôm nay Dương Dĩ Tình chuyện gì xảy ra? Ngơ ngác ngây ngốc cảm giác vì cái gì đã không có. Sư tỷ, ngươi biết. Dương Dĩ Tình dí dỏm cười cười. Cho ta một chuỗi đường hồ lô, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ cần hắc triều không đến, cái này trong phủ tiểu là an toàn, cho nên Sở Đông tiểu cùng Dương Dĩ Tình vào thành, hơn nữa là Dương Dĩ Tình cưỡi ngựa mang theo hắn. Hai người trong thành đi dạo thật lâu, Sở Đông tổng cảm giác hôm nay Dương Dĩ Tình có chỗ nào đều lộ ra không đúng nhi. Trạng vào tối, hai người ra khỏi thành, Dương Dĩ Tình dắt ngựa, vừa ăn lấy mức quả, một bên phối hợp nói đến cố sự, sư đệ, ta cho ngươi nói kể cố sự a. 17 năm trước, một cái trong thôn sinh ra một cái ác quỷ, nó giỏi về ẩn tàng, mỗi đến ban đêm đều sẽ ra ngoài giết người, trong thôn hơn 100 người đều chết hết. Đợi Âm Dương Ti đổi tới thời điểm, cái thôn này cũng chỉ còn lại có một hộ người. Cái kia gia đình còn rất có tiền, một nhà 7 miệng ăn. Còn nhớ rõ khi đó một cái trời trong nắng ấm giữa trưa, ác quỷ giấu ở cái này gia đình là một loại trên thân người, vì vậy cái kia đầu lĩnh Âm Dương Ti chấp sự rơi xuống một cái rất trực tiếp mệnh lệnh. Giết tất cả mọi người, đốt đi thi thể của bọn hắn. Sở Đông lại không đốc, Dương Dĩ Tình cái này rõ ràng cho thấy tại nói mình. Nhưng này không khỏi cũng quá không hợp thói thường. Âm Dương Ti cứ như vậy đấy sao? Dương Dĩ Tình ngược lại là một chút cũng không có tức giận, nàng đang nói những sự tình này thời điểm, cũng rất giống là nói một kiện không có quan hệ gì với tự mình sự tình, nàng dùng một loại đặc biệt bình thản khẩu khí phản hỏi một câu. Sư đệ, ngươi cho rằng Âm Dương Ti là dạng gì, là cứu khổ cứu tế Bồ Tát sao? Sở Đông cũng không hiểu, hắn đối với Âm Dương Ti khái niệm có chút mơ hồ, thậm chí có điểm chán ghét, bởi vì Hoàng Đức hiện tại phiền toái lớn bộ phận đều đến từ chính Âm Dương Ti. Vân Thượng Quốc dùng vô gian tàn khống chế bị hắc triều làm bị thương thuật sĩ cùng võ giả. Cái kia Âm Dương Ti không phải là không tại dùng ích thọ đan khống chế thuật sĩ. Dương Dĩ Tình gặp Sở Đông không nói lời nào, cứ tiếp tục giảng mà bắt đầu. Một cái thôn nhỏ, mọi người chết sạch, chỉ còn lại có một gia đình, làm gì cố sức khí đi phân biệt tác quỷ. Bọn hắn đem tất cả mọi người nhốt vào trong phòng, thả một mùi lửa, một cái hơn 20 tuổi sưng sờ đầu nhỏ từ không phục, sau đó bị cấp trên của hắn cho đánh cho. Vì vậy hắn vụng trộm từ cửa sau xông vào đám cháy, cứu được duy nhất còn sống hài tử. Có thể hắn đều không đi ngẫm lại. Tất cả mọi người chết rồi, vì cái gì tiểu đứa bé kia chống đỡ đến cuối cùng? Dương Dĩ Tình ăn hết một ngụm mức quả, nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ rồi, như đứa bé, một giọt phóng ánh nước mắt theo khoe mắt chảy xuống, tại hạ ba thượng hội tụ, nhẹ nhàng nhỏ. Hoàng Đức hiện tại thậm chí không đến 40 tuổi, theo như 39 tuổi đến tính toán, 17 năm trước hắn mới 22 tuổi, so Sở Đông cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Vốn Sở Đông còn tưởng rằng Dương Dĩ Tình bái sư 5 năm, là nàng nhận thức Hoàng Đức 5 năm, lại không có nghĩ rằng là Hoàng Đức nuôi nàng vài chục năm, mới bái sư. Dương Dĩ Tình búng chính mình nơi bả vai y phục, không nghĩ giống như bên trong đích trắng non vai ngọc, chỉ có một mảnh dữ tợn đáng sợ vết sẹo. Về sau hắn phát hiện ta trong thân thể có quỷ, có thể con quỷ kia đã cùng tính mạng của ta tương liên, hắn không đành lòng giết ta, mỗi đến trăng tròn 15, hắn đều cần phải giúp ta áp chế một lần. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, thẳng đến hắn tóc trắng dần dần sinh. 5 năm trước, thân thể của hắn ngày càng sa sút, tiểu không thể không bắt đầu dạy ta học thuật, ta quá ngu ngốc, học vô cùng chậm, nhưng ta thật sự rất cố gắng tại học. Kỳ thật mỗi lần nổi giận, ta đều là có ý thức, ta nhìn hắn nấy, nhưng bất lực. Ta bị nhốt tại cái này cỗ thân thể ở bên trong, nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Ngày ấy ngươi cứu ta cũng xem nhất thanh nhị sở, nhưng ta vẫn phải là giả bộ như không biết, nếu như ta bởi vì này sự kiện mà khổ sở thương tâm, ngươi đoán sư phụ có thể hay không tiếp tục là năm đó sự tình ấy nấy. Chương 81, nhiều cơ quan hệ song song. Hoàng Đức cho rằng Dương Dĩ Tình cái gì cũng không biết, cho tất cả mọi người hạ lệnh hàn, mà Dương Dĩ Tình lại hết thảy cũng biết, hắn sợ nàng ấy nấy, nàng cũng sợ hắn ấy nấy, hai người đều cho rằng rất hiểu rõ đối phương. Sở Đông không hiểu, tại sao phải như vậy giúp nhau gạt, bọn hắn vốn có thể qua không mệt mỏi như vậy. Vì cái gì không nói rõ ràng? Dương Dĩ Tình thở dài, ăn cuối cùng một khóa mức quả, đem một ký quăng đi ra ngoài, nhẹ nhõm cắm vào một bên thân cây nội. Sư phụ chính là người như vậy, đã nói nghe điểm là tự nhiên mình kiên trì, nói khó nghe rồi, tự là bảo thủ, không có người có thể thay đổi biến hắn cái gì. Tăng thêm ta bản thân thì có điểm đần, rất nhiều sự tình đều hậu chi hậu giác, vẫn như vậy đã tới. Ngươi nếu quả thật muốn làm cái gì sự tình, cũng đừng nghĩ đến theo trên người của hắn vào tay. Dương Dĩ Tình hay là cái kia Dương Dĩ Tình, nàng chỉ là đem mình một chút tiểu tâm tư giấu đi, nàng cảm kích Hoàng Đức, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tại nổi giận trước khi, nàng khẳng định cũng có thể cảm nhận được thân thể suy yếu. Nhưng Hoàng Đức nói, làm cho nàng nhanh lên trở về, nàng sẽ cẩn thận tỉ mỉ đi làm. Nàng sợ Hoàng Đức tiếp tục cái nấy, tự giả bộ làm cái gì đều không nhớ rõ, nghĩ cách đơn giản đến buồn cười, nàng rõ ràng khả dĩ đổi lại người đến đánh xe, lại để cho tổng kế cùng nàng thay một chút, nhưng nàng tựu là không nghỉ ngơi, rất trụ, rất ngu. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, lại thấy được sư phụ cùng sư đệ khác nhau. Ngày ấy Sở Đông đi tìm Hoàng Đức, nói ra muốn giết ra các tuyên thời điểm, Hoàng Đức nổi giận đập nát cái bàn, gần trong gang tấc Dương Dĩ Tình tất cả đều nghe thấy được, chỉ là nàng chưa tiến vào, đi vào cũng không biết giúp ai. Nàng không đủ thông minh, nhưng nàng cảm thấy có đôi khi sư đệ người như vậy sẽ sống càng lâu, cho nên nàng chỉ là muốn nói cho sư đệ thêm nữa, nàng không muốn làm cho hai người thật sự có hiềm khích. Sở Đông đại khái cũng là đã hiểu, cho dù hắn nói cho Hoàng Đức vào thành phải chết, Hoàng Đức đã tin tưởng, dù là cái kia chính là chuyện này thực, hắn y nguyên hội tiến. Cái kia dựa vào không được người khác, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại hung tiểu là cựu tử nhất sinh, vậy hãy để cho chính hắn để làm cái kia một đường sinh cơ tốt rồi. Sở Đông điều chỉnh mạch suy nghĩ, hắn còn có thời gian, tiếp tục dựa theo ý nghĩ của mình, đi tăng cường thực lực của mình, đầu tiên là nội khí bạo liệt hiệu quả, hắn cần thí nghiệm. Tiểu vừa rồi Dương Dĩ Tình nội khí phóng ra ngoài ra hiệu quả đến xem, hoàn toàn có thể làm được thay thế hòa dược. Hiện tại tiểu cần phải tìm được nội khí bạo liệt nguyên lý. Xét thấy trước mắt trí não tính toán tốc độ nghiêm trọng chưa đủ, đề nghị tìm kiếm là trí não gia tăng phần cứng thiết bị khả năng. Khuyết chương cho. Sở Đông đương nhiên hiểu trí não nói ra tăng phần cứng thiết bị ý tứ, nhiều khi mỗi một cái nhiệm vụ, một cái máy tính là không thể nào tính toán hoàn thành, cho nên tiểu cần nhiều máy tính cộng đồng công tác. Người bình thường có thể sẽ không hiểu rõ đến, người bình thường máy tính chỉ có thể gọi là làm máy vi tính, ở đằng kia phía trên còn có một thứ đồ vật, gọi là siêu cấp máy vi tính. Nó tính toán tốc độ cùng hao tổn có thể, đều là bình thường cá nhân máy tính không cách nào bằng được. Đơn nói thể tích, siêu cấp máy vi tính khả dĩ phi thường đại, như một tòa phòng ở lớn như vậy, tựa như vô số máy tính liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, tiêu hao cực lớn nguồn năng lượng, không ngừng cao tốc vận chuyển. Hiện tại trí não không cách nào tại Sở Đông cái này cỗ thân thể thượng rất nhanh tăng lên tính toán lực, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp a, thêm máy tính. Cũng chính là một cái nhiệm vụ, lưỡng máy tính, thậm chí thêm nữa. Máy tính cùng đi chạy. Trí não cũng không quy thuộc tại Sở Đông cái này thân thể đại não, mà là tại linh hồn ràng buộc. Nếu là có thể đủ đồng thời quan hệ song song hai cái thậm chí nhiều đại não, tính toán lực sẽ sâu sắc tăng lên. Đồng thời bởi vì tính toán lực chưa đủ, trí não kho số liệu ở bên trong có đại lượng số liệu lãng phí. Nếu như thực hiện nhiều cơ quan hệ song song, có lẽ có thể tìm đến chuyển cơ. Ví dụ như trên internet phù chú, chú ngữ, đạo gia pháp thuật các loại, nhiều đến trăm vạn loại, phải chăng có hiệu lực, hiệu quả như thế nào, cái này đều cần khổng lồ tính toán lực đến phân tích. Sở Đông nhẹ gật đầu, trí não bản thân chính là một cái khổng lồ kho số liệu, nó số liệu khả năng không thích hợp với cái thế giới này, nhưng vạn nhất mèo mù đụng với chó chết. Dương Dĩ Tình cùng Sở Đông trở về quân doanh, hắn trở về chuyện thứ nhất tựu là đã tìm được nô dụng, muốn dùng hắn sinh hồn khống chế những người khác thân thể, cái này cùng đoạt xá cũng không xê xích gì nhiều. Cái này căn vốn cũng không phải là bình thường thuật, bất quá nô dụng thuật, vốn tiểu tà môn. Đêm hôm khuya khoắt, nô dụng chính đang dùng cơm, Sở Đông tiểu gom góp đi qua ngồi xuống, hắn cùng nô dụng ngược lại so sánh bụng dạ thẳng thắn, bởi vì nô dụng không có Hoàng Đức quy củ nhiều như vậy. Nô dụng muốn giết người, vậy thực giết, căn bản mặc kệ cái gì đạo đức điểm mấu chốt. Vừa nghe xong Sở Đông nghĩ cách, nô dụng tiểu hầu nghi nhìn hắn một cái. Tiểu tử ngươi lại muốn làm gì chuyện xấu, đây không phải cái gì cao minh thuật. Chúng ta thuật sĩ muốn cả một người bình thường thân thể rất đơn giản, chỉ cần ngươi không phải yêu cầu vĩnh cửu nhập vào thân, đều không khó. Sở Đông vui mừng quá đỗi, hắn còn tưởng rằng này sẽ là đặc biệt gì khó khăn thuật pháp. Vậy ngài nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ta hữu dụng. Ngươi đừng là muốn đi soàn soạt cái kia ra cô nương à, biện pháp này rất nhiều thuật sĩ đều là dùng để làm con gái người ta, ngươi muốn làm gì? Nô dụng trừng mắt Sở Đông, rất có một lời không hợp tiểu đạp đi lên ý tứ. Ngài suy nghĩ nhiều, ta chỉ là có một nghị cách thử xem, là kỳ môn ở bên trong sự tình, ta đối với những nữ nhân khác không có hứng thú, ta thực muốn đã làm nên trò gì có lỗi với Ngô Đồng sự tình, nàng không được sinh sẽ ta. Nô dụng nghe xong lời này rất là hưởng thụ. Hắn là coi Sở Đông là con rể. Cái kia dạy ngươi ngược lại là không sao, cái này mượn thể thuật chính là chúng ta thuật sĩ mượn người khác thân thể để làm một ít không thể cho ai biết sự tình. Hơn phân nửa đều là đăng nhập không được mặt bản, bất quá cái này còn phải chính ngươi tu vi đầy đủ. Nô dụng chỗ đó trên lệnh pháp thuật thật sự nhiều, lão nhân này nếu như không có một cái nào như vậy nhu nhược khuê nữ, hơn phân nửa cũng phải thành làm một cái tà thuật sĩ. Hai người một mực cho tới đêm khuya, nô dụng nói chuyện cao hứng, cho Sở Đông nói thiệt nhiều hắn đi giang hồ lúc học được trên lệnh thuật pháp, bọn hắn những này dã đường đi thuật sĩ giúp nhau tầm đó cũng còn là rất chiếu cố. Dã đường đi thuật sĩ, cơ bản không có cái gì dòng dõi chi cách nhìn, coi như là giúp nhau ôm đoàn sưởi ấm, mọi người uống mấy ngụm rượu, cảm tình một tốt tiểu thổi khoác lớp bước, trao đổi lẫn nhau thuật pháp. Cho nên nhiều khi, loại này dã đường đi thuật sĩ, hiểu ngược lại thêm nữa bốn. Cái này là cái gọi là tạp mà không tinh. Cái này mượn thể thuật là một loại chẳng phải cao thâm thuật, nó cần ngoại vật phối hợp, đầu tiên biết được nói muốn mượn thể chi nhân ngày sinh tháng đẻ, thông qua một ít thủ đoạn lại để cho người này vận thế còn phải đầy đủ thấp mới được. Ví dụ như diệt hắn dương hỏa, lại để cho hắn bệnh nặng, hoặc là theo vận rủi chi nhân dưới háng chui qua sáu. Nó cũng không phải phụ thể, sở đông linh hồn hay là tại trong thân thể của mình, chỉ là tạm thời có thể khống chế bị mượn thể chi nhân thân thể hành động, nếu như cái lúc này bị mặt khác thuật sĩ quấy nhiễu, là muốn suy giảm tới linh hồn. Kỳ thật cái này là dùng linh hồn chi lực khống chế người khác thân thể mà thôi, cái này vừa vặn cũng là sở đông muốn, bất quá hiện tại sắc trời quá muộn, sở đông không có chỗ thí nghiệm, chỉ có thể đi đầu thôi. Cũng may trí não tồn tại có thể cho sở đông cưỡng chế ngủ, bằng không thì trong nội tâm nhiều như vậy sốt ruột sự tình, hơn phân nửa được mất ngủ. Chương 82, sinh vật máy vi tính. Ngày thứ hai, Gia Cát Tuyên lại là sớm rời đi rồi, sở đông chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có nhiều làm gì, đem Gia Cát Tuyên giết đã không giải quyết được vấn đề. Gia Cát Tuyên ở chỗ này bên cạnh có lẽ có thôi động, nhưng hắn tuyệt đối không xứng với cuối cùng nhất buộc, muốn giết Gia Cát Tuyên, hắn tùy thời khả dĩ kéo cung bắn tên. Mượn thể thuật được thí nghiệm, hắn chỉ có thể tìm Vu Quyền mượn người, dù sao cũng là hoàng đức đô đệ, Vu Quyền cái này chút mặt mũi vẫn phải là cho, có thể nghe xong là thí nghiệm thuật pháp, Vu Quyền mặt tử đen. Thật sự là những ngày thuật sĩ, thật sự tiếng xấu tại bên ngoài rồi, người chết là chuyện thường xảy ra. Sở Đông huynh đệ, ta đến được hay không được, đám này huynh đệ đều là theo chân ta, ta không thể đem bọn họ đưa vào trong hầm. Sở Đông nhìn xem Vu Quyền, lạnh lùng lắc đầu, võ giả tu vi rất cao, khí huyết tràn đầy, dương khí liền sung túc, mượn thể sẽ càng buồn ngủ khó, hơn nữa người này rõ ràng đầu óc không dùng tốt, mượn tới cũng là vướng hữu. Ta được muốn cái thông minh, cam đoan sẽ không chết người. Ngươi phải biết rằng ngươi là ở tham dự cứu vớt toàn bộ Lâm danh phủ, ta thí nghiệm thành công rồi, công lao có ngươi một phần. Vu Quyền cắn răng một cái, tiêu đồng ý, không đồng ý cũng không có cách, quan đại nhất cấp đệ chết người, ngay tại lúc này, âm dương ti chấp sự tiểu là có đặc quyền như vậy, cho ngươi đi chịu chết, ngươi đều không thể cự tuyệt. Rất nhanh, Vu Quyền cho Sở Đông đưa tới một cái đầu bếp binh, tay chân lẹo khéo, xem dạng như vậy nói hắn không có thành niên đều có người tin, cùng trong quân doanh những này tháo hán hoàn toàn không phải một cái phong cách. Bất quá nhìn xem xác thực linh cơ, cải biến một người bình thường vật thế, đối với ở hiện tại Sở Đông thật sự mà nói rất đơn giản, hắn đem cái kia đầu bếp binh hướng kỳ môn trung vừa để xuống, kích thích bắt quái giảm xuống hắn vận thế cũng không khó khăn. Vận thế giảm xuống, người này tiểu suy, mượn thể tiểu tương đối dễ dàng một điểm. Mượn thể thuật còn cần ỷ lại nhất trương phụ chú, tác dụng của nó tiểu là mở ra người nọ thân thể, lại để cho Sở Đông đi vào. Phụ chú hắn đã sớm chế tác hoàn thành, theo cái kia phụ chú mở dán, ý niệm khẽ động, Sở Đông linh hồn lập tức cũng cảm giác được một loại kỳ quái ảo giác, hắn có lưỡng cô thân thể. Bắt đầu nếm thử quan hệ song song phần cứng. Quan hệ song song thành công, bắt đầu khảo thí tính toán lực tăng phúc. Tổng hợp ước định, tính toán lực tăng phúc gấp 20. Đầu óc của ta khai phát lâu như vậy, cũng chỉ là hắn gấp 5 lần sao? Nếu như cái dùng tính toán lực đến luận, vượt qua gấp 20 thậm chí thêm nữa, nhưng là máy chủ tương đối trọng yếu, một mực không có quá tải vận chuyển. Trí não một mực đem tính toán lực khống chế tại hợp lý khu ở giữa, tránh cho tổn thương não vực. Hơn nữa hiện tại thuộc về song hoạch tính toán lực sẽ có tăng phúc. Cái này mượn thể thuật tưởng tượng thành công, Sở Đông thật giống như phát hiện đại lục mới bình thường, chỉ cần cho hắn thời gian, không có gì là tính toán không đi ra. Tiểu là cái này được rồi không có một hồi, Sở Đông cũng cảm giác có chút suy yếu. Cái này mượn thể thuật thật sự rất tiêu hao linh hồn chi lực. Nếu như chỉ có thể như vậy một hồi, cái kia mượn thể đã có thể đã mất đi ý nghĩa. Hắn chỉ có thể nếm thử sinh hồn ly thể, bởi vì hắn ly thể y nguyên khả dĩ cùng thân thể liên hệ, có lẽ cái này mượn thể thuật cũng đồng dạng. Quả nhiên như hắn sở liệu, ly thể về sau hắn phát hiện mình vẫn có thể cùng cái kia đầu bếp binh thân thể có liên hệ, chỉ cần đưa hắn bản thân linh hồn tiếp tục áp chế, thân thể của hắn chính là một cái cung cấp hắn miễn phí sử dụng phần cứng. Linh hồn chi lực rất nhanh tiêu hao, đồng thời đã ở rất nhanh khôi phục, quá trình này cũng là đối với Sở Đông linh hồn một loại rèn luyện. Linh hồn cường độ hội chậm chạp tăng lên. Không có người khả dĩ linh hồn ly thể hấp thu năng lượng, chỉ có hắn là cái ngoại lệ. Dùng trước mắt linh hồn chi lực hồi phục cùng tiêu hao tốc độ chênh lệch tính toán, còn có thể lại quan hệ song song 6 người. Dự đoán tính toán lực đem tăng lên gấp 2 đã ngoài. Do vì nhiều hạch nhiều trình đạo loạn, hiệu suất cũng đem có chỗ đề cao. Tính toán lực là một phương diện, có thể đồng thời làm bao nhiêu sự tình cũng rất trọng yếu, nếu như Sở Đông chỉ có chính mình, cái kia chính là đơn hạch, chỉ có thể suy nghĩ một sự kiện. Dù là Sở Đông chỉ là muốn một kiện rất bình thường sự tình, đều chiếm dụng trí não tài nguyên. Khiến nó tính toán lực chợt hạ xuống, nói thí dụ như tính toán cái một một tương đương mấy, trí não cũng phải sáng tạo một cái nhiệm vụ đi tính toán. Có thể nói trước khi thời điểm trí não tính toán lực một mực cái phát huy 5% tả hữu. Nó căn bản không dám toàn bộ công suất vận chuyển, năng lượng là một phương diện, nóng lên, phát nhiệt cùng hao tổn cũng rất trọng yếu. Thí nghiệm thành công về sau, Sở Đông sẽ đem cái kia đầu bếp binh đem thả đi rồi, hắn còn có chút không rõ ràng cho lắm, ngoại trừ cảm giác có chút mệt mỏi bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng phụ. Vu Quyền trước sau kiểm tra rồi rất lâu, mới rốt cục đã tin tưởng Sở Đông mà nói. Lúc chiều, Sở Đông mà bắt đầu chuẩn bị cho tự mình phòng máy rồi, bởi vì tổng cộng muốn quan hệ song song 7 người, hắn cần một cái càng lớn địa phương, vấn đề này tự nhiên là giao cho Vu Quyền. Một cái quý danh doanh trướng bị chi mà bắt đầu, đồng thời còn có 8 cái thùng 8, cùng với đại lượng dùng ăn dầu, dầu là đơn giản nhất hiệu suất cao năng lượng nơi phát ra, nhưng Sở Đông một mực không muốn dùng. Trực tiếp uống dầu cái này lại để cho Sở Đông cảm giác mình không giống một người, mà càng giống là một đài máy móc. Những thứ không nói khác, tiểu cái này một vò dầu vào trong bụng, Sở Đông hoàn toàn khả dĩ gia tăng 5000 thậm chí càng nhiều nữa sinh vật năng, chỉ là như vậy quá không giống người. Dương Dĩ Tình hai tay ôm ở trước ngực, chán đến chết nhìn xem Sở Đông chuẩn bị đây hết thảy, nàng không hiểu thuật, nàng chỉ có thể đi ủng hộ, Sở Đông có thể cứu nàng, đã nói lên hắn tại ở phương diện khác đã mạnh hơn Hoàng Đức. Sư tỷ, ta khả năng muốn bế quan mấy ngày nay đối với ta phi thường mấu chốt, ngươi nhất định phải giúp ta giữ vững vị trí, ai đều không thể quấy nhiễu ta. Ta duy nhất cần đúng là đồ ăn, nước, cùng dầu. Những này đều bị Vu Quyền đi chuẩn bị, ngươi chỉ cần đừng làm cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta thì tốt rồi. Dương Dĩ Tình gật đầu đáp ứng, nàng đáp ứng đi làm một chuyện, tiêu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lời biếng, điểm ấy lại để cho Sở Đông rất yên tâm, cũng rất mấu chốt, bởi vì Sở Đông tại sinh hồn ly thể trạng thái xuống, kỳ thật rất yếu ớt. Không sợ ly thể, không có nghĩa là hắn không sợ thuật pháp, nếu như cái lúc này bị người cho công kích, cái kia thật đúng là muốn xảy ra chuyện lớn. Sở Đông cùng Vu Quyền muốn tới 7 người, 7 cái hắn cho rằng người thông minh, mà Sở Đông sinh vật máy vi tính kế hoạch cũng chính thức đã bắt đầu. Chuẩn bị đồ ăn là cho chính hắn, bởi vì hiện tại trí não là nhiều hạch, hắn khả dĩ đồng thời tiến hành nhiều nhiệm vụ, trong đó có hạng nhất nhiệm vụ rất trọng yếu, tự là điều chỉnh kết cấu thân thể.